Ngươi nói cái gì? Thượng quan tử ly không có nghe thấy cơ vô tâm nói, nhíu mày dò hỏi, cơ lâu chủ, ngươi không phải nói muốn tới tìm đồ vật sao? Ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào? Không đổi. Ta muốn tìm đồ vật xem đến thực khẩn, nếu hiện tại động thủ, dễ dàng bị ma tộc phát giác. Ở động thủ phía trước, vẫn là trước xử lý mặt khác sự tình. Cơ vô tâm nói. Như vậy, kế tiếp thượng quan tử ly nhìn hắn. Phá hư ma lực chỉ sẽ thực phiền thoái. Mỗi cái ma lực chỉ phụ cận đều có trọng binh gác. Theo ta được biết, ma giới có 20 cái ma lực chỉ. Trong đó ma cung ma lực chỉ lớn nhất. Cơ vô tâm nói, muốn phá hư ma lực chỉ, yêu cầu thần giới tịnh nước ao. Bất quá. Có ngươi, không có tịnh nước ao cũng có thể phá hư nơi đó. Thượng quan tử ly vô ngữ. 643 chương 643 luyện đan sư. Nàng là cái gì? Vạn năng sao? Mở ra phong ấn có nàng, phá hư ma lực chỉ cũng có nàng. Cái này cơ vô tâm, thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn như vậy hiểu biết nàng, nàng lại không biết hắn là nào hào nhân vật. Cùng khiếu phong lâu hợp tác lâu như vậy, nhưng là về khiếu phong lâu bối cảnh, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thượng quan tử ly đi theo cơ vô tâm ở ma giới nơi nơi du tẩu. Sự tình không có làm, đối ma giới hiểu biết nhưng thật ra gia tăng. Nếu hiện tại xuất hiện một cái ma tộc, nàng có thể biết được thực lực của đối phương, thậm chí có thể biết được đối phương là cái gì chủng loại. Dọc theo đường đi, ra tay đoạt giết bọn hắn ma tộc rất nhiều, nguyên lai ma tộc chi gian có thể cho nhau hấp thu đối phương ma lực càng nhiều, thực lực càng cường. Thượng quan tử ly thuận thế đại lượng tứ sát, nỗ lực suy yếu ma tộc lực lượng. Tại đây phương diện, cơ vô tâm ý tưởng cùng nàng không như mà hợp. Hắn đối phó những cái đó ma tộc thời điểm cũng là không lưu tình chút nào, phảng phất cùng bọn họ có thủ oán dường như. Tổng cộng 20 cái ma lực chỉ, hiện giờ đã hủy diệt 10 cái, còn có 10 cái không thể lập tức hủy diệt, nếu không ma tộc ma lực xuất hiện khác thường, tất nhiên khiến cho ma tộc hoài nghi. Thượng quan tử ly nói, ngươi đã nói nơi này có mặc diễm rơi xuống, hiện tại có thể nói cho ta đi. Cơ vô tâm đạm kim sắc con ngươi dừng lại ở thượng quan tử ly trên người hồi lâu. Không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan tử ly tay ở trước mắt hắn huy vài cái, hắn phục hồi tinh thần lại. Mặc diễm trong thân thể là ma khí, tu luyện công pháp vì ma công, muốn biết hắn rơi xuống, chỉ có ma rơi mới có thể tìm được manh mối. Cơ vô tâm nói, trong tay của ngươi có hay không đồ vật của hắn? Nếu là có lời nói, ma rơi có cái ma kính, chỉ cần chiếu một chút đồ vật của hắn, là có thể biểu hiện hắn vị trí. Ma kính ở nơi nào? Thượng quan tử ly hỏi. Ma cung cơ vô tâm nói, ma vương trong tay. Thượng quan tử ly nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi chơi ta. Ngươi cho rằng đâu? Cơ vô tâm nhướng mày. Giết ma vương không phải chúng ta chuyến này mục đích sao? Sớm muộn gì cũng nhìn thấy hắn, từ trong tay hắn đoạt được ma kính cùng chúng ta hành động cũng không có xung đột. Lời tuy như thế, ma vương rốt cuộc khó đối phó, bọn họ chuyến này mục đích có vài cái. Đối phó ma vương khẳng định là cuối cùng một cái. Nếu ma vương trong tay ma kính vô dụng đâu. Mặc diễm rơi xuống là nàng chuyến này chuyện quan tâm nhất, đối phó ma vương ngược lại là thuận tiện. Nếu tìm không thấy hắn rơi xuống, này một chuyến đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cơ vô tâm. Thượng quan tử ly ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nghiêm túc. Người rốt cuộc là người nào? Khiếu phong lâu lâu chủ. Cơ vô tâm đạm nói. Phía trước đâu? Thượng quan tử ly tiếp tục truy vấn. Trở thành khiếu phong lâu lâu chủ phía trước, ngươi lại là người nào? Cơ vô tâm du mắt, từ từ mà nói, một cái chết người. Thượng quan tử ly trầm mặc. Ngắn ngủn 6 cái tự, cho người ta phi thường trầm trọng cảm giác. Nàng cư nhiên vô pháp lại truy vấn đi xuống. Rõ ràng trong lòng còn có tất cả nghi hoặc, nhưng là cũng không tưởng ép hỏi hắn. Ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết ta? Trầm mặc trong chốc lát. Thượng quan tử ly nhéo lòng bàn tay, cố hết sức hỏi. Cơ vô tâm vươn tay, đụng chạm đến nàng gương mặt. Thượng quan tử ly giật mình, lùi lại 2 bước, nghi hoặc mà nhìn hắn. Đương thấy hắn từ nàng trên tóc tháo xuống một mảnh lá cây khi, nàng mặt đen hắc, ánh mắt trở nên quái dị. Nếu nói, ta ngưỡng mộ thượng quan tiểu thư thật lâu sau, thượng quan tiểu thư tin tưởng sao? Cơ vô tâm nhẹ nhàng mà nói. Thượng quan tử ly cười nhạt một tiếng, nắm sử ưu kiếm nói. Nếu không nghĩ nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, không cần phải triển như vậy lý do. Thượng quan tiểu thư là tu chân giới tân khởi chi tú, hiện tại không biết ngươi hoặc là mới vừa bế quan vài thập niên ra tới, hoặc là mới vừa bước vào tu chân ngạch cửa. Khiếu Phong lâu làm chính là tin tức sinh ý, sao có thể không hiểu biết chính mình hợp tác đồng bọn. Cơ Vô Tâm bình tĩnh mà nói, đến nỗi ta là ai, chỉ cần ngươi minh bạch một chút là được. Ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chỉ mong đi. Thượng quan Tử Ly không có ở Cơ Vô Tâm trên người tìm được đáp án, có chút không hài lòng, nhưng là không có lại truy vấn đi xuống. Mặc kệ ma vương trong tay có phải hay không có ma kính, kia mặt ma kính có phải hay không thật sự hữu dụng, nếu đã đi vào ma giới, liền cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đổi ý đã là không kịp. Ma đô, nơi đó tụ tập đại lượng cao giai ma tộc. Ma tộc cùng người tu chân giống nhau, không cần ăn cơm, nhưng là bọn họ muốn theo đuổi lực lượng cường đại, liền yêu cầu ma lực. Đạt được ma lực phương pháp có rất nhiều, một là nghiêm túc tu luyện, nhị là hấp thu người khác ma lực, tam là mượn dùng ma quả cùng ma thảo luyện chế đan dược, dùng đan dược tăng lên thực lực. Thượng quan Tử Ly hiện tại thân phận chính là luyện đan sư. Luyện đan sư ở nơi nào đều chịu người tôn sùng, ta ác các ma vật lại không nói đạo lý, nhưng là không dám đối luyện đan sư dễ dàng động thủ. Rốt cuộc ma tộc luyện đan sư cũng có thể xưng được với hy hữu chủng loại. Ma nữ cư, đây là thượng quan Tử Ly hiện tại cư trú địa phương. Ma nữ cư là thượng quan Tử Ly chính mình lấy tên. Nàng dùng đoạt tới ma thạch mua này chàng phòng ở, sau đó luyện chế ma đan bán. Có không gian cái này gian lận khí, đại lượng ma đan từ tay nàng chảy ra đi, phảng phất ven đường cỏ dại dường như. Hiện giờ toàn bộ ma đô đều biết đạo ma nữ Tử Nhi danh hảo. Ma nữ Tử Nhi không chỉ có được cao siêu luyện đan kỹ thuật, vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nàng danh hảo càng ngày càng vang, mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều. Thượng quan Tử Ly tiễn đi cuối cùng một cái ma tộc. Nàng đứng ở trên gác mái, nhìn hưng phấn mà rời đi ma tộc nhóm. Giết người với vô hình. Cơ Vô Tâm từ một cái khác phòng đi ra. Bọn họ muốn dùng đan dược tăng lên tu vi, vừa mới bắt đầu xác thật có thể đạt tới như vậy hiệu quả, nhưng mà theo sử dụng số lần càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ làm tu vi lùi lại. Chờ bọn họ phát hiện không thích hợp thời điểm, chỉ sợ một thân tu vi đã hủy trong một sớm. Đã một tháng. Ta ở ma giới ngây người một tháng. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, cả ngày cùng ngày đó ma tộc giao tiếp, thật sự thực phiền. Nhanh. Cơ Vô Tâm nói, ngày hôm qua tìm người luyện đan cao giai ma tộc chính là ma cung tổng quản. Hắn mang đi như vậy nhiều đan dược, nói vậy sẽ cho ma cung người sử dụng. Chỉ cần bọn họ sử dụng sau có hiệu quả, liền sẽ đem chuyện này hội báo cấp ma vương hoặc là ma tôn. Đến lúc đó liền có biện pháp đi ma cung. Nếu vận khí tốt chút, còn có thể trực tiếp nhìn thấy ma vương. Thượng quan Tử Ly nghe nói có thể trực tiếp thấy ma vương, trong lòng buồn bực thiếu chút. Trải qua nàng hiểu biết, ma tộc luyện đan sư cùng tu chân giới lục phẩm luyện đan sư không có khác nhau, muốn luyện chế càng thêm cao giai đan dược, vậy có chút khó khăn. Thượng quan Tử Ly có thể luyện ra đan văn, cơ hồ không có bất luận vấn đề gì, nàng đan dược mới vừa thả ra đi đã bị cướp sạch, đồng thời thanh danh cũng một ngày so với một ngày vang dội. Tốt nhất là ma vương. Ma tôn gặp qua ta. Thượng quan Tử Ly nói, tuy rằng hiện tại biến thành này phúc cổ quái bộ dáng, nhưng là ma tộc cái mũi so cẩu còn linh, ta lo lắng bị hắn nhận ra tới. 644 chương 644 ma cung thân ảnh. Thượng quan Tử Ly mới vừa nói xong, trong thiên địa quang mang biến mất, toàn bộ thiên địa biến thành âm u màu đen. Nàng ngẩng đầu, nhẹ di một tiếng. Cơ Vô Tâm nhìn không trùng, nhẹ nhàng mà nói. Ma vương tức giận. Có ý tứ gì? Cơ Vô Tâm không gì không biết phụ trợ đến nàng giống cái ngốc tử giống nhau. Mỗi lần cho rằng biết điểm cái gì, hắn thực mau là có thể làm nàng thanh tỉnh mà biết chính mình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ma tộc cùng phàm giới bất đồng, nơi này hết thể cùng ma vương cảm xúc có quan hệ. Ma vương cao hứng, nơi này liền trời trong nắng ấm. Ma vương sinh khí, hoặc là núi lửa bùng nổ, hoặc là báo táp tập kích, hoặc là gió lốc đem toàn bộ ma giới phá hư thành phế tích, càng có cực giả, nhất nghiêm trọng một loại chính là thiên địa chi gian mất đi quang minh, ma giới biến thành chân chính ma giới, ma tộc sống ở trong bóng tối. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Nàng chỉ vào không trung nói, ý của ngươi là nói, nếu ma vương trong lòng tức giận không có tiêu tán, này phiến thiên tiếp tục như vậy hắc. Không. Nếu hắn tiếp tục như vậy sinh khí, ma giới thậm chí sẽ sụp đổ. Cơ Vô Tâm nói, xem ra chúng ta kế hoạch muốn đẩy sau. Lúc này đi ma cung, đừng nói đạt tới mục đích, chính là tồn tại ra tới cũng là vấn đề. Ma tộc nội đấu không có ngừng lại, không biết ai chọc đến ma vương đã phát như vậy tính tình. Ma vương giận dữ, liền tính là 10 đại thân vương cũng không dám thế nào. Thượng quan Tử Ly không nói gì. Cơ Vô Tâm biết được quá nhiều, kia đã không phải người thường có thể biết đến đồ vật. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng ma giới có quan hệ? Hắc ám rằng co hồi lâu, liên tục 3 ngày không có khôi phục ý đồ. 3 ngày sau, ánh mặt trời quan tâm chứ ma tộc thổ địa. An tĩnh 3 ngày ma nữ cư lại lần nữa biển người tấp nập, thượng quan Tử Ly tiếp tục dùng tiện nghi ma thạch bán đi nàng thân khổ luyện chế ma đan. Hiện tại toàn bộ ma đô toàn ở điên cuồng luyện công, bởi vì ngày thường mấy năm đều không có tiến triển tu vi ở ăn một loại ma đan ngoại, thực lực tăng lên một mảng lớn. Thượng quan Tử Ly ma nữ cư trở thành mọi người đều biết địa phương. Nếu không có ăn qua ma nữ luyện chế ma đan, đã không có tư cách tự xưng là ma đâu người. Cơ Vô Tâm mỗi ngày buổi sáng ra cửa, buổi tối trở về. Thượng quan Tử Ly vội vàng đối ma tộc xuống tay, cho dù có nghĩ thầm muốn theo dõi hắn hành động, cũng không có thời gian đi thực thi. Ma giới gần nhất thời tiết thật không tốt. Khi thì mưa to, khi thì cuồng phong, khi thì sấm sét ầm ầm. Nếu thời tiết đại biểu cho ma vương tâm tình, có thể tưởng tượng vị kia cao cao tại thượng ma vương gần nhất sinh hoạt có bao nhiêu khó chịu. Một lòng muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn thượng quan Tử Ly cư nhiên có chút đồng tình hắn tao ngộ. Ma nữ đại nhân. Cơ Vô Tâm để qua ma cung tổng quản lại lần nữa tới cửa bái phòng. Lần trước hắn tới cửa, là tìm nàng luyện chế mấy viên tăng lên tu vi đan dược, trả giá thù lao là sở hữu ma tộc nhiều nhất. Ma cung tổng quản là cái diện mạo thanh nhã mỹ nam tử. Hắn ngũ quan cùng nhân loại không sai biệt lắm, chính là nhiều một đôi ma giác. Tại đây phương diện, hẳn là cùng thượng quan Tử Ly cùng Cơ Vô Tâm hình tượng không sai biệt lắm. Chẳng qua đối phương là chân chính ma tộc, bọn họ là chân chính hàng giả. Chẳng sợ cố ý đem chính mình ma hóa, vẫn là không có cách nào cùng mặt khác ma vật giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thượng quan Tử Ly ngồi ngay ngắn ở nơi đó, một bức sâu không lường được cao nhân bộ dáng. Trên thực tế, nàng ở trong lòng nhắc mãi ma vương cùng ma tôn, còn có đáng chết làm nàng một mình đối mặt ma tộc Cơ Vô Tâm. Đan dược đã ban xong, ngày mai vội. Thượng quan Tử Ly ra vẻ cao thâm mà nói. Đại nhân hiểu lầm. Ma cung tổng quản nói, ta là ma cung tổng quản, có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, không biết ma nữ đại nhân có thể hay không giúp cái này vội. Một canh giờ sau, thượng quan Tử Ly xuất hiện ở ma giới trong hoàng cung. Ma cung tổng quản tên là Ma Nô. Hắn phụ trách hầu hạ quốc vương, từ quốc vương trọng sinh trước liền hầu hạ, vẫn luôn chờ hắn trở về. Hiện giờ hắn đã trở lại, Ma Nô lại cảm thấy phiền não. Hiện tại ma vương không có trước kia khí phách hăng hái bộ dáng, ngược lại suy sút đến như là chịu quá nghiêm khắc trọng đả kích dường như. Ma Nô nghĩ tới rất nhiều biện pháp, vẫn luôn đánh không dậy nổi tinh thần. Lần trước ăn thượng quan Tử Ly luyện chế đan dược, liền nghĩ nàng có thể hay không có biện pháp trợ giúp ma vương thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Ma vương phiền não cùng chính mình ký ức có quan hệ, khiến cho hắn quên đi phàm giới hết thảy. Ma Nô đem ý nghĩ của chính mình nói cho thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó giống cái bình thường ma tộc giống nhau liều chết phản kháng. Ngay sau đó, Ma Nô đối nàng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thượng quan Tử Ly diễn đến rất vất vả, thật vất vả đi theo Ma Nô vào hoàng cung. Cơ Vô Tâm không có trở về, cho nên nàng hiện tại một người ngốc tại ma cung. Ma Nô quản lý toàn bộ ma cung lớn nhỏ sự vụ, cho nên phi thường phồn, đem nàng ném ở trong cung liền rời đi. Thượng quan Tử Ly ở trong phòng ngây người trong chốc lát, thật sự nghẹn đến mức quá sức, lại nghĩ hiểu biết một chút ma cung sự tình, cho nên bước ra sân. Ma cung thiết kế cùng phàm giới hoàng cung không sai biệt lắm, phải nói thiên hạ cung điện đại đồng tiểu dị. Nàng không có đã tới ma cung, nhưng là đối nơi này bố cục phảng phất phi thường quen thuộc, tùy tiện loạn đi cũng có thể tìm được đường ra. Còn có, tổng cảm giác đã từng đã tới nơi này, nhìn những cái đó xa lạ phong cảnh lại cảm thấy giống như gặp qua. Ngươi là người phương nào? Đương nàng đi đến một cái hoa viên thời điểm, mấy cái cao giai ma tộc đem nàng ngăn lại tới. Thượng quan Tử Ly đang ở quan sát trong cung lộ hình, không có lưu ý phía trước thân ảnh. Nghe thấy bọn họ thanh âm khi, theo thanh âm xem qua đi, thấy mấy cái ăn mặc màu đen khôi giáp ma binh. Ta là tổng quản đại nhân mang đến luyện đan sư. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, tổng quản đại nhân nói ta có thể tùy ý đi lại, chẳng lẽ không được sao? Ngươi chính là ma nữ. Trong đó một cái ma binh kích động mà nói, nghe nói ăn ngươi luyện chế cực phẩm ma đan, chúng ta tu vi có thể một đêm tăng lên một mảng lớn, có phải hay không thật sự? Vấn đề này, có lẽ ngươi có thể dò hỏi sử dụng quá người. Ít nhất trước mắt còn không có người tìm ta phiền toái. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi cũng tưởng mua. Tưởng. Mấy cái cao giai ma binh chăm miệng một lời mà nói. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh đi tới. Đó là cái mang mặt nạ nam tử. Hắn chậm rãi đi tới, cho người ta ưu nhã cảm giác. Thượng quan Tử Ly đình chỉ nói chuyện, nhìn người nọ nói, hắn là ai? Màu đen quần áo thượng thêu không biết tên hung thú đồ án là màu tím thêu ra tới. Góc áo cùng với vạt áo nạm tím biên. Mặt nạ hạ dung mạo che giấu lên, nhưng là cặp mắt kia không chút nào che giấu chính mình buồn bực phiền chán cảm xúc. Hắn từng bước một mà đi tới, cả người tản ra nồng đấm hắc khí, phảng phất sắt thần đã đến. Mấy cái cao giai ma binh lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở đương trị. Bọn họ vội vàng quỳ xuống tới, đối hắc y hề nam tử nói, ma vương thứ tội. Nàng là ai? Ma vương nhíu mày, lạnh nhạt nói, không có ta cho phép, trong cung không được xuất hiện ma nữ, xem ra không có người đem ta nói đường một chuyện. Ma vương, thỉnh ngài không cần hiểu lầm. Vị này ma nữ cùng mặt khác ma nữ bất đồng, nàng không phải bị tuyển vương hậu nương nương, mà là tổng quản đại nhân tìm tới luyện đan sư. Trong đó một cái ma binh thật cẩn thận mà nói, vị này ma nữ đại nhân luyện chế đan dược mỗi viên đều là cực phẩm, hơn nữa toàn bộ có 3 điều trở lên đan văn. Các huynh đệ ăn nàng luyện đan, trong vòng vài ngày liền tăng lên thật lớn tiệt tu vi. 645 chương 645 ma vương tâm sự. Ma vương nhìn nàng, sau một lúc lâu không có phản ứng. Bên cạnh ma binh run run run rẩy, quỳ gối nơi đó không dám nhúc nhích. Ma giới gần nhất mưa rền gió dữ, ma vương cảm xúc là ma tộc nhóm chuyện quan tâm nhất. Nếu lúc này hắn lại tức giận, bọn họ này đó đương trị binh lính chỉ có một chữ, chết. Ma vương sẽ không đối bọn họ thế nào, nhưng là tam hoàng tử ma tôn cùng đại nguyên soái Mạc Hân nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Gần nhất vô tội đã chịu trừng phạt ma binh không có 1.000 cũng có 100 chi số. Thượng quan Tử Ly đạm nhiên mà nhìn ma vương. Nàng ở vào ma cung bên trong, phu cận tất cả đều là địch nhân, nếu nói nàng có bao nhiêu bình tĩnh, đó là không có khả năng sự tình. Ma vương trên người ma khí như thủy triều phát dũng lại đây, ép tới nàng sắp vô pháp hô hấp. Kia trương bình tĩnh dung nhan hạ cất giấu đối ma vương bài xích cùng phản cảm, chỉ vì ma khí cùng linh lực bài xích lẫn nhau, ma vương trên người hơi thở làm nàng khó chịu. Đặc biệt là loại này cố ý phóng thích uy áp dưới tình huống, nếu không phải thượng quan Tử Ly không có phát hiện ma vương sắc ý, chỉ sợ đã ra tay. Nàng vẫn luôn nhẫn mại, chính là biết hiện tại không phải ra tay thời cơ. Các ngươi lui ra. Ma vương lạnh nhạt nói, nếu là cao quý luyện đan sư các hạ, bản ma vương cũng có mấy vấn đề muốn lãnh giáo một vài. Ma binh nhóm nghe thấy ma vương nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhanh chóng mà lui ra, đem nơi này không gian giao cho thượng quan Tử Ly cùng ma vương. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, nếu cơ vô tâm ở chỗ này, nói không chừng có thể liên thủ đối phó ma vương. Chỉ tiếc có cơ hội như vậy, lại không phải hảo thời cơ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ hội trốn. Ma binh nhóm ngày thường đem ma vương xem đến thực khẩn, gần nhất thật sự là sợ cực kỳ, cho nên nghe xong ma vương phân phó, mỗi người cơ hồ hận không thể dài hơn 2 cái đuổi trốn. Trong hoa viên, màu đen đóa lệ hoa lay động nở rộ, bọn họ đứng ở đóa lệ hoa phụ cận, trước mắt là một mảnh đóa lệ hoa. Ma cung hoa viên không giống phàm giới ngự hoa viên, nơi này chỉ có đóa lệ hoa, không có mặt khác chủng loại. Màu đen là ma tộc tôn quý nhất nhan sắc, màu đen hoa nhi đương nhiên cũng càng chân quý chút. Vì sao tới ma giới? Ma vương ánh mắt lập lòe, nói, phàm giới không hảo sao. Thượng quan Tử Ly mắt khổng rụt rụt, bóp pháp quyết thiếu chút nữa ném văng ra. Nhưng mà nàng kịp thời dừng, gắt gao mà nắm tay, mỉm cười nói, vương là có ý tứ gì? Tuy rằng ta cũng muốn đi xem phàm giới phồn hoa thế giới, đáng tiếc sinh ra liền ở ma giới, nơi nào cũng đi không được. Chẳng lẽ hiện tại đã đả thông đi trước phàm giới thông đạo sao? Ma vương than nhẹ, trong mắt hiện lên mất mát. Hắn bước ra nện bước, từng bước một mà đi hướng nàng. Thượng quan Tử Ly ổn định gót chân, bình tĩnh mà nhìn hắn. Ma vương dựa đến càng gần, thượng quan Tử Ly thân thể càng là không thoải mái. Nàng nhíu mày nói, có thể dừng lại sao? Ngài là ma giới tôn quý nhất vương, bao nhiêu người muốn dính ngươi thần uy? Chính là xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, căn bản thừa nhận không được ngươi long uy. Nếu là lại đi lại đây, ta trái tim liền phải vỡ vụn. Ma vương dừng lại, trong mắt hiện lên thống khổ. Thượng quan Tử Ly thấy hắn dừng lại, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng âm thầm đề phòng ma vương tiếp theo cái động tác, lại không có phát hiện hắn trong mắt lập lòe thủy quang. Tương phùng không quen biết, đối với hắn tới nói, đó là nhất tàn nhẫn sự tình. Người tên là gì? Ta tổng không thể kêu người ma nữ đi. Ma vương mệt mỏi nói. Tử Nhi. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Tử Nhi. Nếu ngươi hiểu được luyện đan, bản ma vương có vài loại đan dược yêu cầu ngươi luyện chế, về sau ngươi muốn tùy thời nghe theo ta phân phó. Ma vương nói. Thượng quan Tử Ly. Cứ như vậy, thượng quan Tử Ly trở thành ma vương ngự dụng luyện đan sư. Nàng làm theo có thể luyện đan cấp ma binh cùng ma phó. Chỉ cần có người nguyện ý dùng ma thạch mua sắm, nàng liền bán đan dược. Ma vương thường xuyên nhìn nàng đem luyện tốt đan dược giao cho ma binh cùng ma phó. Cặp kia u ám con ngươi có phi thường phức tạp biểu tình. Thượng quan Tử Ly tổng cảm thấy ma vương phảng phất biết cái gì. Có đôi khi nhìn hắn đôi mắt, nàng có loại trột dạ cảm giác. Đã từng mấy độ nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu. Bất quá ma vương đã sống lại, thực lực khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, nàng hiện tại còn đụng vào hắn không được. Có phải hay không giết bọn họ, ngươi là có thể yên tâm. Ma vương dựa vào ghế trên, một bức lười biếng vô lực cảm giác. Hắn ánh mắt thực thanh triệt, thật sự không giống như là đại gian đại ác đồ đệ. Từ bên ngoài đi vào tới thượng quan Tử Ly cầm một cái bình ngọc, thấy ma vương bộ dáng này, bước chân dừng một chút. Vừa rồi có trong nháy mắt, nàng cư nhiên cảm thấy ma vương có chút quen thuộc. Ngươi muốn nói cái gì? Ma vương nói ý vị sâu xa. Nếu trước kia chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại có thể khẳng định hắn biết nàng đang làm cái gì. Vì cái gì không ngăn cản nàng? Nàng phải đối phó chính là hắn con dân. Nếu ma tộc tử vong thảm trọng, bọn họ còn có thể công chiếm tu chân giới sao? Vẫn là nói, hắn có biện pháp giải quyết. Không có gì. Ma vương nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi trong tay bình ngọc chính là vì ta luyện chế đan dược đi. Thượng quan Tử Ly siết chặt cái chai, thật sâu mà nhìn hắn, thử nói, vương bên người hẳn là có ngự dụng luyện đan sư, nếu không yên tâm thực lực của ta, có thể không cần ăn. Ngươi không phải ta ngự dụng luyện đan sư sao? Bản ma vương nhìn chúng ngươi, liền sẽ ăn ngươi đan dược. Ma vương vươn tay, nói, lấy đến đây đi. Thượng quan Tử Ly đi hướng hắn, đem trong tay bình ngọc đưa cho hắn. Đương ma vương đầu ngón tay đụng tới bình ngọc khi, thượng quan Tử Ly lại rụt trở về. Vương, ta có thể tháo xuống ngươi mặt nạ sao? Thượng quan Tử Ly đột nhiên nói. Ma vương ngước mắt, nhìn nàng cười nói, đối ta bộ dáng có hứng thú. Đúng vậy. Ngươi là chúng ta toàn bộ ma giới vương, chúng ta ngưỡng mộ ngươi, đương nhiên muốn biết bộ dáng của ngươi. Thượng quan Tử Ly nói. Ta ăn đan dược, ngươi liền có thể tháo xuống mặt nạ. Nếu hiện tại trước tháo xuống, bản ma vương liền cưới ngươi vì ma hầu. Ma vương khẽ cười nói, ngươi phải nghĩ kỹ. Có phải hay không nguyện ý làm ta ma hầu? Kia vẫn là đừng nhìn. Thượng quan Tử Ly chịu khỏe miệng nói, ma vương đại nhân như thế phong tư, nơi nào là ta loại này tiểu ma nữ xứng đôi. Ma vương trong mắt mỉm cười, nhìn nàng nói, trong thiên hạ, chỉ có ngươi xứng đôi vị trí này. Đáng tiếc ngươi trướng mắt phải không? Ma vương bệ hạ không cần nói giỡn. Thượng quan Tử Ly biệt nữ mà nói, lần này đan dược không phải cho ngươi, ngươi đan dược còn không có hoàn thành, lần sau lại cấp vương mang đến. Ma vương đáp nhẹ một tiếng, lười nhác mà nói, vậy lần sau đi. Mặc kệ Tử Nhi cho ta ăn cái gì, ta đều sẽ ăn xong đi. Thượng quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng. Nàng có phải hay không biến buồn? Vì cái gì nghe không hiểu Cơ Vô Tâm nói, cũng nghe không hiểu ma vương nói. Nàng đem bình ngọc thu hồi tới, chuẩn bị rời khỏi cung điện. Ở nàng hành lễ thời điểm, phát hiện ma vương trước mặt có mấy chương bức họa, nhịn không được tò mò mà nhìn vài lần. Đó là bọn họ giới thiệu ma hậu người được chọn. Tử Nhi muốn hay không nhìn xem. Ma vương ôn hòa mà nói. 646 chương 646 ma hậu người được chọn. Thượng quan Tử Ly ngồi xuống, mở ra trước mặt bức họa. Tổng cộng 15 chương. Mỗi chương bức họa có một cái mỹ lệ ma nữ. Mạc Thanh Nhi bái kiến vương. Trong hình, ma nữ Mạc Thanh Nhi ưu nhã mà hành lễ, hơn nữa nói, biểu ca, ta là Thanh Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi còn không có đi phàm giới phía trước, Thanh Nhi cùng biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, biểu ca nói qua Thanh Nhi là người tương lai ma hậu. Đã qua nhiều năm như vậy, Thanh Nhi vẫn luôn chờ Thanh ca. Chính là, biểu ca sau khi trở về đối Thanh Nhi hảo lạnh nhạt. Có phải hay không Thanh Nhi làm sai cái gì? Vẫn là biểu ca đã hối hận năm đó hứa hẹn, không muốn lại nên thú Thanh Nhi. Thượng quan Tử Ly dùng cổ quái ánh mắt nhìn Ma Vương, liền kém ở trên mặt viết thượng mấy cái chữ to, bội tình bạc nghĩa, phụ lòng hán. Ma Vương cười khổ, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Thanh Nhi là ta biểu muội, chúng ta xác thật có khi còn nhỏ cảm tình. Chính là lúc ấy ta cũng không biết tình yêu nam nữ, chỉ là đem nàng làm như muội muội. Lúc ấy cảm thấy, cùng với cưới mặt khác nữ nhân, còn không bằng cưới nàng, ít nhất có thể đem nàng làm như muội muội chiếu cố. Ngươi khẩu vị thật trọng. Thượng quan Tử Ly từ từ mà nói. Ma Vương con ngươi né tránh. Thượng quan Tử Ly nói được hàm xúc, nhưng là hắn lại không ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu. Nàng là tưởng nói, ai sẽ cưới chính mình muội muội? Hắn thật là không chỗ dung thân. Thượng quan Tử Ly triển khai đệ nhị chương bức họa, mặt trên quý tộc ma nữ vẫn cứ nói rất nhiều lời nói, đại ý là chờ mong có thể trở thành ma hậu, trong lòng có bao nhiêu ngưỡng mộ Ma Vương linh tinh. Trừ bỏ Mạc Thanh Nhi, mặt khác ma nữ lời nói không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nhưng mà, vô luận dùng nhân loại ánh mắt vẫn là dùng ma tộc ánh mắt tới thưởng thức, Mạc Thanh Nhi điều kiện là tốt nhất. Ngươi sẽ cưới Mạc Thanh Nhi sao? Thượng quan Tử Ly nói, nàng là Mạc Hân Đại Nguyên Soái muội muội, cùng ngươi lại có khi còn nhỏ tình cảm, vô luận là cảm tình vẫn là cân bằng quyền lợi, cưới nàng là... Thử Nhi! Ma Vương đánh gãy nàng lời nói. Ta có chút mệt mỏi. Nga! Ta đây không quấy rầy Vương Thanh Tịnh. Thượng quan Tử Ly đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ta là nói, Thử Nhi có thể bồi ta đi ra ngoài chơi sao? Ma Vương mỉm cười, luôn là ngốc tại lạnh băng trong cung điện, trái tim cũng mau đông cứng, chỉ có cùng Tử Nhi ở bên nhau thời điểm mới có thể biến ấm. Thượng quan Tử Ly trầm mặc trong chốc lát. Có lẽ rời đi cung điện có thể cùng Cơ Vô Tâm hội hợp, thuận tiện đem hắn tiếp tiến ma cung. Ma Vương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng xem không hiểu, cái kia không gì không biết ra hỏa hẳn là có thể giúp nàng phân tích một chút. Hảo! Nàng đảo muốn nhìn, Ma Vương có phải hay không thật sự như thế tín nhiệm nàng? Vừa rồi hắn nói, nàng cấp cái gì hắn ăn cái gì? Nói như vậy ai sẽ tin tưởng đâu? Ma Vương ly cung, bên người đương nhiên sẽ có ma binh bảo hộ. Chẳng sợ Ma Vương là thực lực cường đại nhất ma, nhưng là ma binh làm theo yêu cầu đi theo. Nay cùng an toàn không quan hệ, mà là cùng thân phận có quan hệ. Lên làm quan Tử Ly cùng Ma Vương ly cung không lâu, một cái tuấn mỹ nam tử bước vào cung điện. Hắn không có tìm được Ma Vương, liền dò hỏi ma binh. Ngươi là nói, Ma Vương ra cung. Nam tử gợi lên bên thai đầu tóc, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, đại nguyên soái. Ma binh nhóm nơm nớp lo sợ mà trả lời. Ra cung chơi chơi cũng hảo. Còn như vậy đi xuống, liền tính hắn không có hỏng mất, ma giới cũng sẽ hỏng mất. Nam tử, cũng chính là đại nguyên soái Mạc Hân nói, bao nhiêu người bảo hộ. Nguyên soái thứ tội. Bùm một tiếng, mười mấy đương trị ma binh quỳ xuống tới. Bọn họ run rẩy mà nói, chúng ta muốn đi theo, chính là vương không cho phép. Chỉ làm Tử Nhi cô nương bồi hắn. Tử Nhi cô nương. Một cái cô nương. Mạc Hân nhíu nhíu mày. Nghe thấy ma binh nói nở nụ cười. Có thể được đến hắn tín nhiệm, hơn nữa cho phép bồi hắn nữ nhân, trừ bỏ Thanh Nhi ngoại, đây là cái thứ nhất. Nàng là nhà ai tiểu thư? Chẳng lẽ vương tính toán cưới nàng là ma hậu? Cái này, nàng là luyện đan sư. Hiện tại ma đô mỗi người kêu ma nữ Tử Nhi chính là nàng. Ma binh nói, Tử Nhi cô nương ở ma cung ngây người mấy ngày, ma vương phi thường tín nhiệm nàng. Không có tra quá lai lịch của nàng sao? Mạc Hân không vui nói, xem ra bổn nguyên soái đối với các ngươi quá ôn nhu, cho các ngươi liền cơ bản nguy cơ ý thức cũng không có. Thuộc hạ lập tức phái người tra rõ. Ma binh nhóm vội vàng nói, bất quá nàng là tổng quản đại nhân mang tiến bảo. Tổng quản đại nhân làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn hẳn là tra quá lai lịch của nàng. Ma đô đường phố trung tâm, thượng quan Tử Ly nhìn cái kia ở trong đám người tễ tới tễ đi ma vương, nhíu chặt mày liền không có tung quá. Nàng càng ngày càng cảm thấy cái này ma vương cử chỉ quỷ dị. Thử Nhi. Cơ Vô Tâm đi tới, nắm lấy tay nàng nói, ta tìm đến ngươi hảo khổ. Ngươi đi đâu? Thượng quan Tử Ly nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không có nghĩ tới Cơ Vô Tâm sẽ dùng như vậy trực tiếp phương thức cùng nàng tiến ma cung. Ma vương đi trở về tới, nhìn nắm chặt hai tay, vừa rồi cố ý thu liễm ma khí như yên lặng hồi lâu núi lửa buộc phát ra tới. Hắn là ai? Cơ Vô Tâm cùng thượng quan Tử Ly ở chung thời gian không nhiều lắm, trước kia hắn ẩn thân ở nơi tối tăm, cùng nàng không có trực tiếp lui tới. Liên tính là thượng quan Tử Ly bên người người cũng không có gặp qua hắn. Ma vương đối Cơ Vô Tâm có thực trọng địch ý, lúc này chất vấn Cơ Vô Tâm, cư nhiên có loại nàng giống như phản bội hắn cảm giác. Cơ Vô Tâm đánh giá ma vương. Ma vương địch ý như vậy rõ ràng, hắn đương nhiên đã nhận ra. Chẳng qua, hắn cũng lộng không rõ đây là vì cái gì. Cơ Vô Tâm hiểu biết thượng quan Tử Ly bên người mấy cái nam tử, nhưng là chưa từng có nghe nói thượng quan Tử Ly cùng ma vương cũng có quan hệ. Vẫn là nói, cái kia nha đầu ở ma cung ngây người mấy ngày, dễ dàng như vậy mà hàng phục ma vương. Này cũng quá lợi hại chút. Hắn là ta sư huynh. Thượng quan Tử Ly đáp, những năm gần đây, ta cùng với sư huynh sống nương tựa lẫn nhau. Vương, có thể cho hắn đi theo chúng ta sao? Sư huynh thật tốt. Ma vương cảm xúc hạ xuống. Hắn xoay người, lưu lại một câu, tưởng cùng liền cùng đi. Ngươi có cảm thấy hay không cái này ma vương có chút kỳ quái? Thượng quan Tử Ly đối Cơ Vô Tâm nói. Ân. Cơ Vô Tâm gật đầu. Hắn vẫn luôn không có tháo xuống mặt nạ sao? Nghĩ cách hái xuống. Lúc trước ngươi cũng không có trích mặt nạ. Thượng quan Tử Ly nói, có phải hay không cũng thực khả nghi đâu. Một cái thành thị hình thành, vô luận là phàm giới vẫn là ma giới đều là giống nhau. Khách điếm, bách hóa phô, hiệu cầm đồ, ma thú phô, vũ khí phô, đan dược phô. Chỉ cần có yêu cầu, liền có giao dịch. Thượng quan Tử Ly đuổi theo ma vương thời điểm, thấy hắn đang ở ngóng nhìn phía trước. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy hai cái ma tộc đang ở xé xác, trong đó một cái ma tộc đem một cái khác giết chết. Giết chóc liền ở trước mặt phát sinh, bọn họ trơ mắt mà nhìn cái kia ma tộc tử vong. Thượng quan Tử Ly đã gặp qua quá nhiều loại chuyện này, không có cảm thấy có cái gì. Ma vương trầm mặc làm nàng khó hiểu. Nếu có một ngày, ta ác từ ma tộc trong thân thể biến mất, bọn họ trở nên thiện lương, ôn hòa, hiểu lễ, biết thương, có phải hay không liền không có người chán ghét ma tộc? Ma vương thấp giọng nói. 647 chương 647 ma vương nộ đạo. Thượng quan Tử Ly nghĩ cái kia cảnh tượng, nhẹ nhàng mà gật đầu, hẳn là. Ma vương siết chặt nắm tay, mặt nạ hạ tuấn nhan thoải mái cười. Làm sao vậy? Ma vương trên người lệ khí biến mất, phảng phất nghị thông suốt cái gì dường như, cả người trở nên đặc biệt ôn hòa. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại xuất hiện. Mỗi lần ma vương đối nàng mỉm cười, liền cảm giác ở nơi nào gặp qua hắn. Nhớ rõ ma vương vừa mới sống lại thời điểm, rất nhiều người muốn biết ma vương ở phàm giới thân phận, nhưng là vẫn luôn không có điều tra ra. Chẳng lẽ ma vương thật là nàng nhận thức người? Nếu không, thao xuống hắn mặt nạ nhìn xem. Thượng quan Tử Ly vươn tay, gặp phải hắn mặt nạ. Ma vương không có cự tuyệt, ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Trong đầu hiện lên tháo xuống mặt nạ liền làm ma hậu nói, không khỏi héo. Nàng nhẹ nhàng mà lau một chút hắn mặt nạ, nói, mặt trên dính hôi, ta giúp ngươi lau lau. Suy. Cơ Vô Tâm cười lạnh. Sư huynh, ngươi có phải hay không thực nhàm chán? Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, chiều Cơ Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, mấy ngày nay không thấy bóng người, ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Ngươi ở ma cung ăn sung mặc sướng, không có ta quấy rầy không hảo sao? Cơ Vô Tâm nói. Hừ. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Nhiều Cơ Vô Tâm, ma vương không có đi dạo phố hứng thú. Trên thực tế, trở lại ma cung về sau, hắn lần đầu tiên ly cung đi dạo phố. Tuy rằng có trước kia ký ức, hiểu biết ma cung hết thảy, minh bạch nơi này mới là hắn căn. Nhưng mà ở phàm giới ký ức cũng không có biến mất, hai loại ký ức cho nhau xé xác, làm hắn thừa nhận thật lớn thống khổ. Trở lại ma cung, ma vương đưa tới đại nguyên soái Mặc Hân cùng với hắn ở các nơi tâm phúc. Các đại lĩnh chủ vội vàng tới rồi, ở ma vương trong cung điện ngây người mấy ngày còn không có ra tới. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn chú ý ma cung phát sinh sự tình. Bọn họ không ra, bên trong phát sinh sự tình không người biết được, lại không ai có thể đủ đi vào đi. Ngươi không muốn biết bên trong phát sinh sự tình sao? Thượng quan Tử Ly thấy Cơ Vô Tâm bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng liền cảm thấy như khí. Ma vương không có ra tới, có nghĩ thăm dò ma cung. Cơ Vô Tâm ưu nhãm mà xoay người, cặp kia thâm thúy con ngươi thật sâu mà nhìn nàng. Ma cung cái kia ma lực trì. Ma cung ma lực trì là toàn bộ ma giới quan trọng nhất địa phương trí nhất. Hủy hoại nó, ma tộc tu luyện chịu trở, bọn họ đối phó lên cũng dễ dàng chút. Vì cái gì ta máu tươi có thể phá hư trong hồ ma khí? Thượng quan tử Ly hỏi. Ngươi máu tươi mang theo hỗn độn chi lực, hỗn độn là ma khí khắc tinh, cho nên có thể phá hư ma trì. Cơ Vô Tâm nhìn bên ngoài tuần tra ma binh nói. Do dự sao? Có cái gì hảo do dự? Lần này lại đây, phá hư ma lực chỉ là trong kế hoạch phải làm sự tình. Thượng quan tử Ly nhíu mày. Ma vương đối với ngươi không tồi, ngươi ở do dự. Cơ Vô Tâm nhấp miệng đạm cười, có phải hay không chỉ cần người khác hơi chút đối với ngươi hảo chút, ngươi liền sẽ mềm lòng. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Thiện lương đã căn nhập ngươi trong xương cốt, mặc kệ trọng sinh bao nhiêu lần, vẫn là thay đổi không được ngươi mềm lòng cá tính. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ai nói? Ngươi thực hiểu biết ta sao? Thượng quan tử Ly cười nhạo, ta sẽ đi. Ma cung ma lực chỉ có trọng binh gác. Trên thực tế, các nơi ma lực chỉ đều có người trông coi, chỉ là không có ma cung ma lực chỉ như vậy trận doanh khổng lồ. Thượng quan tử Ly cùng Cơ Vô Tâm tìm được ma lực chỉ. Ma lực chỉ thực hảo tìm, chỉ cần xem không trung ma lực hướng đi sẽ biết. Trước kia từng có kinh nghiệm, cho nên lần này không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cái gọi là ma lực trì, chính là một cái tối om om đại động, ma khí từ bên trong lao tới. Phụ cận ma binh ở nơi đó trông coi, ma khí vọt vào bọn họ thân thể, làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều. Nói như vậy, trông coi ma lực trì là đại gia tranh nhau muốn làm sự tình. Đặc biệt là ma cung ma lực trì, ở chỗ này trông coi ma binh tu hành tốc độ là người khác gấp 10 lần. Thượng quan tử Ly cùng Cơ Vô Tâm lặng lẽ tìm lại đây, ma binh nhóm đang ở đổi gác, cư nhiên không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Lúc này, thượng quan tử Ly sử dụng ẩn hình đan, đem đã sớm chuẩn bị tốt máu tươi tích tiến ma lực trong hồ. Trình chuyện phi thường thuận lợi, thẳng đến rời đi cũng không có bị phát hiện. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc quá thuận lợi. Trước kia phá hư ma lực trì thời điểm, mặc kệ cỡ nào tiểu tâm cũng sẽ bị phát hiện. Không tránh được một hồi ác chiến. Cho nên mỗi lần làm chuyện này, nàng sẽ trước dịch dùng, để cho người khác nhận không ra nàng tới. Cái này ma lực chỉ là ma giới quan trọng nhất, nhưng là lại là hoàn thành đến nhanh nhất một lần. Sự ra khác thường tất vì yêu, có phải hay không xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật. Đừng nghĩ, không có âm mưu. Cơ Vô Tâm nói, ngươi đi về trước đi. Ta đi lấy kiện đồ vật. Uy thượng quan tử Ly muốn gọi lại Cơ Vô Tâm. Hắn nói được hàm xúc, nàng hoàn toàn không rõ ý tứ. Vì cái gì không có âm mưu? Chẳng lẽ như vậy thuận lợi là bình thường sao? Trở lại cư trú cung điện, Mano cư nhiên ở nơi đó chờ nàng. Nàng mới vừa làm chuyện xấu, trong lòng chính chột dạ, thấy Mano cái thứ nhất phản ứng là bại lộ, khẳng định là chào nàng. Nàng nắm sử ưu kiếm, nghĩ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, lại thấy Mano chiều nàng cung kính mà hành một cái lễ. Nàng vội vàng đánh mất kế hoạch, trước án binh bất động, hỏi một chút hắn y đổ đến lại làm mặt khác. Tử nhi cô nương, lần trước ta nói sự tình, ngươi có từng làm thỏa đáng? Ma nâu nghiêm túc mà nói. Vong xuyên đan sao? Thượng quan tử Ly nhíu mày nói, như vậy không hảo đi. Nếu ma vương bệ hạ phát giác, chúng ta đều đừng nghĩ mạng sống. Ta biết bệ hạ đối tử nhi cô nương phi thường tín nhiệm, chỉ cần ngươi cho hắn, hắn nhất định sẽ ăn. Ma nô nói. Hiện tại ma vương quá nặng nhân loại cảm tình, tiếp tục đi xuống nói, đối toàn bộ ma giới tới nói không phải chuyện tốt. Vì ma giới, vì sở hữu ma tộc, liền tính là đại nghịch bất đạo, nô tài cũng đến làm chuyện này. Ta còn không có luyện ra tới. Ngươi cũng biết vong xuyên đan là thất phẩm ma đan, lấy ta hiện tại thực lực, muốn luyện chế ra tới không phải một ngày hai ngày sự tình. Lại cho ta một ít thời gian đi. Thượng quan tử Ly nói. Vậy được rồi. Mano gật đầu. Thử nhi cô nương nắm chặt thời gian, quá mấy ngày ta lại đến. Đây là buộc nàng sớm chút luyện chế ra tới ý tứ. Nhưng mà, hắn không biết nàng đã luyện chế ra tới. Lấy nàng hiện tại năng lực, đừng nói thất phẩm ma đan, liền tính là cửu phẩm ma đan, chỉ cần tài liệu sung túc, nàng cũng có thể luyện chế ra tới. Chẳng qua kia cái vong xuyên đan không chỉ có quên đi công hiệu, còn có ma lực thoái hóa công hiệu. Chẳng qua thời kỳ ủ bệnh có 2 tháng, như vậy bọn họ liền có sung túc thời gian lui lại. Lại qua một ngày, các đại lĩnh chủ cùng đại nguyên soái Mạc Hân từ ma vương trong cung điện đi ra. Trước khi đi thời điểm, bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, đặc biệt là Mạc Hân, ánh mắt sắp giết người. Tử nhi cô nương, ma vương cho mời. Hầu hạ thượng quan tử Ly ma phó đối thượng quan tử Ly nói. Cơ vô tâm không có trở về, thượng quan tử Ly lo lắng hắn sẽ bị bắt lấy. Hiện tại ma vương tìm nàng, liền càng lo lắng nhìn ra cái gì. Chỉ có tùy thân mang theo sử ưu kiếm hành sự tùy theo hoàn cảnh. 648 chương 648 ma vương quyết định. Ma vương nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan tử Ly, nói, tới. Thượng quan tử Ly đánh giá ma vương biểu tình, nhìn không ra cái gì. Ánh mắt như cũ, không có sắc ý, còn giống ngày thường như vậy tiếp đón nàng. Nơi này là ma vương địa bàn, nếu thật sự tưởng đối phó nàng, đại nhưng không cần như vậy phiền toái. Hiện giờ xem ra, xác thật là nàng quá nhạy cảm. Vương tìm ta có việc. Thượng quan tử Ly ở hắn đối diện dừng lại. Ma vương trong tay có mấy quyển quyển sách, hắn mở ra quyển sách, một bóng người từ phía trên nhảy ra, tiếp theo hướng hắn hội báo tình huống. Nguyên lai đây là ma vương ngày thường xử lý công vụ địa phương. Hội báo chính là hắn tâm phúc thủ hạ. Ma vương xử lý ma giới sự tình, nàng hẳn là tránh đi, nhưng là hắn lại đặc biệt tìm nàng lại đây. Thử nhi, ngươi lại đây. Ma vương buông quyển sách, đối thượng quan tử Ly vẫy tay nói. Ta tới không phải thời điểm. Thượng quan tử Ly thử nói, chờ vương đem công vụ xử lý rõ ràng, ta lại qua đây đi. Không cần. Ta tìm ngươi lại đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ma vương nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Vậy được rồi. Thượng quan tử Ly đi qua đi, ở ma vương bàn trước dừng lại. Ở ma vương ý bảo hạ, nàng ngồi ở hắn bên cạnh người. Có chuyện gì sao? Thử nhi, chúng ta cùng nhau cải tạo ma giới đi. Ma vương nắm lấy tay nàng, chờ mong mà nhìn nàng, chỉ cần ma tộc người đánh mất công kích phàm giới, liền không có như vậy nhiều thương vong. Thượng quan tử Ly rút ra bản thân bàn tay, nghi hoặc mà nhìn ma vương, ta không rõ ngươi ý tứ. Mỗi cái ma nhân đều tưởng tấn công phàm giới, đối với ta như vậy nhóm chỉ có chỗ tốt. Vì cái gì vương muốn nói với ta nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ thích như vậy quyết định sao? Tử nhi ma vương đau thương mà nhìn nàng, lại lần nữa nắm lấy tay nàng, từ từ mà nói, ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi. Vương, ta chỉ là một cái bình thường ma nữ, ngươi không nên đối ta như vậy hảo. Vương quá ôn nhu, có đôi khi ôn nhu cũng là một cây đao, sẽ thương tổn người khác. Thượng quan tử Ly liễm con ngươi nói. Tử nhi, ta ma vương nắm lấy chính mình mặt nạ. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn, nghĩ thầm, hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn tính toán tháo xuống mặt nạ sao? Nghĩ đến hắn nói qua nói, nàng lập tức rời đi tầm mắt, nghiêng đầu nói, không cần hái xuống. Vương, thanh nhi tiểu thư cầu kiến. Mano, cũng chính là cái kia tổng quản đại nhân đi tới hội báo nói. Liền nói ta ở vội, làm nàng hôm nào lại đến. Ma vương nhữ mày nói. Chính là Mano không có nói xong, một nữ tử vọt tiến vào, phẫn nộ mà trừng mắt ma vương cùng thượng quan tử Ly. Ta đã vào được. Thân xuyên hắc y ghi hải ma nữ oán hận mà nói, vương, ngươi có thời gian thấy nữ nhân này, liền không có thời gian thấy thanh nhi sao? Ngươi sao lại có thể như vậy? Nàng này chính là Mạc Thanh Nhi, Mạc Hân muội muội. Bó sát người hắc y ghi hiện sấn nàng là lướt dáng người, nên kiều kiều, nên có, xác thật là hảo nhan sắc. Chẳng sợ không phải một chủng tộc, thượng quan tử Ly vẫn là vô pháp phủ nhận nàng là cái hấp dẫn người nữ tử. Thanh Nhi, ngươi đi về trước. Hôm nào ta lại tìm ngươi? Ma vương sinh khí mà nói, nơi này là ma cung, không phải ngươi tùy tiện xông tới địa phương. Ta không cần như vậy. Mạc Thanh Nhi sinh khí mà nói, ca ca nói ngươi gần nhất thích thượng một cái kêu Tử Nhi luyện đan sư, ta vốn dĩ không tin, hiện tại không thể không tin. Vương, năm đó ngươi đã nói sẽ trở về cưới ta, sao lại có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Ngươi không phải khôi phục ký ức sao? Vẫn là nói, có người dùng yêu thuật lửa bị ngươi. Thượng quan tử Ly không nghĩ trộn lẫn hợp mà vương cảm tình sự. Nữ nhân là không nói đạo lý chủng tộc, nếu bị nữ nhân cuốn lên, tuyệt đối sẽ xuất hiện các loại không thể tưởng được phiền toái. Vương, xem ra ngươi có việc, ta liền trước tiên lui hạ. Thượng quan tử Ly đứng lên nói. Ngươi đừng đi. Ma vương nắm lấy tay nàng. Thanh Nhi, ngươi trước rời đi đi. Có chuyện gì hôm nào lại nói. ta cùng với Tử Nhi cô nương có chuyện thương lượng. Hảo, các ngươi thương lượng của các ngươi, ta nghe ta. Sẽ không liền nghe đều không thể nghe đi. Mạc Thanh Nhi sắc bén mà trừng mắt thượng quan Tử Ly nói. Ma tộc làn da phổ biến có chút hắc, Mạc Thanh Nhi coi như trong đó dị loại. Nàng làn da cũng hắc, nhưng là không có những người khác như vậy rõ ràng. Nàng ngũ quan có loại dị vực phong tình. Có lẽ đây là nàng đặc sắc đi. Mặc kệ đi đến nơi nào, ít nhất không có người sẽ nhận sai nàng. Phàm giới nữ tu liền bất đồng, các nàng xuất phát từ tu luyện nguyên nhân, thanh tú dung mạo chiếm đa số, làm người không dễ dàng phân biệt. Ít nhất ma tộc tuyệt đối phân không rõ nhân loại nữ tu. Trừ phi cái kia nữ tu có cái dễ dàng phân biệt đặc thù. Thượng quan Tử Ly không muốn cùng Mạc Thanh Nhi dây dưa, như vậy dễ dàng bị nàng cắn không bỏ. Nàng lại lần nữa đưa ra muốn rời đi, lần này ma vương không có lưu nàng, nhìn nàng đi rồi. Cái này Tử Nhi là người nào? Ngươi đối nàng như vậy hảo. Đi ra cửa cung, nghe thấy từ bên trong truyền ra nổi trận lôi đình thanh âm. Yên tĩnh cung điện, thanh lãnh vũ. Nước mưa hào hào rớt xuống, nàng duỗi tay tiếp nhận tới, cảm thụ được ướt át cảm giác. Cung phàm giới cũng không có khác nhau sao. Thượng quan Tử Ly nói thầm nói. Có lẽ, hắn nói thật sự có khả năng thực thi. Chỉ cần ma giới biến thành một cái khác phàm giới, ma nhân tổn thiện nghiệm, giảm bớt giết chóc cùng huyết tinh, là có thể bình ổn trận chiến đấu này. Nhưng mà, phàm giới cùng ma giới như nước với lửa, hai giới chi chiến chưa từng có đỉnh chỉ quá. Thật sự làm được đến sao? Thượng quan Tử Ly trở lại cư trú cung điện, Cơ Vô Tâm đã trở về. Đã xảy ra sự tình gì? Cơ Vô Tâm nói, ngươi biểu tình rất kỳ quái. Ngươi đi làm cái gì? Thượng quan Tử Ly dựa vào ghế trên, nhìn bên ngoài nước mưa nói, trận này vũ không biết sẽ hạ bao lâu. Ma vương tâm tình vẫn là không hảo sao. Vừa rồi vẫn là trời trong nắng ấm, hiện tại mưa to khuynh hạ, nói vậy lại đã xảy ra sự tình gì? Cơ Vô Tâm nói, ma vương không có đối với ngươi nói cái gì. Hắn nói, hắn tưởng thay đổi ma giới. Thượng quan Tử Ly nói, ta tổng cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa tháo xuống mặt nạ, chính là ta không dám nhìn. Sợ cái gì? Dù sao lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Không phải là ngươi vài vị sư huynh, đối với ngươi mà nói lại tính cái gì? Cơ Vô Tâm nói. Đúng vậy. Ta đang sợ cái gì đâu? Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều. Chính là tưởng không rõ hắn sẽ là ai. Phải nói, hắn có khả năng là ai. Đây là ta muốn lấy đồ vật, đã tới tay. Cơ Vô Tâm nhìn nàng đôi mắt, nói, kế tiếp chính là tìm được ma vương gương, thuận tiện lại phá hư mấy cái ma lực chỉ. Thượng quan Tử Ly nhìn trong tay hắn đồ vật. Đó là một viên màu đen hạt châu phiếm quang, phát ra ong long tiếng vang. Giống như nội đan. Thượng quan Tử Ly nhẹ nói một câu. Ân. Là ta một cái bạn bè nội đan. Cơ Vô Tâm nói, đã từng bạn bè. 649 chương 649 ma vương cũng sinh bệnh. Hắc ám bao phủ ma giới thiên địa. Toàn bộ ma giới ở vào sợ hãi bên trong. Thượng quan Tử Ly cùng Cơ Vô Tâm ra cung vài lần, phát hiện ở bên ngoài hành tẩu ma tộc càng ngày càng ít. Gặp được mỗi cái ma tộc đều là ngưng trọng mà hoảng loạn biểu tình, phảng phất gặp phải đại nạn. Đúng vậy. Hẳn là đại nạn. Ma vương sinh bệnh, kia không phải đại nạn là cái gì? Trước kia ma vương ở phàm giới, nhưng là hắn khỏe mạnh mà tồn tại, ma giới cũng không chịu ảnh hưởng. Hiện giờ ma vương trở về, ký ức sống lại, cùng ma giới một lần nữa dung hợp. Ma vương sinh bệnh, ma giới tất không xong. Nhưng mà ma vương vì cái gì sẽ sinh bệnh? Hắn lại không phải thân thể phàm thai, đã sớm thoát ly sinh tử. Liên tinh từ phàm giới trọng sinh, cũng sẽ trở về ma giới. Kia chỉ có thể nói là lịch kiếp, lại không phải tử vong. Bởi vậy, ở sở hữu ma tộc trong mắt, ma vương là không có sinh tử. Chẳng lẽ hiện tại ma vương lưu trữ quá nhiều nhân loại tính tình, cho nên trở nên như vậy yếu ớt sao? Bởi vì ma lực chỉ. Cơ Vô Tâm nói, ma lực chỉ quan hệ chứ ma khí sinh ra, ma vương là hấp thu ma khí nhiều nhất ma, chúng ta dùng một lần hủy hoại như vậy nhiều ma lực chỉ, hắn chịu không nổi. Là bởi vì chúng ta. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nếu chúng ta đem sở hữu ma lực trì hủy hoại, hắn sẽ thế nào? Hủy diệt sở hữu ma lực trì, ma khí không có cách nào tiến vào ma giới, không chỉ có là hắn, sở hữu ma tộc sẽ biến mất. Nhưng mà, đó là không có khả năng. Hiện tại hủy diệt rồi một nửa ma lực trì, nói vậy cao giai ma tộc đã có điều phát hiện, tiếp theo liền sẽ điều tra chuyện này. Ta chính là không rõ, vì cái gì còn không có hành động. Ma vương là thực lực mạnh nhất ma, thân thể hắn vốn dĩ chính là từ thế gian tà ác nhất ma khí ngưng tụ mà thành, đối ma lực trì cảm ứng mẫn cảm nhất, nhưng là hắn phảng phất không biết chuyện này. Đó là không có khả năng. Hắn không có khả năng không biết. Trừ phi hắn làm bộ không biết. Thượng quan tử Ly siết chặt nắm tay, nhảy ra phòng. Đuổi tới ma vương cung điện, ma nô ở bên ngoài thủ, ngăn lại nàng lộ nói, tử nhi cô nương, vương có chút không thoải mái, không thấy bất luận kẻ nào. Ngươi muốn đổ vật đã luyện hảo. Thượng quan tử Ly nhìn ma nô nói, như vậy cũng không thể thấy hắn sao. Cái này ma nô do dự, trầm tư hồi lâu mới làm ra quyết định. Ngươi cùng ta tới. Thượng quan tử Ly đi theo ma nô đi vào phòng. Ngày thường ma vương ngồi ở chỗ kia xử lý công vụ, hôm nay lại không có thấy người của hắn ảnh. Ma nô đem nàng đưa tới sau sương phòng, nguyên lai nơi đó có cái phòng ngủ. Ma vương nằm ở trên giường, lười biếng vô lực mà đỡ cái chán, hai tròng mắt nhắm chặt. Mặt nạ không có tháo xuống, rối tung tóc đen che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, cánh môi lược hiện tái nhợt. Vương! Ma nô cung kính mà rũ đầu, nhẹ nhàng mà nói, ngươi có khỏe không? Ta vương! Ân ma vương giật mình, hơi hơi nhấc lên mí mắt, lại lần nữa nhắm lại. Không phải đã nói, không cần xảo ta sao? Ma vương thanh âm phi thường suy yếu. Ngắn ngủn mấy chữ, hắn nói được đứt quãng, thanh âm hữu khí vô lực. Vương, tử nhi cô nương muốn gặp ngươi. Ma nô cung kính mà nói, nếu vương không nghĩ thấy nàng, nô khiến cho nàng đi về trước, ngày khác lại đến yết kiến vương. Thượng quan tử Ly đi lên trước, tới gần trên giường ma vương. Ma nô vươn tay tưởng ngăn cản, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hắn không có rời đi, cũng không nói gì, xem ra tưởng tận mắt nhìn thấy thượng quan tử Ly uy ma vương ăn xong vòng xuyên đan. Ma vương nghe thấy tử nhi hai chữ, mở choáng mắt, thở hổn hển nói, ta hiện tại không thể thấy nàng. Ngươi làm nàng đi ra ngoài. Vương. Thượng quan tử Ly nửa ngồi xổm ma vương trước giường, ôn nhu mà vén lên trên mặt hắn đầu tóc, lộ ra mang theo mặt nạ mặt. Vì cái gì không thể thấy ta đâu? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Tử nhi cô nương, ngươi không phải nói có cái gì có thể trị liệu vương bệnh sao? Vương yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi không cần quá nhiều quấy rầy hắn, đem đồ vật đút cho hắn ăn liền trước tiên lui hạ đi. Ma nô nói, ta có lời tưởng đối vương nói. Thượng quan tử Ly nghiêng đầu nhìn ma nô, đạm cười nói, ma nô đại nhân không có phương tiện nghe, có thể trước rời đi sao? Tử nhi cô nương chân ái nói giỡn. Vương sinh bệnh, nô phụ trách hầu hạ hắn, như thế nào có thể rời đi hắn đâu. Tử nhi cô nương coi như làm ta là trong suốt người, không cần để ý tới ta chính là. Ma nô nói. Nữ tử mặt mỏng, sao có thể thật sự đem ngươi làm như trong suốt người. Ma nô đại nhân thống lĩnh muôn vàn ma tộc, ta nếu là đem ngươi làm như trong suốt người, chẳng phải là không có trường đôi mắt. Thượng quan tử Ly nhấp miệng cười nói. Ngươi lui ra đi. Tử nhi nói ngươi không thể nghe, ngươi cũng đừng nghe. Ma vương đạm nói, nàng phân phó chính là mệnh lệnh của ta, ngươi cãi lời nàng chính là cãi lời ta. Đúng vậy ma nô không dám nói cái gì, chỉ có thể lui xuống đi. Trước khi đi, hắn lạnh lùng mà trừng mắt thượng quan tử Ly, dùng truyền âm nói, tử nhi cô nương, ngươi là người thông minh, hẳn là biết như thế nào làm. Vương tình huống hiện tại không thích hợp, muốn làm vương khôi phục trước kia trạng thái. Liền đem ngươi luyện chế vong xuyên đan đút cho hắn ăn luôn. Như vậy đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Thượng quan tử Ly hừ lạnh, nhìn ma nô từ trước mặt rút đi, làm một cái cấm chế ngăn cách bên ngoài tra xét. Nàng nói, cái này đại gia không có ta. Trong phòng dư lại bọn họ hai người. Thượng quan tử Ly vươn tay bắt lấy hắn mặt nạ. Ma vương nắm lấy cổ tay của nàng, ngăn lại nàng động tác. Nhìn ta mặt, liền làm ma hậu. Ma vương lôi kéo tiểu tụy gương mặt tươi cười nói, nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Thượng quan tử Ly nhấp miệng, ngạo kiều nói, ta muốn xem ngươi mặt, nhưng là không làm ma hầu. Ngươi nếu là cưỡng bách ta, ta liền chết không nhận nợ. Há hả ma vương bật cười. Hắn vốn dĩ liền không có sức lực, hiện tại cười thành như vậy, liền càng hư nhược rồi. Chính là lúc này. Thượng quan tử Ly bắt lấy mặt nạ một xả, mặt nạ từ ma vương trên mặt bóc ra. Nàng trưng lớn đôi mắt xem qua đi, lại một trương mặt nạ chặn nàng tầm mắt. Ngươi có thể càng vô sỉ điểm sao? phía dưới sẽ không còn có mặt nạ đi. Ngươi sẽ không sợ đem chính mình nghẹn chết. Thượng quan Tử Ly cắn răng nói, dứt khoát điểm, ta muốn xem ngươi mặt, chính ngươi hai xuống. Ta sợ làm sợ ngươi. Ma Vương cười đến cố hết sức. Ta lá gan đại. Còn có cái gì không có gặp qua. Ngươi lớn lên lại xấu cũng chịu nổi. Thượng quan Tử Ly kiên định mà nói, dù sao ta liền phải xem ngươi mặt. Như vậy a, Ma Vương chần chờ. Hắn suy yếu đến không được, nằm ở trên giường nhìn phía trên. Vậy được rồi. Ta. Tiểu Tâm. Ma Vương trừng lớn đôi mắt, đem Thượng quan Tử Ly té trên đất. Lúc này, một đạo hắc ảnh huy kiếm bổ về phía Ma Vương. Kia bóng dáng động tác thực mau, kiếm chiêu càng là sắc bén. Lấy hắn tốc độ, Thượng quan Tử Ly cùng Ma Vương lại dựa gần, thực dễ dàng đã chịu lan đến. Ma Vương che ở Thượng quan Tử Ly trước mặt, Thượng quan Tử Ly lấy ra Sử Hữu kiếm, chuẩn bị nên địch. Nhưng mà trong tay kiếm còn không có chém ra đi, nàng thấy hắc ảnh bên hông chỗ có cái ngọc bội. Ngọc bội trên có khắc tiên hạc đồ án, đó là nàng thân thủ sở khắc, không có khả năng không nhận biết. Nàng run rẩy mà nhìn kia đạo bóng đen, liền tính hắc ảnh đã đâm tới cũng không có phản ứng lại đây. Vốn dĩ hắc ảnh mục tiêu là Ma Vương, nhưng là Ma Vương tránh đi. Bình thường dưới tình huống, Thượng quan Tử Ly cũng nên tránh đi. Nhưng mà nàng đang ở phát ốc, căn bản không có phản ứng. Cả người không có sức lực, Ma Vương không biết dùng bao lớn kính mới phát trở về, che ở nàng trước mặt. 650 chương 650 ám sát Ma Vương. Một người tiềm lực có bao nhiêu đại? Không có người biết đáp án. Chỉ có gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Ít nhất đối hơi thở thoi thóp Ma Vương tới nói, thương tổn Thượng quan Tử Ly là hắn đế hạ, cũng là uy hiếp. Vì bảo hộ nàng, hắn đã tiêu hao quá mức sở hữu lực lượng. Một khi Thượng quan Tử Ly thoát ly nguy hiểm, thân thể hắn cũng sẽ chống đỡ không được. Hiện giờ vì nàng chắn nhất kiếm, thực mau liền mất đi ý thức. Nhị sư huynh Thượng quan Tử Ly đỡ lấy Ma Vương, nhìn xông tới hắc ảnh nói, ta biết là ngươi. Mặc kệ ngươi bộ dáng như thế nào biến, ta cũng sẽ không nhận sai. Hắc ảnh trong phút chốc dừng lại, khiếp sợ mà nhìn khôi phục dung mạo Thượng quan Tử Ly, khẩn trương mà nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không có cách nào giải thích. Bên ngoài ma binh đã phát hiện ngươi, ngươi trước rời đi. Thượng quan Tử Ly nói, ta hiện tại hóa thành ma tộc, ngốc tại ma cung. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Hắc ảnh, cũng chính là Âu Dương Xanh Ca dừng thế công, xoay người xông ra ngoài. Bên ngoài ma binh che ở cửa, hắn một trận xé sắt giết đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly nhìn trong lòng ngực Ma Vương, tháo xuống hắn mặt nạ. Tuấn Mỹ dung mạo, anh đĩnh cái mũi, quen thuộc hết thể làm nàng minh bạch vì cái gì hắn sẽ như thế bảo hộ hắn. Ở ngay lúc này, nàng cũng thực may mắn không có ngay từ đầu vì hắn ăn xong vòng xuyên đan. Nếu làm như vậy, hiện tại hối hận cũng là uổng công. Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục gia thiếu chủ. Cái kia từ lúc bắt đầu liền rất ánh mặt trời thiếu niên. Đã từng gặp được quá Đoan Mục gia người, dò hỏi quá hắn rơi xuống. Bọn họ lập lờ, chỉ nói hắn đi phương xa. Nguyên lai cái gọi là phương xa chính là ma giới. Đối Đoan Mục gia tới nói, mất đi hắn, nói vậy rất thống khổ đi. Đoan Mục gia lấy hàng yêu phục ma vì đã nhậm, nhưng là bọn họ thiếu chủ lại là lớn nhất ma. Nàng còn biết, cái này Đoan Mục Liễu Minh chính là nàng mới vừa nhận thức tiểu hải tử. Một lần trời xui đất khiến, hai mươi mấy tuổi thanh niên biến thành vài tuổi hải tử, tiếp theo cùng nàng tương ngộ quen biết. Tin tức này cũng là ở bài vị đại tái thời điểm biết đến, vốn dĩ nàng cũng không biết được, cũng là gặp được Đoan Mục gia người, nghe thấy bọn họ nói bọn họ thiếu chủ đã xảy ra cỡ nào ly kỳ sự tình. Nàng liền minh bạch nguyên nhân. Đối nàng tới nói, Đoan Mục Liễu Minh chỉ là cái bằng hữu bình thường, từng có vài lần hợp tác, lại thâm điểm giao tình cũng là chưa nói tới. Nàng thưởng thức hắn chính trực cùng thiện lương, cũng không có mặt khác. Huống chi phát sinh như vậy sự tình. Nói vậy hắn cũng không biết như thế nào đối mặt chính mình, cho nên vẫn luôn lén gạt đi. Đây cũng là vì cái gì hậu kỳ Đoan Mục Liễu Minh luôn là tự xưng Đoan Mục, lại không muốn nói tên đầy đủ nguyên nhân. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bảo hộ, cảm ơn ngươi vẫn luôn dung túng, cảm ơn ngươi vẫn luôn tín nhiệm. Nếu không phải có hắn bảo hộ, nàng ở ma giới nhật tử sao có thể như vậy thông thuận. Nếu không có hắn dung túng, ma cung ma nô nhóm sẽ như vậy tôn kính nàng sao. Nếu không có đối nàng tín nhiệm, hắn sẽ nói chỉ cần là nàng cấp, hắn đều sẽ ăn lời nói sao. Đoan Mục Liễu Minh, liền tính làm ma vương, ngươi trong lòng cũng nặng nhất nhân loại tình cảm, đúng không? Nếu ma vương là ngươi, ta tin tưởng ngươi tưởng cải tạo ma giới nguyện vọng sẽ trở thành sự thật. Ngươi nhất định có thể làm được. Rốt cuộc, ngươi nguyên bản chính là thế gian thiện lương nhất người A. Vương. Ma nô vọt vào tới, phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan tử ly nói, ngươi là chuyện như thế nào? Vương như thế nào sẽ bị thương? Thích khách vọt vào tới, ngươi liền không biết kêu một tiếng sao. Ma nô đại nhân hiện tại không phải hẳn là quan tâm vương thương thế sao? Còn có thời gian chất vấn ta, nói vậy cũng không để ý vương bị thương như thế nào đi. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Hừ! Ma nô từ tay nàng cướp đi ma vương, cũng chính là Đoan Mục Liễu Minh. Đem hắn đỡ đến trên giường, đối bên ngoài quát, tất cả đều là phế vật sao. Còn không mau kêu chỉ dụ sư. Thượng quan tử ly vừa định nói ta chính là, nhưng mà không có nói ra, nàng nhớ tới chính mình chữa trị thuật vẫn là Đoan Mục gia tộc năng lực, mà sống lại thuật là ma tộc khắc tinh. Nếu nàng dám dùng sống lại thuật trị liệu ma vương, thân phận tất nhiên bại lộ. Nàng không khỏi vì chính mình méo đem mồ hôi lạnh. Vốn dĩ ngày thường phi thường cẩn thận, nhưng là thấy ma vương chính là Đoan Mục Liễu Minh, tâm tình có chút không bình tĩnh, thiếu chút nữa làm sai sự tình. Ma tộc trì rũ sư thực mau đến, cùng hắn cùng nhau chạy tới còn có Mạc Hân cùng Mạc Thanh Nhi. Mạc Thanh Nhi ánh mắt hận không thể ăn thượng quan tử ly, Mạc Hân cũng là không ngừng đánh giá nàng. Thượng quan tử ly cũng không phải lần đầu tiên thấy Mạc Hân, có đôi khi ở trong cung sẽ xa xa mà nhìn thấy người này. Bất quá, chưa từng có giống như bây giờ gần gũi mà cùng hắn gặp mặt. Nghe nói, ma tộc diện mạo căn cứ thực lực tới quyết định, thực lực càng cường, diện mạo càng tuấn mỹ. Phương diện này cùng tu chân giới cũng không có gì bất đồng. Bất quá, thượng quan tử ly nhịn không được nói thầm. Ma tôn kia phúc tôn dung là chuyện như thế nào? Thực lực của hắn đủ cường đi. Đương nhiên, nàng chỉ là nói thầm. Rốt cuộc ma tôn vì sao biến thành như vậy, còn cùng nàng có quan hệ. Nếu là ma tôn thấy nàng, kia mới là chết đã đến nơi. Chỉ sợ Đoan Mục Liễu Minh cũng không giữ được nàng. Thượng quan tử ly lo lắng Đoan Mục Liễu Minh thương thế, muốn lưu lại xem cái kết quả. Không có thấy hắn thoát ly nguy hiểm, nàng không yên tâm. Kỳ thật lúc này, nàng thật sự quá rối rắm. Nếu ma giới không có ma vương, ma giới cùng tu chân giới chiến đấu là có thể áp xuống tới. Liền tính ma tôn muốn chọn sự, bọn họ ứng phó lên cũng dễ dàng chút. Nhưng mà ma vương là Đoan Mục Liễu Minh, lại vì nàng bị thương, nàng nếu là có mặt khác ý tưởng, kia không phải thực vô tình vô nghĩa sao? Nàng lại không phải cái gì tự xưng vì đại nghĩa mà không màng tư nhân tình cảm thánh nhân, nàng chính là một phàm nhân mà thôi. Ma cung nơi đó thực náo nhiệt a. Cơ Vô Tâm lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, phẩm trà nói. Lại đã xảy ra sự tình gì? Ma vương bị thương. Thượng quan tử ly nói, vì ta chắn nhất kiếm, thương ở trên bụng. Cơ Vô Tâm trong tay chén trà cương ở giữa không trung, ngước mắt sắc bén mà nhìn nàng, nhướng mày nói, không phải nói hắn bị bệnh sao. Ta cùng hắn ở bên trong nói chuyện, đột nhiên toát ra tới một cái người ám sát hắn. Vốn dĩ người kia chính là hướng hắn đi, hắn lo lắng sẽ bị thương ta, liền nghĩ mọi cách bảo hộ ta. Kết quả liền hắn kia phúc ốm yếu thân thể, nếu mặc kệ ta nói. Nói không chừng còn có thể chống được ma binh đổi tới. Hắn lại không yên tâm ta, không thể hiểu được liền vì ta chắn nhất kiếm. Thượng quan tử ly nói. A, cư nhiên còn có người ám sát ma vương. Ma giới cũng không phải lấy ma vương vi tôn, vẫn là có hận không thể làm ma vương chết người. Cơ Vô Tâm nói. Ta biết ám sát ma vương người là ai. Thượng quan tử ly rũ mắt nói. Nhị sư huynh, Âu Dương Sanh Ca. Hắn ở chỗ này. Cơ Vô Tâm kinh ngạc, ma giới lại muốn dung chuyển một thời gian, chúng ta kế hoạch muốn hoãn lại. Ngươi vị sư huynh này khó lường, cư nhiên có thể trà trộn vào tới. Ngươi có thể trà trộn vào tới, vì sao hắn liền không được? Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Ta có ngươi, hắn không có, đương nhiên không được. Cơ Vô Tâm đạm nói. Tìm một cơ hội cùng hắn gặp mặt, ta có một số việc muốn hỏi hắn. 651 chương 651 vạn năng máu. Cơ Vô Tâm muốn thấy Âu Dương Sanh Ca, thượng quan tử ly cũng tưởng liên hệ hắn, chính là ma tộc hạ cấm hành lệnh, bất luận kẻ nào không được xuất nhập ma cung, bao gồm tam hoàng tử ma tôn. Cái này cấm hành lệnh đương nhiên chỉ có đại nguyên soái Mạc Hân mới có thể phát ra tới. Mạc Hân là ma vương biểu đệ, cũng là hắn nhất tin tưởng người. Ma tôn còn tưởng hư cấu ma vương quyền lợi, Mạc Hân lại không có loại này ý tưởng. Liên tính là hắn muội muội Mạc Thanh Nhi muốn gả cho Ma Vương, Mạc Hân cũng là ôm người đứng xem thái độ, ngẫu nhiên châm ngòi thổi gió, lại không có cưỡng bách gì tứ. Mạc Hân khống chế ma cung, thượng quan Tử Ly không có cách nào giống khoảng thời gian trước như vậy tùy tâm sử dụng. Nếu biết Ma Vương thân phận thật sự, nhớ tới trong khoảng thời gian này Đoan Mục Liễu Minh đối nàng nói qua nói, trước kia ôm hoài nghi thái độ sở hữu sự tình đều có thể được đến giải thích. Ma Vương là Đoan Mục Liễu Minh, mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật đáng buồn. Như vậy chính trực gia tộc, có lẽ bao che Đoan Mục Liễu Minh là bọn họ đã làm nhất ly kinh phản đạo sự tình. Đúng rồi, nhớ rõ đuổi giết Ma Vương thời điểm, Đoan Mục gia tộc đặc biệt nhiệt tâm, mọi việc vọt tới đằng trước, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Mạc Hân, Mạc Thanh Nhi, Ma Tôn Thượng Quan Tử Ly ngồi ở chỗ kia nhắc mai nói, Ma Vương lại gọi là gì? Ma Minh. Cơ Vô Tâm nhẹ giọng nói, hắn buồn kêu Ma Minh, trở thành Ma Vương sau, không còn có người nhớ rõ tên của hắn. Ngươi giống như phi thường hiểu biết ma tộc sự tình. Chẳng lẽ Thượng Quan Tử Ly hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi cũng là ma tộc. Cơ Vô Tâm thưởng thức trong tay hạt châu phát ra ánh sáng. Nếu ta là ma tộc, còn giúp ngươi đem ma lực trì hủy diệt, kia cũng thật đủ xuẩn. Có lẽ ngươi tưởng lẫn lộn ta tầm mắt, làm ta sẽ không hoài nghi ngươi. Thượng quan Tử Ly nhéo cằm, liên tục gật đầu, nói, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Ngươi là ma tộc đi. Nhàm chán. Cơ Vô Tâm phiết nàng liếc mắt một cái, đem hạt châu thu hồi túi trữ vật. Ma Vương hẳn là bị thương không nhẹ, trong cung ma binh càng ngày càng nhiều, toàn bộ canh giữ ở Ma Vương tẩm cung ở ngoài. Ân. Nàng muốn đi xem hắn, Mạc Hân cũng không cho. Kia nhất kiếm là nhị sư huynh thứ, là vì nàng thương. Tổng cảm giác thiếu hắn cái gì, trong lòng hảo phiền. Có nghĩ thấy hắn? Cơ Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Hắn mặt khoảng cách nàng mặt chỉ có một cái tát xa, đem nàng hoảng sợ. Người có biện pháp. Thượng Quan Tử Ly khiếp sợ mà nhìn Cơ Vô Tâm. Vì cái gì hiện tại mới nói? Ngươi không biết ta gần nhất thực phiền sao? Mạc Hân tùy thời phái người nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần chúng ta có dị động, những cái đó ma binh liền sẽ đem chúng ta bao vây tiêu trừ. Đương nhiên muốn trước làm mấy ngày bén ngoan. Cơ Vô Tâm nói. Vậy được rồi. Thính ngươi có lý. Thượng quan Tử Ly lui về phía sau vài bước, cùng Cơ Vô Tâm ngăn cách một khoảng cách. Ngươi có thủ đoạn gì liền dùng ra đến đây đi. Ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Cơ Vô Tâm đi hướng trong phòng sau tường. Đối với nó niệm vài câu chú ngữ, xả quá bên cạnh Thượng quan Tử Ly cánh tay, đối với tay nàng chỉ cắt một chút, máu tươi phun tới, sái hướng vách tường. Rầm. Trên tường xuất hiện một cánh cửa, phía dưới xuất hiện một cái thật dài cầu thang thông đạo. Thượng quan Tử Ly giơ đổ máu tay phẫn hận mà trừng mắt Cơ Vô Tâm, uy, Cơ Vô Tâm, ta rốt cuộc tính cái gì? Ngươi đem ta gọi vào nơi này tới, chính là muốn lợi dụng ta huyết đi. Ta huyết không chỉ có thể phá vỡ phong ấn, phá hư ma lực trong hồ bố cục, còn có thể trở thành bí môn chìa khóa. Trừ bỏ này đó còn có cái gì tác dụng, ngươi dứt khoát dùng một lần nói rõ ràng, miễn cho ta không thể hiểu được bị ngươi nắm đi. Cơ Vô Tâm không để ý đến Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thật sự quá sinh khí, gần nhất chạy thật nhiều huyết, làm cho nàng tinh thần khi thì vô dụng. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng máu tươi lưu chi bất tận sao? Đối người tu chân mà nói, máu tươi ẩn chứa linh khí. Sói mòn máu tươi, chính là sói mòn linh khí. Còn như vậy chạy xuống đi, thực lực của nàng đừng nghĩ tăng lên. Cơ Vô Tâm. Thượng quan Tử Ly đuổi theo Cơ Vô Tâm. Thông đạo phía dưới không có ánh sáng, hơn nữa cái loại này cầu thang từ trên xuống dưới, phi thường đầu tiếu. Nàng giẫm hư bước, thân mình chiều phía dưới quăng ngã đi. Cơ Vô Tâm xoay người quay đầu lại. Vươn tay tiếp được ngã xuống Thượng quan Tử Ly. Phanh. Bang bang. Địa đạo hỏa tinh thạch thắp sáng, nguyên bản hắc ám địa phương có quang minh. Thượng quan Tử Ly rơi xuống Cơ Vô Tâm trong lòng ngực, hình thành công chúa ôm động tác. Nàng vô tội mà nhìn hắc mặt Cơ Vô Tâm, giơ lên tay giải thích nói, ta tuyệt đối không phải cố ý. Ta tin tưởng. Cơ Vô Tâm đạm nói, liền tính muốn nhào vào trong ngực, cũng sẽ không đến phiên ta. Nói vậy Thượng quan đại tiểu thư là mệt. Nếu không, tiểu nhân ôm ngươi qua đi. Không cần Thượng quan Tử Ly lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cơ Vô Tâm dưới chân nhanh chóng mà lướt qua, trong chớp mắt liền xuyên qua rất xa. Thượng quan Tử Ly bị hắn ôm vào trong ngực, cả người cứng đờ đến không dám nhúc nhích. Nàng không ngừng một lần muốn nhảy xuống, nhưng là mỗi lần có cái này ý tưởng thời điểm, Cơ Vô Tâm liền nhanh hơn tốc độ. Nàng có thể khẳng định ra hỏa kia chính là cố ý. Trong thông đạo không có bất cứ thứ gì, thượng quan Tử Ly vô pháp xuống dưới, chỉ có nằm ở Cơ Vô Tâm trong lòng ngực đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Này thông đạo rốt cuộc đi thông nơi nào? Như thế nào như vậy trường? Như thế ẩn mật địa phương, ngươi cũng có thể tìm được. Ngươi là thăm bảo chuột biến đi. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói. Ta là cái gì biến, thượng quan tiểu thư nếu là có hứng thú, có thể cẩn thận nghiên cứu một chút. Cơ Vô Tâm nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, ta sẽ tận khả năng mà phối hợp ngươi. Thôi đi. Ta nhưng không có hứng thú nghiên cứu. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng. Ngươi hái ôm liền ôm, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bổn tiểu thư còn mừng rỡ nhẹ nhàng đâu. Không có vừa mới bắt đầu xấu hổ, thượng quan Tử Ly nhưng thật ra phóng bình tâm thái. Nàng tâm tình sung sướng mà hừ khúc, hưởng thụ Cơ Vô Tâm người này hành xe ngựa phục vụ. Cơ Vô Tâm ngó nàng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Cặp kia nâng thượng quan Tử Ly thân thể đôi tay đột nhiên buông ra, phanh một tiếng, vừa rồi còn tràn đầy hưởng thụ người nào đó quăng ngã cái cẩu găm bùn. Thượng quan Tử Ly quỳ dạp trên mặt đất, gương mặt dán lạnh băng mặt đất. Nàng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi muốn chết như thế nào? Nàng từ trên mặt đất bò dậy, phát hiện Cơ Vô Tâm đã đi xa. Nàng tức chết rồi, nhảy hướng hắn bóng dáng. Cơ Vô Tâm thân mình chợt lóe, tránh đi nàng công kích. Thượng quan Tử Ly quấn lấy không bỏ. Hai người trên mặt đất lộ trình đánh nhau. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, theo đánh nhau thời gian càng ngày càng trường, hai người động tác càng ngày càng nặng. Phanh! Cơ Vô Tâm nắm lấy thượng quan Tử Ly thủ đoạn, đem nàng để ở trên vách tường. Thượng quan Tử Ly dán lạnh băng tường, nhìn trước mặt cái này biểu tình nghiêm túc nam tử, biểu tình hoảng hốt một chút. Ta không thích đứng phó nữ nhân, đặc biệt là khó chơi nữ nhân. Cơ Vô Tâm nhấp miệng nói, ngươi lại nháo đi xuống, ta liền. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn càng ngày càng gần gương mặt, vươn chân đá qua đi. Cơ Vô Tâm bắt lấy nàng chân, cười nhạt nói, ngươi liền không thể ngoan một chút sao. Lại nháo đi xuống, ta liền đem ngươi đánh bất tỉnh, miễn cho như vậy xảo. 652 chương 652 trêu chọc Cơ Vô Tâm. Thượng quan Tử Ly chớp chớp sáng ngời con ngươi, ma hóa dung mạo biến mất, biến trở về hồ tộc bản thể bộ dáng. Sáu cái đuôi ở phía sau loạn choạng, thỉnh thoảng đảo qua Cơ Vô Tâm mu bàn tay. Cơ Vô Tâm mu bàn tay ngứa, không khỏi buông ra tay. Hắn nhìn trước mặt cái này hai mắt đẫm lệ mông lung nữ tử, ánh mắt bừng tỉnh. Thượng quan Tử Ly ai hoán mà nhìn Cơ Vô Tâm, thanh âm sâu kín mà nói, ngươi thật sự muốn, đem ta đánh bất tỉnh sao? Ta làm ngươi chán ghét sao? Cơ Vô Tâm hít sâu một hơi, khó khăn mà rời đi tầm mắt. Hắn giữa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đầu ngón tay hung hăng mà véo tiến chính mình lòng bàn tay, vẫn là làm hắn vô pháp bình tĩnh. Không cần đối ta dùng mỹ thuật. Cơ Vô Tâm xoay người đi rồi. Hắn thanh âm từ trước mặt truyền quay lại tới, mang theo thượng quan Tử Ly không hiểu đau thương. Đừng làm ta yêu ngươi. Hậu quả ngươi nhận không nổi. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên mà nhìn Cơ Vô Tâm, cứng lưỡi nói. Người này rốt cuộc là cái gì biến? Ta hiện tại thực lực cường rất nhiều, cư nhiên vẫn là không có cách nào ảnh hưởng hắn. Lúc trước vẫn là nguyên anh kỳ thời điểm, nhị sư huynh thiếu chút nữa trúng chiêu. Bất quá, cái gì kêu đừng làm ta yêu ngươi, hậu quả nhận không nổi. Ta chính là tưởng trêu đùa một chút hắn, nghĩ đến quá nhiều đi. Thượng quan Tử Ly vì chính mình làm một cái lau mình thuật. Vừa rồi ngã trên mặt đất, tuy rằng không phải rất đau, nhưng là trên mặt dính chút hôi. Ừ. Nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng liền cảm thấy như khí. Cơ Vô Tâm ở phía trước chờ thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly đi qua đi, nhìn trước mặt đại môn, liền biết đã tới trung điểm. Các ngươi từ đâu tới đây? Dạo bước tiến lên tường môn, cái thứ nhất gặp được cư nhiên là Mano. Mano quỳ gối trước giường, trong tay cầm một viên đan dược, đang chuẩn bị đem đan dược nhét vào ma vương trong miệng. Chúng ta từ đâu tới đây cùng ngươi không có quan hệ. Bất quá, ngươi muốn làm cái gì? Độc hại ma vương sao? Thượng quan Tử Ly từ trong tay hắn đoạt quá đan dược, đặt ở mũi gian nghe nghe, vong xuyên đan. Không tồi. Vong xuyên đan. Ngươi luyện không ra, luôn có người luyện đến ra tới. Mano đứng lên, lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, vươn tay nói, giao ra đây. Ma vương đồng ý sao? Ngươi chưa kinh hắn đồng ý liền uy hắn ăn vong xuyên đan, muốn cho hắn quên chuyện xưa tích cũ. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, có thể giúp ma vương làm quyết định? Thượng quan Tử Ly không có giao ra vong xuyên đan, ngược lại ngay trước mặt hắn đem vong xuyên đan hủy diệt. Nhàn nhạt hương khí ở trong không khí tản ra, ma nô phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, vọt lại đây, huy màu đen trường chảo phách về phía nàng. Cơ vô tâm che ở nàng trước người, một trận lưu loát mà công kích, chế trụ ma nô, đem hắn vây ở cấm chế bên trong. Hắn không thể lưu. Cơ vô tâm nói, vừa rồi chúng ta ra tới thời điểm, hắn thấy. Vậy giết đi. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, dù sao chết ở chúng ta trong tay ma tộc lại không ngừng một cái, chẳng lẽ còn có không hạ thủ được. Các ngươi, không phải ma tộc. Ma nô rốt cuộc biết hoảng loạn. Hắn nhìn cửa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người tới. Frank. Ma nô nói không có nói xong, trong chớp mắt biến thành màu đen sương mù biến mất. Thượng quan Tử Ly nhìn cơ vô tâm. Người sau nhìn nàng nói, ta không có ra tay. Ta cũng không có. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm nói. Hai người đồng thời nhìn về phía nằm ở trên giường ma vương. Ma vương không biết khi nào mở mắt, nhìn thượng quan Tử Ly thật lâu không có di động. Hắn giơ lên mệt mỏi tươi cười nói, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Thượng quan Tử Ly đi qua đi, muốn tra xét thân thể hắn, nghĩ đến chính mình linh khí phi thường thuần túy, không biết tiến vào thân thể hắn sẽ thế nào. Bất quá. Chỉ là cha xét hẳn là không có việc gì đi. Lúc trước Mặc Diễm bị thương, nàng làm theo cha xét quá, thậm chí vì hắn liệu quá thương. Mặc Diễm tu luyện chính là ma công, Dạ Phượng Y đi tu luyện cũng là ma công, bọn họ có thể cho nàng trị liệu, nói vậy ma vương cũng có thể đi. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng chính mình không thể vì ma vương trị liệu, cho nên không có kiểm tra hắn thương thế. Sớm biết rằng có thể. Nàng đã sớm luyện hảo ma đan. Ta đã không có việc gì, chỉ là khôi phục đến chậm một chút. Ma vương suy yếu mà nói, nơi này khi nào có điều bí đạo, theo ta được biết, trước kia không có phát hiện quá. Vì cái gì các ngươi biết? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía cơ vô tâm. Cơ vô tâm lão thần khắp nơi, cũng không có giải thích gì tứ. Vị này ma vương nhíu mày, là ngươi nói cho Tử Nhi sao? Ngươi vẫn luôn lợi dụng Tử Nhi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cơ vô tâm xoay người quay đầu lại, nhìn ma vương nói, ngươi vẫn là trước quản hảo tự mình. Liên ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào giữ được nàng. Ma vương muốn lên, thượng quan Tử Ly ngăn chặn hắn tay, chiều hắn lắc đầu, hắn không có ác ý. Thử nhi, ngươi có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Ta đã lâu không có thấy chân chính ngươi. Ma vương ôn nhu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hiện tại ngươi là ma vương, vẫn là đoan mục. Thượng quan Tử Ly than nhẹ, bằng hữu của ta là đoan mục, mà ma vương đối ta lại hảo, chúng ta cũng là đối thủ. Ở ngươi trước mặt, ta vĩnh viễn là đoan mục. Ma vương nắm lấy tay nàng, nếu ta không phải ma vương nên có bao nhiêu hảo. Đôi khi ta hảo muốn đem cái này ma giới hủy diệt. Hủy diệt ma giới. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, ngươi cư nhiên có như vậy điên cuồng ý tưởng. Chính là không được. Ma vương lắc đầu, ma giới là lục giới chí nhất. Mặc kệ mặt khác mấy giới cỡ nào không thích nó tồn tại, cũng không có nghĩ tới làm nó biến mất, là bởi vì cân bằng chi đạo. Nghe nói ma vương bệ hạ có mặt gương, tên là Vãng Sinh Kính. Cơ vô tâm đột nhiên nói, nhưng có việc này. Vãng Sinh Kính. Ma vương nhíu mày, đề phòng mà nhìn cơ vô tâm, ngươi muốn làm cái gì? Vãng Sinh Kính là ma vương quan trọng pháp bảo chi nhất, lấy dùng ma vương tinh huyết luyện hóa 1 vạn năm mới có thể hình thành. Nghe nói có thể xem xét mọi người rơi xuống. Cơ vô tâm nói, nếu vãng sinh kính chỉ có một tác dụng, đương nhiên là muốn tìm người. Đoan mục, thỉnh ngươi cho ta mượn đi. Ta yêu cầu sử dụng vãng sinh kính. Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn tìm một người, không đúng, ta muốn tìm rất nhiều người. Ngươi còn không rõ sao. Vãng sinh kính là từ ma vương tinh huyết biến thành, mỗi sử dụng một lần, liền sẽ hao tổn ma vương tu vi. Kia không phải ngươi tìm đồ chơi. Cơ vô tâm đạm nói. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nói, vì cái gì trước kia không nói. Sớm biết rằng sử dụng vãng sinh kính sẽ hao tổn ma vương tu vi, ngươi vẫn là sẽ tiến đến. Trước kia ngươi cũng không biết ma vương là nhận thức người, không phải sao. Cơ vô tâm nhàn nhạt mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh. Đúng vậy. Nàng cũng không biết đoan mục là ma vương. Liên tính sớm biết rằng sử dụng vãng sinh kính sẽ thương tổn ma vương, vẫn là sẽ nghĩ cách được đến. Nếu là tử nhi muốn, ta cho ngươi. Ma vương nhẹ giọng nói, chẳng qua, vãng sinh kính ở trong thân thể của ta, ta hiện tại quá suy yếu, lấy không ra. Còn phải chờ ta khôi phục tu vi. 653 chương 653 Ma Tôn Giá Lâm. Thượng quan Tử Ly muốn biết Mặc Diễm rơi xuống, thật sự đặc biệt muốn biết. Chính là, nàng không thể bởi vì Mặc Diễm liền không màng Đoan Mục Liễu Minh chết sống. Ma Vương cùng Đoan Mục Liễu Minh, ở nàng trong mắt vẫn là bất đồng. Nếu vãng sinh kính đối hắn như vậy quan trọng, sao lại có thể đưa ra như vậy vô lễ tản nhận yêu cầu. Đoan Mục vẫn luôn không có biến quá, hắn vẫn là cái kia ôn hòa trầm tĩnh Đoan Mục. Nàng không thể thương tổn hắn. Đoan Mục, vãng sinh kính là ngươi bảo vật, không cần tùy tiện giao cho người khác sử dụng. Bao gồm ta. Thượng quan Tử Ly nói, kỳ thật ta không có gì chuyện quan trọng, ngươi đừng động ta. Tử Nhi thật là ôn nhu nữ tử. Vừa rồi ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi tưởng tìm kiếm người đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Hắn nhất định đi ngươi tìm không thấy địa phương, cho nên mới sẽ vội vã sử dụng vãng sinh kính. Hiện giờ vì ta, ngươi nguyện ý từ bỏ tìm kiếm hắn, thuyết minh ngươi thật sự đem ta làm như bằng hữu. Ngươi vì ta suy nghĩ, ta cũng không thể không mà ngươi. Yên tâm hảo, chỉ sử dụng một lần nói, ta còn có thể chịu nổi. Bất quá tổn thất một bộ phận tu vi, chỉ cần nỗ lực tu luyện, thực mau liền sẽ khôi phục. Ma Vương ôn nhu mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Phanh! Đại môn phá khai. Mặc Hân cùng Mặc Thanh Nhi từ bên ngoài xông tới. Mặc Thanh Nhi phẫn nộ mà nói, Vương, ngươi sao lại có thể làm cái này không biết? Nhân loại! Nàng là nhân loại! Mặc Thanh Nhi chỉ vào Thượng quan Tử Ly phương hướng, đôi mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ma giới như thế nào sẽ có nhân loại? Chẳng lẽ bọn họ có thể cởi bỏ phong ấn sao? Mặc Thanh Nhi lẩm bẩm nói, Thiên A! Ta cư nhiên thấy nhân loại! Mặc Hân sắc bén mà nhìn Thượng quan Tử Ly, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Ma Vương bên cạnh người. Hắn che ở Ma Vương trước mặt, vươn bén nhọn móng vuốt công hướng về phía trước quan Tử Ly. Thanh Nhi, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhân loại xông vào ma giới, không biết có cái gì âm mưu, nhanh đưa bọn họ bắt lại. Mặc Hân nói, Cơ Vô Tâm chặn lại Mặc Hân chiêu thức, cùng Mặc Hân chiến đấu lên. Mặc Thanh Nhi đối bên ngoài quát, binh lính, các ngươi chết sạch sao? Nơi này có nhân loại, các ngươi cư nhiên làm nhân loại xông tới. Nếu vương có cái gì sai lầm, nhất định đem các ngươi hóa thành ma thủy. Từ bên ngoài ùa vào tới đại lượng ma binh, bọn họ thấy Cơ Vô Tâm cùng Thượng quan Tử Ly, biểu tình trở nên sợ hãi. Trong chớp mắt, vừa rồi chỉ có 3 người trong phòng ùa vào tới mấy chục cái ma binh, một phen đem ma kiếm nhắm ngay Thượng quan Tử Ly cùng Cơ Vô Tâm thân ảnh. Ma vương khẩn trương mà nhìn Thượng quan Tử Ly, suy yếu mà nói, không cần đánh. Bọn họ là ta khách nhân. Mặc Thanh Nhi trừng mắt Thượng quan Tử Ly, đề phòng mà nói, Vương, nhân loại nữ nhân nhất đáng xấu hổ, ngươi không cần bị nàng lừa. Này nhân loại nữ nhân hảo quen mặt, chẳng lẽ ta trước kia gặp qua nàng? Frank. Mặc Hân bắn bay, thân thể đụng vào bên cạnh cây của Thượng, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra tới. Hắn cố hết sức mà đứng lên, lau sạch khỏe miệng máu loãng, nói, nàng là Tử Nhi. Nàng chính là cái kia hồ ly tinh Tử Nhi. Mặc Thanh Nhi trừng lớn đôi mắt, khó trách Vương đối với ngươi như vậy đặc biệt, các ngươi những nhân loại này nữ nhân nhất đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Thanh Nhi, ngươi liền ta nói cũng không nghe sao. Nơi này là ma cung, ta nói rồi bọn họ là ta khách nhân, các ngươi không có quyền lợi đối ta khách nhân xuống tay. Ma Vương lạnh lùng mà nói. Vương. Mặc Hân cùng Mặc Thanh Nhi dùng phức tạp ánh mắt nhìn Ma Vương. Ma Vương lần này từ nhân giới trở về, trở nên thật là đáng sợ. Trước kia tàn nhẫn quyết đoán Vương vì cái gì trở nên như vậy do dự không quyết đoán. Năm đó hắn bước lên ngôi vị hoàng đế khí phách đi nơi nào. Bọn họ không có tư cách đối hai người kia xuống tay, bổn hoàng tử luôn có đi. Ta thân ái đệ đệ. Một đạo âm tà thanh âm từ cửa truyền đến. Tam hoàng tử. Mặc Thanh Nhi nhìn Mặc Hân. Mặc Hân chiều nàng gật gật đầu, nói, ta thông chi. Ca, người rõ ràng biết vương cùng hắn không đối bản, như thế nào còn đem hắn kêu lên tới. Có hắn đúc kết, chuyện này chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Mặc Thanh Nhi vội la lên. Tam hoàng tử cũng vừa từ nhân giới trở về, có lẽ hắn nhận được nữ tử này. Mặc Hân nói, chúng ta tĩnh xem này biến, chỉ cần không bị thương vương liền hảo. Ma tôn xuất hiện làm thượng quan tử ly cùng ma vương đều có chút lo lắng. Nơi này dù sao cũng là bọn họ địa bàn, ma tôn động động ngón tay là có thể làm nàng lột ra. Hắn không có xuất hiện, nàng làm chút chuyện không đến mức nơi trốn bị quản chế. Ngầm động thủ tổng so ngoài sáng động thủ muốn thuận lợi đến nhiều. Hiện giờ biết nàng tồn tại, về sau muốn làm điểm cái gì cũng đừng nghĩ, lại còn có không biết như thế nào tránh được kiếp nạn này. Ma vương lo lắng sự tình cùng thượng quan tử ly không sai biệt lắm. Ma vương cùng ma tôn bất hòa, đây là thế nhân đều biết sự tình. Sau đó liền tính ma tôn lại tưởng đối phó ma vương, cũng không dám thế nào. Rốt cuộc ma giới còn cần ma vương chống đỡ, hắn một cái bình thường hoàng tử liền tính cường đại nữa, cũng có làm không được sự tình. Ma vương muốn ngồi dậy, Mặc Thanh Nhi vội vàng đỡ lấy hắn. Ma vương không có cự tuyệt, nhìn ma tôn nói, tử nhi là ta khách nhân, tam hoàng tử tưởng đối bọn họ xuống tay, chính là đối ta xuống tay. Vương hà tất như vậy giữ gìn bọn họ. Ngươi là ma giới vương, là chúng ta mọi người thiên. Ma giới cùng nhân giới đem có đại chiến, ngươi như vậy giữ gìn nhân loại, chẳng lẽ còn tưởng trở về làm người sao? Ma tôn lạnh lùng mà nói, đáng tiếc à, nhân loại từ trước đến nay giảo hoạt đa nghi, liền tính ngươi nguyện ý trở về, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Nhân loại có câu nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Ta giữ gìn bọn họ, không phải bởi vì bọn họ là nhân loại, mà là bởi vì bọn họ là bằng hữu. Chỉ cần là bằng hữu, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, ta đều sẽ không để cho người khác thương tổn bọn họ. Ma vương sắc bén mà nhìn ma tôn, tam hoàng tử tốt nhất nhớ rõ điểm này. Hôm nay mặc kệ là ai, dám động bọn họ một đầu ngón tay, ta thể, tất nhiên cho các ngươi đi không ra cái này cung điện. Các ngươi xem ta hiện tại không động đậy, liền dám dĩ hạ phạm thượng đúng không? A, cùng lắm thì ma bạo, làm cho cả ma giới vì tử nhi chôn cùng. Thật là kẻ điên. Ma tôn khiếp sợ mà nhìn ma vương. Vì nữ nhân này, ngươi cư nhiên muốn ma bạo. Một khi ma bạo, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thì tính sao? Ma vương lạnh giọng nói, tam hoàng tử tính toán thử xem sao. Ma tôn trầm mặc một lát. Cặp kia âm độc con ngươi nhìn quét thượng quan tử ly, trong mắt có nhất định phải được quyết tâm. Cung Nguyệt Vũ đã sớm nói qua thượng quan tử ly đặc thù thể chất, hiện giờ đưa tới cửa, nếu là cứ như vậy buông tha, chẳng phải là xuẩn không thể thành. Bất quá, cũng không cần phải vì này nhất thời chi khí cùng ma vương cái kia kẻ điên khiêm thượng. Cái kia kẻ điên càng ngày càng không bình thường, nói không chừng thật sự sẽ làm như vậy điên cuồng sự tình. Dù sao bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rời đi, có rất nhiều thời gian cùng nàng chậm rãi chơi. Hảo! Hảo! Vương tốt nhất vẫn luôn bảo hộ nàng, làm nàng tránh ở ngươi cánh chim hạ. Ma tôn lạnh nhạt nói, bổn hoàng tử đảo muốn nhìn một cái, nàng có phải hay không lại ở chỗ này ngốc cả đời. Ma tôn khí đi, Mặc Hân do dự một chút, theo qua đi. Hắn đoán được không sai, ma tôn thật sự nhận thức nữ tử này. Hắn muốn đi hỏi thăm một chút, xem nàng là cái gì thân phận, có thể hay không đối vương bất lợi. 654 chương 654 đúng sự thật bẩm báo. Mặc Thanh Nhi ưu oán mà nhìn ma vương. Ma vương như vậy che chở một nhân loại nữ tử, nàng trong lòng như là có thanh đao ở cắt chính mình thịt giống nhau đau. Nhưng mà làm sao bây giờ? Liền ma tôn đều không có biện pháp, nàng một cái nho nhỏ nữ tử lại có biện pháp nào? Sắt không được, đuổi không được, hiện tại liền nàng thân cũng gần không được, ma vương là tính toán cưới nàng làm ma hậu sao? Chính là, ma giới như thế nào cho phép nhân loại vi hậu? Mặc Hân cùng ma tôn đi rồi, Mặc Thanh Nhi cũng bị ma vương không vui ánh mắt bước đi, vây quanh nơi này ma binh nhóm uể oải mà rời đi phòng. Rời đi phía trước, bọn họ tò mò mà ngó thượng quan tử ly vài lần. Cơ vô tâm bóp ngón tay, nhìn cửa nói, ma giới không thể ở lâu, chúng ta cần thiết rời đi. Thượng quan tiểu thư, không có cách nào cùng ngươi sư huynh hội hợp. Liên tính phải rời khỏi, ta cũng phải tìm đến nhị sư huynh lại rời đi. Hắn không đi, ta cũng không đi. Thượng quan tử ly nói, ma tôn muốn đối phó chính là ta sẽ cẩn thận. Hiện tại không phải tiểu tâm là được. Hắn sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi lạc đơn, liền sẽ đối với ngươi xuống tay. Hắn tưởng đối phó ngươi không phải một ngày hai ngày sự tình. Ma vương quá kích động, một hơi vận lên không được, thiếu chút nữa ngất xỉu. Nghe lời hắn, các ngươi đi trước. Ta sẽ phái người, không, ta tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài. Ở ma giới, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi không cần tin tưởng bất luận cái gì ma tộc. Thượng quan Tử Ly vội vàng bình phục hắn ma khí, làm hắn nằm xuống tới. Nàng nhìn về phía Cơ Vô Tâm, nói, nếu ma lực chỉ vẫn luôn như vậy, hắn tu vi liền khôi phục không được sao. Cơ Vô Tâm nhíu mày, thưởng thức đầu ngón tay nói, ân. Ngươi tưởng khôi phục ma lực chỉ. Kia không phải nói, chúng ta phía trước sở hữu nỗ lực đều là uổng phí công phu. Ta liền biết ma lực chỉ cùng ngươi có quan hệ. Ma vương cười nói, ma tộc sẽ không hư hao ma lực chỉ, cũng chỉ có các ngươi. May mắn điều động trông coi ma binh, nếu không. Khó trách chúng ta thuận lợi vậy, ngươi cố ý lưu lại sơ hở, làm ta không đến mức bị ma tộc phát hiện. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ngươi là sử thượng nhất tùy hứng ma vương đi. Cơ Vô Tâm con ngươi chợt lóe, ngón tay giật giật. Hắn giơ lên chê cười cười lạnh, con ngươi hiện lên thương tâm thần sắc. Sử thượng nhất tùy hứng ma vương đâu? Ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ngươi có biết, mặc kệ ngươi làm nhiều ít, nàng cũng nhớ không được ngươi. Thượng quan Tử Ly không biết Cơ Vô Tâm dối dám. Nàng cùng ma vương nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, phá hư ma lực chỉ linh tinh, một năm một mười mà nói cho hắn. Cơ lâu chủ. Thượng quan Tử Ly đi hướng Cơ Vô Tâm, hướng hắn vươn tay. Cơ Vô Tâm sửng sốt một chút, ánh mắt có một lát mê mang. Vừa rồi từ nơi nào tiến vào, hiện tại liền phải từ nơi nào đi ra ngoài. Bí môn vị trí chỉ có ngươi biết, thỉnh ngươi dẫn đường. Làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói. Cơ Vô Tâm xoay người, đi hướng kia mặt tường. Vẻ mặt của hắn phi thường lạnh nhạt, như vậy lạnh nhạt không giống trước kia mang theo xa cách, mà là cất giấu nào đó không rõ nguyên do lửa giận. Vừa rồi có trong nháy mắt, hắn cư nhiên xem thành nàng. Nàng hướng hắn vươn tay, đối nàng bướng bỉnh mà cười, kêu tên nàng Vô Tâm. Thượng quan Tử Ly. Cơ Vô Tâm đột nhiên dừng lại bước chân, thanh âm ám trầm mà nói, nếu ngươi đang tìm kiếm Âu Dương Xanh Ca trong lúc bị trảo, thậm chí có khả năng sẽ chết, ngươi sẽ hối hận sao? Sẽ không. Ta đã làm sự tình, vì cái gì hối hận? Thượng quan Tử Ly chắc chắn nói, có người, đáng giá ta trả giá sinh mệnh. Tuy rằng ta sinh mệnh là hắn ban ân. Cơ Vô Tâm bắt lấy Thượng quan Tử Ly bàn tay, ở nàng không có chuẩn bị dưới tình huống cắt qua tay nàng chỉ. T. Thượng quan Tử Ly kinh hô, ngươi liền không thể nhẹ điểm sao. Còn có, ngươi không thể trước tiên nói một chút sao. Ta huyết cũng không phải lấy chi bất tận. Ta không cao hứng thời điểm, chớ chọc ta. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, dẫn đầu rảo bước tiến lên đi. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía ma vương, biểu tình đặc biệt ủy khuất, hắn tùy tiện sử dụng ta máu tươi, còn nói hắn không cao hứng. Ta mới không cao hứng hảo sao. Hắn ở lo lắng ngươi. Ma vương ngồi ở trên giường mỉm cười, hắn muốn cho ngươi rời đi ma giới. Ngươi không rời đi, hắn đương nhiên không cao hứng. Thật là nguyên nhân này. Vì cái gì cảm thấy không phải như thế? Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm, chiều ma vương phất tay nói, ta trước rời đi, sau đó lại trở về. Ma vương nhìn Thượng quan Tử Ly thân ảnh biến mất, trên mặt tươi cười chìm xuống. Hắn nằm ở trên giường, sâu kín mà nói, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể bảo hộ nàng. Bí đạo, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vừa tới khi còn có ánh sáng, hiện tại hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Nàng búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa, chiếu ngọn lửa chậm rãi đi trước. Cơ Vô Tâm ở phía trước đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong trước mắt, hắn không biết tung tích. Uy, Cơ Vô Tâm, ngươi hôm nay sao lại thế này? Yên tĩnh trong thông đạo, Thượng quan Tử Ly thanh âm đặc biệt vang dội, còn truyền ra vài đạo hồi âm. Người này phát cái gì điên? Hưu, Cơ Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nha! Thượng quan Tử Ly mới vừa bán ra nện bước, không có lưu ý hắn thân hình, hắn mặt liền ở nàng trước mặt, dọa nàng nhảy dựng. Cơ Vô Tâm, ngươi hôm nay như thế nào quái quái? Cơ Vô Tâm không nói gì, khom lưng khiêng lên nàng, không màng nàng dễ dỗi nhanh chóng mà rời đi cái này thông đạo. Thượng quan Tử Ly ôm hai tay, bĩu môi tùy ý hắn khiêng. Nàng có thể khẳng định, Cơ Vô Tâm hôm nay quên ăn đan dược. Tuyệt đối. Nguyên lai Mỹ Nam phát điên tới, quả thực so chân chính kẻ điên còn đáng sợ. Lần này sự tình làm nàng minh bạch, về sau nhất định phải tiểu tâm ứng phó hắn, nếu không không biết sẽ làm ra sự tình gì. Bọn họ trở lại nguyên bản cư trú cung điện. Cơ Vô Tâm buông nàng, thần sắc như thường mà quan sát bên ngoài tình huống. Thượng quan Tử Ly trọng hoạch tự do việc đầu tiên không phải quan sát hoàn cảnh, mà là quan sát Cơ Vô Tâm khuôn mặt tuấn tú. Nàng hiện tại cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, bên người người thường thường nổi điên mới là đáng sợ nhất. Bất quá nói đến kỳ quái, Cơ Vô Tâm vừa rồi ở trong thông đạo sắc mặt còn lánh đến đáng sợ, hiện tại cư nhiên lại khôi phục ngày thường bộ dáng, phảng phất vừa rồi thấy oán linh là nàng ảo giác. Ngươi cùng Âu Dương Xanh Ca có hay không đặc thù liên hệ phương thức? Cơ Vô Tâm nhàn nhạt hỏi. Nếu ở bên ngoài, ta có thể liên hệ thượng hắn. Chính là nơi này là ma giới, nhân giới sử dụng linh khí, nếu ta ở ma giới sử dụng linh khí, ma tộc sẽ phát hiện chúng ta. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ nói, nếu ma cung không an toàn, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Ở bên ngoài lộng điểm đại động tác, có lẽ hắn liền biết ta rơi xuống. Đúng vậy, ma tôn cũng sẽ biết ngươi rơi xuống. Ngươi từ ma cung biến mất, ma tôn sao có thể không điều tra bên ngoài. Từ giờ trở đi, liền chờ quá đảo vong sinh hoạt đi. Cơ Vô Tâm hừ lạnh. Không đúng. Ma tôn nhìn thấy ta, biết ma giới có nhân loại, nhất định sẽ hoài nghi còn có những nhân loại khác trà trộn vào tới. Nói cách khác, nhị sư huynh vẫn là rất nguy hiểm nha. Thượng quan Tử Ly lo lắng nói. 655 chương 655 nhị sư huynh rơi xuống. Ở âm trầm địa lao, các trong phòng giam đóng lại bất đồng chủng tộc ma vật. Bọn họ thanh xé kiệt đế mà kêu thảm, không ngừng gào thét phóng ta đi ra ngoài. Một đạo hắc ảnh tại địa lao xuyên qua mà qua, hắn ở mỗi cái nhà tù phía trước dừng lại một chút, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Có người phịch lại đây, đối với hắn hô, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Hắc ảnh không để ý đến bọn họ, tiếp tục tìm kiếm. Nơi này là Tam Hoàng Tử Ma Tôn xử trí phạm nhân địa lao. Này đó phạm nhân chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là ngỗ nghịch Tam Hoàng Tử Ma Tôn. Ma tộc cũng có nội loạn. Có người duy trì Ma Vương, có người duy trì Tam Hoàng Tử Ma Tôn, cũng có người duy trì mặt khác cường giả. Tỷ như nói mấy đại lĩnh chủ chi gian, cũng có người đối Ma Tôn xuống tay. Địa lao cực đại, hắc ảnh tìm mấy lần, vẫn là không có tìm được muốn tìm người. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên sắc bén, không tốt. Bị lừa. Hắn xoay người rời đi, chính là phụ cận xuất hiện rất nhiều ma tộc, bọn họ đem hắn vây quanh lên. Hắn nắm chặt trong tay bảo kiếm, làm tốt cùng bọn họ đại chiến một hồi chuẩn bị. Điện hạ có lệnh, ai muốn bắt sống người này, hắn thật mạnh có thưởng. Sống bắt không được, vậy muốn chết. Một cái cao cấp ma tộc nói. Còn có các ngươi này đó tử tù, chỉ cần các ngươi có thể bắt lấy hắn, điện hạ tạm tha thứ các ngươi chịu tội. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn nếu là chạy đi, các ngươi mọi người lập tức tử hình. Hảo! Chúng ta phải bắt được hắn, phóng chúng ta đi ra ngoài. Tù phạm nhóm nghe thấy cao cấp ma tộc nói, một đám bắt đầu ma hóa, hiện ra cường đại nhất hình thái. Cao cấp ma tộc mở ra nhà tù đại môn, đem những cái đó hung thần ác sát tử tù phóng ra. Này đó tử tù bị quan đến lâu lắm, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, một đám đặc biệt thô bạo. Hắc ảnh sắp sửa đối mặt cường địch không phải ma tôn tâm phúc thủ hạ, mà là này đó giết người không thấy máu hung khí. Hắn nắm chặt bảo kiếm, nhẹ giọng nói, tiểu sư muội, ta nhất định sẽ tồn tại gặp ngươi. Tam Hoàng Tử Ma Tôn cung điện, ma tôn buông ra trong lòng ngực thấy khô, ngồi xếp bằng ngồi dậy hấp thu công lực. Không bao lâu, hắn mở to mắt, trong mắt tràn đầy không vui. Quá vô dụng. Cao đẳng ma nữ mới điểm này công lực, đối bổn hoàng tử căn bản vô dụng. Còn không bằng cùng cung nguyệt vũ nữ nhân kia tu luyện được đến tu vi. Ma tôn phẫn nộ mà huy một trường, trong phòng sở hữu đồ dùng biến thành cho tàn. Chẳng lẽ bổn hoàng tử còn phải tìm nữ nhân kia mới có thể tăng lên tu vi sao? Thật là buồn cười. Nô đường đường ma giới hoàng tộc, cư nhiên ỷ lại một cái phàm giới xuẩn nữ. Điện hạ. Bên ngoài truyền đến tâm phúc thủ hạ cung kính thanh âm. Lan tới đây. Ma tôn lạnh nhạt nói. Ngươi tốt nhất cho ta nói điểm hữu dụng, nếu không bổn hoàng tử đem ngươi ném vào ma lực trì. Ma lực trì không chỉ có co sinh ra ma khí tác dụng, còn có thể đem sở hữu ma tộc hóa thành ma khí, liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Điện hạ, chúng ta thả ra lời nói, liền nói từ ma vương trong cung điện bắt lấy hai người, một nữ nhân một người nam nhân, nữ nhân kia lớn lên cực Mỹ. Tin tức này thả ra đi không lâu, thật sự có người xông vào chúng ta địa lao. Hiện tại dựa theo điện hạ phân phó, chúng ta người canh giữ ở bên ngoài, bên trong từ những cái đó tử tù phạm đối phó hắn. những cái đó tử tù phạm nghe nói bắt lấy người nọ là có thể được đến tự do, một đám không muốn sống mà công kích hắn. Hắn chỉ có một người, tin tưởng thực mau là có thể bắt lấy hắn. Tâm Phúc thủ hạ kích động mà nói. Nói như vậy nói nhảm nhiều, bắt lấy hắn sao? Ma Tôn lạnh lùng mà nhìn đối diện thủ hạ. Thủ hạ run rẩy mà quỳ xuống tới, lắp bắp mà nói, thuộc hạ tin tưởng, lập tức, thực mau, phải bắt chủ hắn. Phế vật. Ma Tôn chiều thủ hạ chém ra một trường. Hắn mới vừa hấp thu công lực, ở vào cường thịnh thời kỳ, liền tính thủ hạ thực lực không yếu, lúc này cũng chặt đứt mấy cây xương sườn. Nếu đem người phóng chạy, bổn hoàng tử khiến cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Có thời gian này ở chỗ này nói vô nghĩa, còn không bằng tự mình cho ta bắt người. Chính là bởi vì có các ngươi này đó ngu xuẩn, bổn hoàng tử nghiệp lớn mới không thành. Là thủ hạ té ngã lộn nhào mà chạy ra đi. Mới vừa chạy vài bước, lại nghe thấy Ma Tôn kêu hắn từ từ, hắn cứng đờ mà ngừng ở nơi đó. Bổn hoàng tử tự mình đi nhìn xem. Trừ bỏ nữ nhân kia ngoại, rốt cuộc còn có ai trà trộn vào tới. Bất quá, bổn hoàng tử thật là càng ngày càng thích nữ nhân kia. Dám sấm ma giới. A, đương tam hoàng tử Ma Tôn tự mình giá lâm địa lao thời điểm. Thượng quan tử Ly cùng Cơ Vô Tâm đã rời đi ma cung. Thượng quan tử Ly muốn tìm được Âu Dương Xanh Ca, nơi nào nghĩ đến nàng tầm tâm niệm niệm nhị sư huynh đang đứng ở nguy nan bên trong. Nàng lo lắng Ma Tôn đối Âu Dương Xanh Ca xuống tay, chính là Ma Tôn tốc độ so nàng trong tưởng tượng càng mau, nàng không nghĩ tới thời điểm, hắn đã xuống tay. Ma cung ở ngoài, thượng quan tử Ly tìm hiểu một chút, Ma Tôn cũng không có đem ma giới có nhân loại sự tình công bố ra tới. Cứ như vậy, bọn họ liền an toàn chút. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ma giới xuất hiện nhân loại là kiện đại sự, nếu làm mọi người biết, ma giới tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó nhân tâm hoảng sợ, sẽ chỉ là ma giới tự loạn đầu trận tuyến. Có người đi theo chúng ta. Thượng quan tử Ly lôi kéo Cơ Vô Tâm ống tay áo nói, Cơ Vô Tâm, muốn hay không ra tay. Không biết từ khi nào bắt đầu, thượng quan tử Ly không hề kêu hắn Cơ Lâu Chủ, dứt khoát trực tiếp kêu Cơ Vô Tâm. Nàng kêu thật sự tự nhiên, Cơ Vô Tâm cũng không có phản đối, bất chi bất giác hai người thân mật không ít. Những cái đó không phải ma tôn người, hẳn là Mạc Hân. Cơ Vô Tâm liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng chúng ta rời đi có thể giấu đến quá bọn họ. Tưởng cung liên cùng, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp chúng ta tìm người. Bọn họ sao có thể giúp chúng ta? Ý của ngươi là nói, bọn họ giám thị chúng ta, tất nhiên muốn biết chúng ta đang làm cái gì. Chỉ cần biết rằng chúng ta ở tìm người, bọn họ cũng sẽ tìm được người nọ rơi xuống. Sau đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, lợi dụng bọn họ thế lực cùng nhị sư huynh chấp đầu, là ý tứ này đi. Thượng quan tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Còn không tính quá buồn. Ít nhất hiểu được ta ý tứ. Cơ Vô Tâm lạnh lạnh mà nói, chúng ta trang tìm người, đừng làm bọn họ phát hiện chúng ta dụng ý là được. Ta phát hiện, ngươi đầu gốc cùng ta nhị sư huynh đầu gốc có đến liều mạng. Thượng quan tử Ly thở dài, thật không biết là như thế nào lớn lên. Bên trong cái gì? Hảo tưởng cắt ra nhìn xem. Không phải buồn lâu chủ quá thông minh, là các ngươi nhân loại quá Cơ Vô Tâm câm miệng. Hắn ảo não mà như mày, cắn môi, thầm nghĩ, lắm miệng. Thật là đắc ý vênh báo. Nhân loại. Ngươi cũng không phải nhân loại. Thượng quan tử Ly đánh giá hắn nói, vì cái gì bên người người đều có bí mật. Một đám thần thần bí bí. Làm cho ta không biết hẳn là tin tưởng ai. Thượng quan tử Ly có chút buồn bực, không hề cùng Cơ Vô Tâm nói chuyện. Bọn họ làm bộ nôn nóng mà tìm người, quả nhiên không bao lâu, lại có một bát người gia nhập bọn họ tìm người hoạt động bên trong. Thượng quan tử Ly, ta tưởng ngươi nhị sư huynh có phiền toái. Cơ Vô Tâm nắm lấy cánh tay của nàng nói, hắn ở ma tôn trong tay. 656 chương 656 địa lao đoạt người. Ngươi như thế nào biết? Cơ Vô Tâm vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, như thế nào sẽ biết Âu Dương Xanh Ca rơi xuống. Thượng quan tử Ly không phải hoài nghi hắn nói, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Người cái này ngu ngốc, chẳng lẽ không biết có loại năng lực tiêu hóa thân sao? Cơ Vô Tâm lôi kéo tay nàng, chiếu ma tôn địa lao phương hướng nhảy tới. Ta hóa thân vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát ma tôn, Mạc Hân, cùng với Mạc Thanh Nhi động kính. Vừa rồi Mạc Hân cùng Mạc Thanh Nhi không có làm cái gì. Nhưng là ma tôn nơi đó có dị động. Đầu tiên là ma tôn tâm phúc thủ hạ đi ma tôn tu luyện thất, tiếp theo ma tôn đi địa lao. Ma tôn từ trước đến nay đang nghi, liền tính là tâm phúc thủ hạ, cũng không thể tùy tiện đi hắn phòng tu luyện. Nếu ma tôn không có trách tội, chắc là có chuyện quan trọng hội báo. Kia cũng không thể đại biểu chính là nhị sư huynh rơi xuống trong tay hắn. Ma tôn như vậy đáng giận, oán hận người của hắn không ít, nói không chừng lần này muốn đối phó người là người khác. Thượng quan tử Ly nói, xác thật như thế. Cơ Vô Tâm đạm nói, còn có một cái khả năng, đó chính là ma tôn cố ý thiết cái này cục, mục đích chính là vì dẫn ra chúng ta. Nhưng mà, ngươi dám mạo hiểm sao? Thượng quan tử Ly than nhẹ, không thể. Tuy rằng nhị sư huynh thực lực rất mạnh, nhưng là nơi này là ma giới, một khi rơi xuống ma tôn trong tay, một chút cơ hội đảo tẩu cũng không có. Nơi này trừ bỏ chúng ta nguyện ý cứu hắn, không còn có người nguyện ý cứu hắn. Nhưng mà liền tính chúng ta nguyện ý, ma tôn cũng sẽ không cho chúng ta cứu hắn cơ hội. Bởi vậy, ở nhị sư huynh bị nguy phía trước, tốt nhất giúp đỡ hắn chạy ra tới. Ta thực may mắn, ít nhất ngươi không phải ngu ngốc. Cơ Vô Tâm vuốt nàng tóc nói, vừa rồi nói cho ngươi tin tức này, ta còn lo lắng ngươi sẽ xúc động. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Thượng quan tử Ly không nóng không lạnh mà nói, ngươi hóa thân rất lợi hại, cư nhiên có thể bảo trì ma tộc hình thể. Ta mấy ngày hôm trước cũng thử qua, căn bản làm không được. Ân, ngươi còn quá yếu, bản thân giữ được ma tộc hình thái liền không tồi, hóa thân xác thật làm không được. Cơ Vô Tâm ngó thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Thượng quan tử Ly siết chặt nắm tay, áp chế chiều hắn khuôn mặt tuấn tú huy quá khứ xúc động. Nói đến kỳ quái, trước kia cùng Cơ Vô Tâm ở chung thời điểm, cũng không cảm thấy hắn cá tính như vậy ác liệt. Như thế nào theo ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, bọn họ quan hệ càng ngày càng gần, hắn bày ra tới ác liệt bản chất làm nàng như vậy phẫn hận đâu. Ma tôn cung điện khoảng cách ma vương cung điện cũng không xa. Bọn họ không bao lâu liền đuổi qua đi. Nhưng mà bọn họ không có vội vã xông vào cung điện, mà là ở bên ngoài quan sát ma binh nhóm phản ứng. Nếu Âu Dương Xanh Ca thật sự ở bên trong, ma binh nhóm biểu tình sẽ có khác thường. Trên thực tế, bọn họ còn nghe thấy được ma binh nhóm nói chuyện với nhau. Bọn họ đàm luận tin tức nói cho hai người, Âu Dương Xanh Ca đúng là bên trong. Bọn họ còn miêu tả Âu Dương Xanh Ca lúc này trang điểm, cùng với hắn ra tay khi bộ dáng. Nếu không có gặp qua hắn, đó là không có khả năng nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ma cung, ma vương nghe thủ hạ hội báo, lập tức biết đã xảy ra chuyện. Liên tính không có xảy ra chuyện, cũng là ma tôn muốn tìm việc. Hắn nháo ra lớn như vậy động kính, mục đích chỉ có một, thượng quan tử Ly. Vương, ngươi không thể xuống giường. Mặc Thanh Nhi canh giữ ở ma vương mép giường, khẩn trương mà ngăn cản hắn. Ma nô sao lại thế này? Cư nhiên không có hảo hảo hầu hạ vương, xem ra hẳn là đổi cái tổng quản. Ma vương cố hết sức mà ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lạnh lẽo, nói, xác thật hẳn là đổi cái tổng quản. Ma nô đã chết, tổng quản thành chỗ trống. Cái gì? Ma nô đã chết. Ma nô có ma soái thực lực, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là nhân loại kia sao? Mặc Thanh Nhi khiếp sợ mà nói. Ta. Ma vương nhíu mày, nói, Thanh Nhi, nàng kêu tử Nhi, không cần cứ gọi người loại, như vậy thực không lễ phép. Thanh Nhi là ta muội muội, hy vọng ngươi không cần làm ta khó xử sự tình. Chỉ là muội muội sao? Trước kia ngươi đã nói Mặc Thanh Nhi ủy khuất mà nói. Khi đó tuổi nhỏ, cũng không biết tình yêu nam nữ. Hiện tại ta phi thường tình tường nói cho ngươi, Thanh Nhi, chúng ta chỉ là huynh muội. Ma vương nhìn Mặc Thanh Nhi nói, ta thích Thanh Nhi cái này muội muội, nhưng là càng thích tử Nhi. Nói thật cho ngươi biết đi, Thanh Nhi, ta ở phàm giới thời điểm liền thích tử Nhi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Mặc Thanh Nhi chua xót mà nói, ta biết vương sẽ không vô duyên vô cớ nói này đó, nhất định là tưởng phân phó Thanh Nhi làm cái gì đi. Thực xin lỗi. Ma vương thấy Mặc Thanh Nhi khổ sở bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Ta tưởng ngươi tìm hiểu một chút tam hoàng tử ma tôn nơi đó tình huống. Hảo. Mặc Thanh Nhi nói, ta là đại nguyên soái muội muội. Nói vậy tam hoàng tử không dám đối ta làm cái gì. Nói nữa, biểu muội muốn thăm một chút biểu ca, kia cũng là bình thường sự tình. Nếu ngươi thấy tử Nhi, hoặc là nói thấy tử Nhi muốn tìm người kia, thỉnh giúp một chút bọn họ. Ma vương nói, phiền toái ngươi. Cùng lúc đó, ở ma tôn địa lao, trên mặt đất phủ kín ma tộc thi thể. Tứ chi, đại tràng, trái tim, phổi, đủ loại khí quan rơi rụng ở nơi đó. Âu Dương Xanh Ca trong tay bảo kiếm đỉnh trệ ở nơi đó, máu tươi theo mũi kiếm không ngừng tích chảy. Bốn phía tử tù như hổ rình mồi mà nhìn hắn, chẳng sợ hắn giết như vậy nhiều ma tộc, vẫn là không có làm những cái đó tử tù lùi bước. Rốt cuộc cùng dài dòng sống không bằng chết so sánh với, hoặc là tự do, hoặc là sảng khoái mà chết, hoặc là đối bọn họ tới nói mới là giải thoát. Trận chiến đấu này rằng có nửa canh giờ, Âu Dương Xanh Ca lấy một để trăm, đã có chút mỏi mệt. Nhưng mà liền tính như thế, hắn ánh mắt vẫn cứ chấp nhất. Còn không có bắt lấy hắn sao. Ma tôn thủ hạ, cũng chính là vừa rồi hướng ma tôn hội báo cao đẳng ma tộc trở về thấy trường hợp như vậy, tức khắc vội la lên, chạy nhanh giết hắn. Giết hắn các ngươi liền tự do. Còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn chờ hắn khôi phục thể lực đối phó các ngươi sao? Bổn hoàng tử mệnh lệnh không phải bắt sống sao? Ai cho phép các ngươi giết hắn? Tam hoàng tử ma tôn xuất hiện tại địa lao. Ngươi chính là như vậy cho ta làm việc. Điện hạ, ngươi không phải nói có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống sẽ chết sao? Ngươi này thực lực quá cường, chúng ta đã tổn thất hơn 100 tử tù, vẫn là bắt không được hắn. Cho nên ngươi liền có thể làm cho bọn họ giết hắn. Tử tù đã chết có quan hệ gì, liền tính sở hữu tử tù, bao gồm các ngươi này đó phế vật đã chết, chỉ cần bắt lấy hắn là được. Ma tôn lạnh nhạt nói. Âu Dương Xanh Ca nhấp miệng đạm cười, tươi cười thanh lãnh. Tuy rằng hắn dung mạo che lên, nhưng là hắn cả người phát ra khí chất vẫn là làm người khó có thể xem nhẹ. Ma tôn, ngươi dám chiến sao? Âu Dương Xanh Ca cười nhạo nói, đường đường ma tộc tam hoàng tử, chỉ dám làm thủ hạ đối phó với địch, chính mình tránh ở nơi đó làm rùa đen rút đầu, thật là buồn cười. Ngươi không cần kích tướng. Bổn hoàng tử thành toàn ngươi chính là. Ma tôn lạnh nhạt nói, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi. Ngươi chọn lựa bạn bổn hoàng tử hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. 657 chương 657 cường giả chi chiến. Ma tôn tiếp nhận rồi Âu Dương Xanh Ca chiến thư. Hai người chiến trường từ địa lao chuyển rời đến mặt đất, mấy trăm cái ma binh ở nơi đó quan chiến. Ma tôn là cuồng ngạo. Chẳng sợ thế nhân đều biết ma giới đệ nhất cường giả là ma vương, ma tôn cũng không có phục quá hắn. Hiện giờ ở hắn xem ra, cường đại ma tộc tam hoàng tử như thế nào có thể bại bởi nhân loại? Ma tộc miệt thị nhân loại. Ma tộc liền tính không cần tu luyện, trời sinh chủng tộc thiên phú làm cho bọn họ thọ mệnh cực dài. Nhân loại liền bất đồng, chúng nó tựa như con kiến giống nhau nhỏ yếu. Âu Dương Xanh Ca cùng ma tôn chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Tổng quản ma mị dáng người thức tha mà đi tới, đối ma tôn nói, điện hạ, Mạc Thanh Nhi tiểu thư cầu kiến. Mạc Thanh Nhi. Ma vương kia tiểu tử nhưng thật ra tới thực mau. Đáng tiếc quá vô dụng, cư nhiên làm một nữ nhân lại đây tìm hiểu. Ma tôn cười lạnh nói, liền nói bổn hoàng tử vội, không thấy. Là, tôn kính điện hạ. Ma mị nói xong, ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, lại lần nữa rời đi mọi người tầm mắt. Âu Dương Xanh Ca nắm chặt trong tay bảo kiếm, nhằm phía ma tôn vị trí. Nơi này hoàn cảnh đối hắn bất lợi, thời gian kéo đến càng lâu, càng không dễ dàng thoát khỏi. Còn dễ dàng bị ma tôn lợi dụng lên đối phó tiểu sư muội. Hắn phải bắt được lần này cơ hội cùng ma tôn quyết một cao thấp. Nếu là không chế cái này đại ma, mặt khác tiểu ma chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, ma tôn không phải phế vật, thực lực của hắn phi thường cường đại, muốn đối phó hắn sẽ phi thường khó khăn. Nếu là tìm không thấy đối phó hắn thời cơ, vậy nắm lấy cơ hội rời đi cái này ma quật. Ma tôn hừ lạnh, khinh miệt mà ứng đối Âu Dương Xanh Ca công kích. Nếu nơi này là nhân giới, hắn còn sẽ tiểu tâm Âu Dương Xanh Ca. Nhưng mà nơi này là ma giới, ma khí dư thừa, linh khí bạc nhược. Chỉ cần hai người đánh nhau thời gian quá dài, cái này ưu khuyết thế liền biểu hiện ra ngoài. Huống chi nơi này là hắn địa bàn, liền tính hắn muốn mượn cơ đào tẩu, kia cũng muốn có cơ hội này. Vừa rồi hắn cùng tử tù đánh nhau lâu như vậy, linh lực đã sớm khô kiệt, hiện tại lại hướng hắn mời chiến, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Hắn muốn tìm cái chết, nếu không thành toàn hắn, chẳng phải là có tổn hại hắn đạo đãi khách. Một người một ma từ bầu trời đánh nhau đến mặt đất, từ mặt đất lại đánh trời cao. Cung điện phụ cận tất cả đều là ma binh, chỉ cần Âu Dương Xanh Ca muốn chạy, ma binh nhóm trong tay vũ khí liền sẽ đã đâm tới. Ta muốn bái phòng biểu ca, ngươi cái này nô tài liền ở nơi đó ngăn trở, có phải hay không muốn phá hư chúng ta biểu huynh muội quan hệ? Mạc Thanh Nhi từ bên ngoài vọt vào tới. Quyến rũ ma mị còn ở ngăn cản nàng. Ma mị là cái nữ ma, lớn lên cực kỳ mị hoặc, là mị ma chung một cái. cái này mị ma vẫn luôn đi theo ma tôn, cũng là hắn nữ nhân trí nhất. Ma tôn đối nàng đặc biệt tín nhiệm, chưa từng có hút quá nàng tu vi. Không chỉ có như thế, ma tôn còn sẽ nghĩ cách đưa nam ma cấp ma mị, làm nàng tu vi bay nhanh tăng lên. Ở tam hoàng tử ma cung, trừ bỏ ma tôn ngoại, thực lực mạnh nhất chính là cái này nữ ma. Mặc thanh nhi không thấy được ma tôn, dứt khoát trực tiếp vọt vào tới. Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau, theo thanh âm liền tìm đến ma tôn cùng Âu Dương Xanh Ca nơi này. Nàng nhìn không chung đánh nhau thân ảnh, phân biệt cái kia hắc ảnh thân phận. Âu Dương Xanh Ca che đến quá kín mít, căn bản thấy không rõ bộ dáng, bất quá từ thân hình tới xem hẳn là nam nhân. Cũng không biết có phải hay không ma vương biểu ca nói nhân loại. Người kia là ai? Là nhân loại sao? Mặc thanh nhi chỉ vào Âu Dương Xanh Ca nói. Ta còn không có gặp qua nhân loại bộ dáng. Nghe nói ma giới xuất hiện nhân loại, hảo muốn gặp đâu. Ma mị giơ lên diễm lệ tươi cười nói, Mặc thanh nhi tiểu thư, kia không phải nhân loại, mà là một cái đối điện hạ bất kính tử tù. Sao có thể? Lấy các ngươi điện hạ ca tính, sao có thể lãng phí thời gian ở tử tù trên người? Ngươi cho rằng ta như vậy hảo lửa sao? Mặc thanh nhi xoa eo nàng nói, khẳng định là nhân loại đúng không? Mặc thanh nhi tiểu thư, thật là tử tù. Điện hạ tâm tình không tốt, địa lao tử tù giết một nửa, không tin ngươi có thể đi địa lao nhìn xem. Ma mị tươi cười bất biến. Ai đi như vậy dơ bẩn địa phương? Mặc kệ hắn là người nào, bổn tiểu thư muốn gặp thấy hắn. Mặc thanh nhi nói, ngươi, đem các ngươi điện hạ kêu xuống dưới, liền nói biểu muội có việc muốn thỉnh giáo hắn. Thuộc hạ không dám. Điện hạ tâm tình không tốt thời điểm ai cũng không hảo quấy rầy. Thanh nhi tiểu thư hẳn là hiểu biết hắn tính tình. Tuy nói tiểu thư là điện hạ biểu muội, nhưng là chưa chắc có thể làm điện hạ ma mị nhìn Mặc thanh nhi cười nói, thanh nhi tiểu thư là người thông minh, minh bạch ta ý tứ đúng không? Mặc thanh nhi nghe xong nói như vậy, trong lòng thấp thỏm bất an. Ma tôn hỉ nộ không chừng, thủ đoạn âm ngoan, nếu là chọc hắn, hắn mới sẽ không để ý tới thân phận của nàng, nói không chừng thật sự sẽ đối nàng xuống tay. Vừa rồi đối ma vương bảo đảm làm Mặc thanh nhi thế khó xử. Vốn dĩ tưởng ở ma vương trước mặt tranh thủ tốt biểu hiện, hiện tại xem ra thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu. Trên bầu trời hai người đánh nhau không ngừng, Mặc thanh nhi ngại với ma tôn dâm uy thế khó xử, mà ở lúc này, thượng quan tử ly cùng cơ vô tâm cũng chạy tới. Ma tôn nơi này động tĩnh như vậy đại, mới vừa tiến ma cung liền phát hiện nơi này động tĩnh. Hai người thuận lợi mà giải quyết tuần tra ma binh, lén lút tới gần ma tôn cùng Âu Dương Xanh Ca nơi đó. Thượng quan tử ly giấu ở một viên trên cây, xem xét ma tôn cùng Âu Dương Xanh Ca thân ảnh. Nàng chiếu bên cạnh cơ vô tâm ngoắc ngoắc ngón tay, cơ vô tâm ngó nàng liếc mắt một cái, không để ý đến. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn, đem hắn đầu vặn lại đây, ở hắn bên tai nói, hình như là nhị sư huynh. Chúng ta muốn hay không động thủ? Lo lắng người của hắn là ngươi, muốn hay không động thủ không phải hẳn là hỏi ngươi chính mình sao? Tìm ta làm cái gì? Còn có, không cần dựa đến thân cận quá. Cơ vô tâm chụp được tay nàng, trở lại tại chỗ. Thượng quan tử ly chiều cơ vô tâm le lưới, hừ nhẹ nói, người khác nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, các ngươi nam nhân cũng như vậy không thể hiểu được sao. Tính, không nghĩ lý ngươi. Cơ vô tâm nhìn thượng quan tử ly sơn mặt. Hắn ngồi ở trên cây, lá cây ẩn tàng rồi hắn thân hình. Lúc này nhắm mắt lại, nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng, hình như là ở chỗ này giải sầu. Thượng quan tử ly ngó cơ vô tâm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà nói, có phải hay không nam nhân đều có leo cây yêu thích. Mặc diễm, dạ phượng y yể, hiện tại lại tới một cái hắn. Nam nhân tâm cũng rất khó cân nhắc. Ma tôn cùng Âu Dương Xanh Ca chiến đấu tiếp cận kết thúc. Âu Dương Xanh Ca cánh tay trúng nhất kiếm, máu tươi sái đầy đất. Ma tôn tình huống cũng không lạc quan, chỉ là không có Âu Dương Xanh Ca nghiêm trọng. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn ở quan sát phụ cận địa hình, ma tôn sẽ không làm hắn có cơ hội đào tẩu. Chính là tái chiến đi xuống, làm theo đối hắn bất lợi. Chỉ có phía dưới nữ nhân kia có thể lợi dụng. Nữ nhân kia, cũng chính là Mặc Thanh Nhi không biết Âu Dương Xanh Ca đem mục tiêu đặt ở nàng trên người. Nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ tức giận đến hoa hoa kêu to. Âu Dương Xanh Ca không nhận biết nàng, ở hắn xem ra ma tộc nữ nhân lớn lên đều không sai biệt lắm, chỉ là Mặc Thanh Nhi hơi chút xinh đẹp chút thôi. Hắn còn tưởng rằng Mặc Thanh Nhi có thể ngốc tại nơi này, nhất định cùng ma tôn có quan hệ. Đúng là có cái này phán đoán sai lầm, cho nên Âu Dương Xanh Ca nhảy hướng về phía Mạc Thanh Nhi vị trí. 658 chương 658 cơ vô tâm tâm sự. Ma tôn phát hiện Âu Dương Xanh Ca dụng ý, ánh mắt nhẹ trào. Mạc Thanh Nhi ở ma vương trong lòng còn có chút địa vị, ở trong mắt hắn không đáng một đồng. Mạc gia này đối huynh muội giúp đỡ ma vương cùng hắn đối nghịch, hắn hận không thể sớm một chút giải quyết bọn họ. Người này cùng nữ nhân kia có quan hệ, nữ nhân kia ở ma vương trong lòng lại có như vậy trọng địa vị, nếu hắn thật sự giết Mạc Thanh Nhi, Mạc Hân nơi đó liền hảo chơi. A, Mạc Thanh Nhi cùng ma mị nhìn Âu Dương Xanh Ca xông tới. Mạc Thanh Nhi sợ tới mức thét chói tai. Âu Dương Xanh Ca tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ có như vậy chuyển biến. Ma Tôn ở nơi đó xem diễn, chưa từng tưởng Âu Dương Xanh Ca đột nhiên rời đi phương hướng, trong chớp mắt từ tại chỗ biến mất. Ma Tôn ngẩn người, sắc bén mà nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, đem hắn tìm ra. Ma Tôn sắc mặt phi thường khó coi. Âu Dương Xanh Ca biến mất, sự tình thoát ly hắn khống chế, cái loại cảm giác này làm hắn khó chịu. Ở hắn xem ra, Âu Dương Xanh Ca chính là hắn lòng bàn tay con mồi. Hắn đã làm tốt ăn nhiều một cơm chuẩn bị, con mồi lại từ lòng bàn tay đào tẩu, đây là đối hắn cái này thợ săn chọn bạn. Lúc này hắn tưởng xé nát con mồi, làm con mồi hối hận vừa rồi chạy thoát ngu xuẩn hành vi. Thượng quan Tử Ly bắt lấy cơ vô tâm thủ đoạn, khẩn trương nàng nhìn ma tôn nơi đó tình huống. Nàng hiểu biết không gian pháp thuật, Âu Dương Xanh Ca còn ở phụ cận, cũng không có đi xa. Hắn vẫn là rất nguy hiểm. Buông ta ra tay. Cơ vô tâm dựa vào thụ côn thượng, thanh lãnh dáng người tản ra xa cách hơi thở. Nếu liền điểm này trường hợp đều xử lý không tốt, hắn liền không xứng đứng ở cạnh ngươi. Đó là suy nghĩ của ngươi. Ta hiện tại chính là lo lắng hắn. Hắn vừa rồi bị thương, ngươi không có thấy sao. Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói, cơ vô tâm, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Nếu ta hiện tại ra tay, kia mới là đối hắn vũ nhục. Ngươi muốn cho hắn vĩnh viễn không dám ngẩng đầu sao? Cơ vô tâm cười nhạo, trước kia hắn cũng không phải là như vậy nhược a. Cơ vô tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Làm cho giống như hiểu biết chúng ta mỗi người. Không cần ở nơi đó giả thần giả quỷ, có cái gì liền nói ra tới. Ngươi là ai? Địch vẫn là hữu. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Cơ vô tâm ánh mắt lạnh nhạt, từ trên cây nhảy khai. Hắn động tác rất lớn. Cách nơi này không xa ma tôn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, đối thủ hạ ma binh nói, hắn ở nơi đó, cho ta chảo trở về. Đúng vậy đã sớm mai phục tại nơi này ma binh truy tung rời đi cơ vô tâm. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng, đối Long Diễm, Phượng Hoàng, Hổ Vương chờ thú nói, chúng ta cũng đại làm một hồi đi. Này đó chán ghét ma tộc, bổn tiểu thư nhịn bọn họ thật lâu. Là, chủ nhân. Chúng thú chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ tưởng cưỡi ở Long Diễm trên người, rốt cuộc Long Diễm là Tử Dương nữ vương ái mã, bọn họ chi gian ăn ý vẫn luôn tồn tại. Nhưng mà Phượng Hoàng Tử trọng sinh sau, đặc biệt ỷ lại Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi nàng chờ mong đôi mắt nhỏ, quyết định cưỡi ở nàng trên người. Thượng quan Tử Ly. Ma Tôn thấy Thượng quan Tử Ly, cảm xúc kích động không thôi. Người rốt cuộc xuất hiện. Bổn Hoàng Tử đợi ngươi đã lâu. Nôn Thượng quan Tử Ly làm cái ghê tởm động tác. Đừng dùng thâm tình như vậy ánh mắt nhìn ta, ngươi xấu thành như vậy, ta là tuyệt đối chướng mắt ngươi. Liên tính ngươi muốn làm ta người hầu, ta cũng cảm thấy ngươi quá ghê tởm dơ bẩn. Liên ngươi loại này mặt hàng, nhiều nhất làm cung nguyệt vũ lô đỉnh, lạ nồi xứng lạng cái, trời sinh chính là một đôi ghê tởm mặt hàng. Hoa, nàng nói rất đúng hảo. Mặc Thanh Nhi ở dưới vỗ tay nói, nguyên lai nhân loại nói chuyện như vậy có ý tứ. Khó trách ma vương biểu ca sẽ thích. Thượng quan Tử Ly bị Mạc Thanh Nhi sùng bái. Nàng cảm thấy thực vô ngữ. Trước vài lần gặp mặt còn lạnh lùng trừng mắt, hiện tại là nháo loại nào. Ma tộc nữ nhân ý tưởng thật là kỳ quái. Cơ vô tâm dẫn đi rồi ma binh, Thượng quan Tử Ly khiến cho ma tôn chú ý nếu Âu Dương Xanh Ca muốn chạy nói, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Nhưng mà, Thượng quan Tử Ly thấy cái gì? Âu Dương Xanh Ca từ ma tôn phía sau xuất hiện. Trong tay kiếm đâm vào hắn ngực. Như vậy sắc bén kiếm chiêu, nhất kiếm xuyên tiến ma tôn trái tim, thỏa thỏa, không có khúc chết. Người ma tôn túi đầu, thấy trước ngực xuất hiện mũi kiếm. Hắn phẫn nộ mà chém ra một trường, xoay người oán hận mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, ta muốn giết ngươi. Ma mị, còn chưa động thủ. Ma mị là cái thứ nhất thấy Âu Dương Xanh Ca, lúc ấy nàng liền nhảy hướng hắn. Ma tôn kêu nàng thời điểm, ma mị đã xuất hiện ở Âu Dương Xanh Ca trước mặt. Long diễm phun ra ngọn lửa, thiêu hướng ma mị. Hổ vương, mẫu hổ cùng tiểu hổ càng là đem ma mị bao quanh vây quanh lên. Thượng quan tử ly cưới phượng hoàng chạy tới, gia nhập bao vây tiểu trừ ma mị trận doanh chung. Đến nỗi ma tôn, vô luận là ma tộc vẫn là nhân loại, thậm chí là bầu trời thần, trái tim là bọn họ yêu ớt nhất địa phương. Ma tôn trái tim bị nhất kiếm, nguyên khí bị thương bảy thành. Âu Dương Xanh Ca muốn đối phó hắn hẳn là không phải việc khó. Hiện tại khó đối phó nhất ngược lại là toàn thịnh thời kỳ ma mị. Húng chi Âu Dương Xanh Ca bị thương, hắn linh sủng thất tinh quy không có bị thương, kia cũng là một con thần thú. Cơ vô tâm dừng lại ở không trung, nhìn hỗn loạn chiến cuộc. Hắn lấy ra lúc trước được đến hạt châu, đối với nó nói, thấy sao? Đây là ngươi lúc trước sáng tạo ma giới. Thật làm người thất vọng. Hạt châu bắn ra quang mang, phảng phất ở đáp lại cơ vô tâm nói. Ngươi có từng nghĩ đến nàng còn sẽ xuất hiện ở các ngươi đồng thời sáng tạo bí đạo bên trong. Lúc ấy, các ngươi vì ham chơi, ở ma giới lộng chút cơ quan cùng bí đạo, biết bí mật chỉ có chúng ta vài người. Hiện giờ ngươi không ở, ngược lại là ta mang theo nàng đi rồi các ngươi sáng tạo bí cảnh. Mặc diễm, ngươi hối hận sao? Cơ vô tâm siết chặt hạt châu nói, nàng ở tìm ngươi, chính là. Ta không nghĩ làm nàng tìm được ngươi. Mặc diễm, bằng hữu của ta. Nguyên lai, kia viên hạt châu là mặc diễm nội đan. Nếu thượng quan tử ly biết chuyện này, không biết lại sẽ cơ nào khiếp sợ. Cơ vô tâm nhận thức mặc diễm, còn nói bọn họ là bằng hữu, như vậy hắn rốt cuộc là ai? Âu Dương Xanh Ca đâm bị thương ma tôn, còn tưởng lại bổ nhất kiếm. Ma tôn đương nhiên sẽ không làm hắn có cơ hội như vậy. Hắn tại chỗ ma hóa, biến thành một cái diện mạo kỳ quái quái vật. Ma tộc nguyên hình da dày thịt béo, có người đã từng làm cái thí luyện, phát hiện ma tộc thân thể tương đương với tu chân giới nhất kiên cố luyện kim tài liệu, thực lực càng cường ma thân thể càng cường đại. Vừa rồi Âu Dương Xanh Ca ám toán ma tôn, hiện tại lại tưởng đối phó hắn, vậy khó càng thêm khó khăn. Âu Dương Xanh Ca minh bạch điểm này, từ bỏ đối phó ma tôn, xoay người nhảy hướng về phía trước quan tử ly phương hướng. Thượng quan tử ly mang theo linh thú tiểu đội bao vây tiêu trừ ma mị thực lực cùng nàng tương đương, nhưng là không có nàng như vậy khổng lồ chiến đội, bị thượng quan tử ly đánh đến không có đánh trả chi lực. Ma mị muốn chạy, thượng quan tử ly càng thêm sẽ không cho nàng cơ hội này. Âu Dương Xanh Ca gia nhập sau, càng làm ấy kiếm liền giải quyết ma mị. Ma tôn cứ như vậy mất đi một viên đại tướng. 659 chương 659 quyết định. Giết ma mị, thượng quan tử ly cảm thấy còn chưa hết giận. Ma tôn bị thương nặng, nếu hiện tại không tìm cơ hội xử lý hắn, lại tìm một cái xuống tay thời cơ sẽ phi thường khó khăn. Nàng tưởng trở về đối phó ma tôn ma binh nhóm lại ở ngay lúc này đuổi lại đây, toàn bộ cung điện không biết có bao nhiêu ma binh, hơn nữa này đó ma binh toàn bộ là cao đẳng ma tộc, thực lực không phải cấp thấp ma tộc có thể so sánh với. Âu Dương Xanh Ca ôm lấy thượng quan tử ly, từ cung điện không trung bay lên mà đi. Ma binh nhóm muốn đuổi theo, chính là ma tôn có chút mất khống chế, ma hóa hắn đang ở cung điện trung bốn phía phá hư, nhìn dáng vẻ bị Âu Dương Xanh Ca kia nhất kiếm kích thích đến không nhẹ, cư nhiên đã phân không rõ địch ta. Nếu lại làm hắn phá hư đi xuống, cái này cung điện không biết có thể hay không giữ được. Cho nên, làm hắn thanh tỉnh mới là hàng đầu đại sự. Ma mị tử vong, ma tôn nổi điên. Ma binh nhóm không có người thống lĩnh, chỉ có thể từ bỏ truy tung. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca thành công trốn. Cơ vô tâm nhìn bọn họ bóng dáng biến mất, cũng không có đuổi theo. Lần này ma giới hành trình, hắn có chính mình phải làm sự tình. Mặc Thanh Nhi thấy thế, lén lút rời đi cung điện, trở lại ma cung hướng ma vương hội báo tình huống. Ma tôn bị thương, Mặc Thanh Nhi cũng cảm thấy hả giận. Ma tôn thích nhất tìm ma vương phiền thoái. Hiện giờ rốt cuộc có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Ma vương thừa dịp cơ hội này chạy nhanh khôi phục đến cường thịnh thời kỳ thực lực, ma tôn cũng đừng tưởng lại chơi cái gì đa dạng. Chẳng qua, mấy nhân loại kia làm sao bây giờ? Bọn họ đào tẩu. Ma vương nghe nói thượng quan tử ly rơi xuống, tuấn mỹ trên mặt hiện lên ôn hòa mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Thanh Nhi, lần này thật là cảm ơn ngươi. Mặc Thanh Nhi si ngốc mà nhìn ma vương. Nàng ngồi ở mép giường, nắm lấy ma vương tay nói, vương, Thanh Nhi đã lâu không có thấy ngươi tươi cười. Chỉ cần ngươi vui vẻ, Thanh Nhi. Thanh Nhi nguyện ý tiếp thu nhân loại kia nữ nhân. Chỉ là vương, ngươi phải hiểu được, ma giới cùng nhân giới là tử địch, ngươi có thể lưu lại nhân loại kia, nhưng là không thể cưới nàng vi hậu. Nếu không, toàn bộ ma giới sẽ đại loạn. Ta minh bạch. Ma vương thở dài, Thanh Nhi, ta có chút mệt mỏi, ngươi trở về đi. Kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mặc Thanh Nhi mất mát mà nói. Ta biết ca ca ở tìm nhân loại kia nữ nhân. Ngươi an tâm dưỡng thương, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu nàng rơi xuống. Đô Thành, một cái hẻo lánh vùng hoang vu dã ngoại, Âu Dương Xanh ca buông thượng quan tử ly, kéo kéo trên đầu mặt nạ bảo hộ, nói, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi chừng nào thì rời đi, ta liền khi nào rời đi. Thượng quan tử ly nói, ngươi lưu tại ma giới làm cái gì? Câu ngoặt là câu ngoặt, liền tính hắn mang theo ngươi mặt, kia cũng không phải ngươi. Vì cái gì mỗi lần ngươi đều có thể nhận ra ta? Âu Dương Xanh ca bất đắc dĩ, khẽ cười nói, ta tiểu sư muội dài quá một đôi hỏa nhãn đâu. Không cần nói sang chuyện khác. Ngươi còn có chuyện gì không có làm xong, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần đem sự tình hoàn thành, liền có thể rời đi ma giới. Thượng quan tử ly nói, ngươi nhận thức ma vương sao? Khoảng thời gian trước ta tưởng ám sát ma vương, ngươi lại ngăn trở ta. Âu Dương Xanh ca nói, ngươi cũng nhận thức ma vương. Thượng quan tử ly than nhẹ, hắn là Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục gia thiếu chủ, không nghĩ tới đi. Như thế nào sẽ là hắn? Đoan Mục gia tộc lấy giết ma vì đã nhậm, ông trời thật là hung hăng mà đánh Đoan Mục gia tộc một cái tát. Âu Dương Xanh ca khiếp sợ mà nói, hiện giờ hắn biến thành ma vương, còn có thể giống như trước như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Ngươi khi nào tới, ở chỗ này làm sự tình gì, cùng Đoan Mục nói qua cái gì, có thể đem những cái đó sự tình nói cho ta sao? Thượng quan tử ly từ từ nói tới, cơ vô tâm như thế nào lợi dụng nàng máu tươi phá hủy cấm chế, như thế nào hủy diệt rồi ma lực trì, lại như thế nào đi vào đi thông ma vương cung điện bí đạo. Nàng tin tưởng Âu Dương Xanh ca, không có dấu giếm hắn bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần Âu Dương Xanh ca muốn biết sự tình, nàng có thể một năm một mười mà nói ra. Tuy rằng cơ vô tâm không có làm thương tổn chuyện của nàng, nhưng lại như vậy tín nhiệm cấp không được hắn. Ta nguyên ý là giết ma vương, phá hư ma giới bố cục, cấp ma giới tạo thành hỗn loạn. Nhưng mà Đoan Mục là ma vương, có lẽ chúng ta có thể thông qua mặt khác biện pháp xử lý cùng ma giới quan hệ. Âu Dương Xanh ca nói, Đoan Mục còn có nhân tính, hắn trong thân thể ma tính cũng không có khống chế hắn tâm. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem ma giới cải tạo thành càng thêm bình thản bộ dáng. Đoan Mục đã từng nói qua nói như vậy, chính là ta cảm thấy cũng không dễ dàng. Ma giới cùng nhân giới bất đồng, nơi này có 10 cái thân vương cùng các đại lĩnh chủ, thân vương có chính mình quyền lợi, lĩnh chủ tuy rằng còn tính nghe lời, nhưng là đó là ở không có ích lợi xung đột tiền đề hạ. Một khi ma vương làm ra bất luận cái gì cùng nhân giới có quan hệ quyết định, này đó khống chế quan trọng quyền lợi cao đẳng ma tộc liền phải thận trọng lựa chọn. Chỉ cần ma vương có cái này tâm tư, chúng ta đã làm cho thử một lần. Nhân giới cùng ma giới đại chiến quá tàn nhẫn, một khi phát sinh, không biết bao nhiêu nhân loại sẽ chết vào đại chiến bên trong. Đặc biệt là những cái đó không có bất luận cái gì pháp thuật phàm nhân, bọn họ chỉ nghĩ quá bình tĩnh nhật tử, như vậy đại chiến đối bọn họ tới nói quá đáng sợ. Âu Dương Xanh ca không có nói ra chính là hắn đi vào ma giới liền không có nghĩ tới trở về. Hắn muốn ở chỗ này chờ ma giới cùng nhân giới đại chiến phát sinh, sau đó từ bọn họ bên trong ra tay, phá hư ma giới bố cục. Nhưng mà gặp được Thượng quan Tử Ly, hắn cái kia kế hoạch chỉ có hủy bỏ. Kia, chúng ta trở về tìm ma vương. Chính là ma vương hiện tại thực suy yếu, ta đem ma cung ma lực chỉ phá hư. Thượng quan tử ly le lưới nói. Đoan Mục là ma vương, đối chúng ta tới nói sự tình còn có chuyện cơ. Nếu ma tộc quyền to nắm giữ ở mặt khác ma tộc trong tay, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Vẫn là khôi phục ma lực chỉ đi. Thượng quan tử ly cảm thấy hảo buồn bực. Nàng cùng cơ vô tâm tưởng hết các loại biện pháp mới phá hủy ma lực trì, hiện giờ lại muốn đem nó khôi phục lại, kia không phải ăn no không có chuyện gì sao. Hào đi! Bọn họ là người tu chân, căn bản không cần ăn no. Bọn họ trước nay liền không biết đói khát là cái gì tư vị. Như thế nhàn rỗi liền làm điểm không thể hiểu được sự đi. Thượng quan tử ly nghe theo Âu Dương Xanh ca quyết định, tính toán hồi ma cung. Đến nỗi Cơ Vô Tâm cái kia xuất quỷ nhập thần ra hỏa, nàng đã từ bỏ tìm kiếm hắn. Hắn nếu là nguyện ý nói, tùy thời có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Dù sao nàng là đã nhìn ra, ma giới đối Cơ Vô Tâm tới nói tựa như chính mình trong nhà như vậy quen thuộc, hắn lại xưng nhân loại vì các ngươi nhân loại, nàng đều hoài nghi hắn có phải hay không ma giới gian tế. Cái kia, chúng ta đã trở lại. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa từ bí đạo chui vào ma vương cung điện. Lần này trở về đến phi thường thuận lợi, nói vậy có người cố ý mắt nhắm mắt mở đi. Cái kia có người, trừ bỏ Mặc Hân ngoại, cũng nghĩ không ra những người khác. Ma vương thấy bọn họ trở về, đặc biệt là thấy che dung mạo Âu Dương Xanh Ca, biểu tình tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc. Đương nhiên, còn có đối thượng quan Tử Ly đi mà quay lại vui vẻ. 660 chương 660 thay đổi ma giới. Ma giới đã xảy ra một chuyện lớn. Ma vương mạnh mẽ ban bố tân pháp tắc. Pháp tắc có 3 điều. Đệ nhất, không được tùy ý hút đi người khác tu vi, cái lời giả ném vào ma lực trì. Đệ nhị, không được cưỡng bách nữ ma. Nếu gặp được thích nữ ma, liền dùng theo đuổi phương thức làm nữ ma tâm cam tình nguyện mà cùng ngươi ở bên nhau. Đệ tam, không được tùy ý giết chóc. Một khi phát hiện giết chóc, tuần tra ma binh trực tiếp sát chi. Này 3 điều pháp tắc ban bố ra tới, sở hữu ma tộc cho rằng ma vương điên mất rồi. Nếu không phải như vậy, đó chính là nhân loại giết tiến vào, khống chế bọn họ ma vương. Nếu không, ma giới thượng vạn năm không có phát sinh loại này thái quá sự tình, vì cái gì hiện tại biến thành như vậy đâu. Còn có chút ma tộc kết hợp ma tôn ở chính mình cung điện bị thương sự tình làm ra phán đoán, cho rằng nhân loại ẩn nút khả năng tính lớn nhất. Ma vương trong cung điện, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn ma vương bản thượng những cái đó văn kiện, trong óc thẳng phạm đau. 3 điều pháp tắc đã ban bố nửa tháng, ma giới chẳng những không có bình ổn bạo loạn, còn càng ngày càng hỗn loạn. Giết chóc chẳng những không có đình chỉ, còn càng ngày càng điên cuồng. Ma tộc nhóm phảng phất cố ý chọn bạn ma vương quyền uy, các đại thân vương lại là bọn họ hậu trường, ma giới tình huống hỏng bét. Ngươi thật sự không đau lòng. Những cái đó là người con dân. Thượng quan Tử Ly buông trong tay đồ vật. Ma vương thành lập một chi tiểu đội, có thể tùy thời giám thị ma tộc động tĩnh, liền tính không có này đó hội báo, bọn họ cũng rõ ràng ma giới biến hóa. Loại này hội báo ký lục chân thật hình ảnh, mà không phải tái nhợt ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới. Chỉ có tận mắt nhìn thấy hội báo cảnh tượng, bọn họ mới biết được ma giới rốt cuộc loạn thành bộ dáng gì. Ma vương nhịn đau giết không ít ma tộc. Ma tộc càng bạo loạn, giết chóc vẫn là liên tục. Theo thượng quan Tử Ly thống kê, nửa tháng đã giết gần vạn cái ma tộc. Ma vương đưa lưng về phía thượng quan Tử Ly, hắn nhìn bên ngoài thanh tùng, đau thương mà thở dài. Ta trong trí nhớ có ma tộc ký ức, cũng có nhân loại ký ức. Các ngươi biết không? Trước kia ta cùng với bất luận cái gì một vị ma vương giống nhau, giết chóc, huyết tinh, lạnh nhạt, thị huyết, mặt khác ma vương đã làm sự tình, ta cũng nhất nhất đã làm. Ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhiều lần đảm nhiệm ma vương, chỉ cần tu vi đạt tới nào đó đỉnh điểm, muốn tăng lên càng cao tu vi nhất định phải vào đời. Chúng ta từ nhân loại trong thân thể ra đời, nhưng là chúng ta lại muốn giết chóc nhân loại. Chúng ta coi nhân loại là địch, vì con rệp, làm ác tâm đồ vật. Như vậy, chúng ta lại là cái gì đâu? Ma giới tối cao vương, không thể từ ma giới ra đời, cần thiết dựa vào nhân loại mà sinh. Nếu nhân loại là con rệp, vì cái gì có thể chịu tải như vậy lực lượng cường đại? Thiên địa vạn vật, vốn dĩ chính là đồng tông cùng nguyên. Ma tộc khinh thường nhân loại khinh thường ma tộc, lại không có nghĩ tới chúng ta tựa như một mặt gương, một cái ở chính diện, một cái liền ở phản diện. Chỉ có chính phản hai mặt mới có thể chống đỡ một mặt hoàn chỉnh gương. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng Đoan Mục gia tộc thiếu chủ sẽ là ma giới tối cao vương giả. Ma vương cực tà, Đoan Mục gia cực chính. Căn bản chính là hai cái cực đoan. Thượng quan Tử Ly cười nói, có lẽ ngươi nói đúng, tựa như hai mặt gương, có chính liền có phản. Vốn dĩ cực chính Đoan Mục gia tộc ngược lại có thể chịu tải ma vương cực tà thân thể. Đoan Mục, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì ngươi sẽ thay đổi như vậy đại? Trở lại ma giới sau, ta vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Ta cũng không phải lần đầu tiên vào đời, nhưng là lần này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia trở lại ma giới, ta ở phàm giới ký ức sẽ hoàn toàn mà biến mất, ta sẽ biến trở về chân chính ma vương. Mặc kệ ta ở phàm giới có bao nhiêu ấm áp trưởng thành quá trình, ta đối phàm nhân cũng là cừu hận. Nhưng mà lúc này đây, ký ức chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Ta ở Đoan Mục gia tộc quá đến phi thường hảo, lưu tại phàm giới nhớ mong phi thường thâm. Cho dù là bại lộ thân phận, Đoan Mục gia tộc cũng không có thương tổn ta, thậm chí bảo hộ ta rời đi. Theo ta suy đoán, Đoan Mục gia tộc sớm tại thật lâu phía trước, có lẽ là ngươi sinh ra thời điểm sẽ biết thân phận của ngươi. Thượng quan Tử Ly nói, bọn họ áp chế ngươi thân thể ma khí, làm ngươi có được trí thuần trí thiện tâm tính. Ngươi tu luyện Đoan Mục gia tộc trí thiện công pháp, cùng ma công tương khắc, ngược lại trung hòa hai cổ lực lượng. Hiện giờ mới có thể không có làm ngươi ma hóa. Có hay không khả năng cho các ngươi ma tộc tu luyện Đoan Mục gia tộc trí thiện công pháp? Vẫn luôn không nói gì Âu Dương Xanh Ca nói, hai loại công pháp đồng thời tu luyện, làm chúng nó trung hòa. Nhị sư huynh thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Biện pháp này nói không chừng thật sự được không? Thượng quan Tử Ly nói, Ám U Điện cùng Thanh Y Tông tu luyện ta công, tâm tính khó có thể khống chế, bọn họ làm sự tình cùng ma tộc cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà chỉ cần đem bọn họ ma công hóa rớt, làm cho bọn họ một lần nữa tu luyện chính phái công pháp, trong đó đại đa số có thể cải tà quy chính. Không tồi. Ma tộc trường kỳ tu luyện ma công, tâm tính ma hóa nghiêm trọng. Nếu tu luyện chính phái công pháp, nói không chừng có thể thay đổi bọn họ tâm tính, làm cho bọn họ không đến mức như vậy thích huyết tinh. Âu Dương Xanh Ca nói, ma tộc lấy cường giả vi tôn, chỉ cần có công pháp làm cho bọn họ nhanh chóng tiến lên giai, không sợ bọn họ không nghĩ tu luyện. Hiện tại lớn nhất nan đề chính là ma tộc không có nhiều ít linh khí. Không có linh khí liền không có biện pháp tu luyện chính phái công pháp. Cho nên, liền tính cái kia biện pháp được không, chúng ta cũng không có cách nào làm nó thực thi. Ma Vương nói, trừ phi có biện pháp đem tu chân giới linh khí chuyển tiến ma giới, là ma giới cùng tu chân giới đồng thời sử dụng linh khí. Cứ như vậy, ma tộc muốn bước vào tu chân giới không phải phi thường dễ dàng sao. Trong đó có lợi có tệ, thật đúng là không hảo nắm giữ. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Ba người ở trong phòng thương lượng ba ngày, thảo luận ra mấy cái phương án, cuối cùng không có được không kết quả. Như vậy giết chóc đi xuống cũng không phải biện pháp, tiểu tâm ma vương trở thành mọi người công kích mục tiêu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Hân từ bên ngoài vọt vào tới. Cả ngày đi theo hai người kia loại hồ nháo, ngươi tưởng hủy diệt chúng ta ma giới sao? Đại nguyên soái, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ nghĩ làm ma giới trở nên càng tốt. Ma vương nói. Chẳng lẽ ngươi cùng ma tôn giống nhau, cũng muốn nhân giới cùng ma giới phát sinh chiến đấu sao? Có cái gì không đúng sao? Ma giới cùng nhân giới vốn dĩ liền không hợp tính. Ngươi là ma vương, dẫn dắt chúng ta công tiến nhân loại, giết sạch nhân loại, đó là ngươi chức trách. Mạc Hân chỉ vào thượng quan Tử Ly nói, có phải hay không nữ nhân này làm ngươi hôn đầu? Đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện, ngươi làm nhiều năm ma vương, cư nhiên vẫn luôn không cưới ma hậu. Hiện tại đi nhân giới. Thấy một cái lớn lên không tồi, ngươi liền mê tâm trí. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện vì một nữ nhân hoàn toàn không đáng trả giá nhiều như vậy. Ta thân ái vương, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Đó là chuyện của ta. Ma vương sắc mặt khó coi. Muốn thay đổi ma giới là ta quyết định, cùng Tử Nhi không quan hệ. Hân, ngươi hẳn là đi phàm giới nhìn xem. 661 chương 661 một cái đánh cuộc. Ma vương nói ra. Thượng quan Tử Ly tinh thần vừa động, đánh giá Mạc Hân. Đem hắn ném tới nhân giới đi. Hình như là cái không tồi biện pháp. Mạc Hân không có tiếp xúc qua nhân loại, nghe Ma Vương nói hắn tâm tính cũng không hư, có lẽ có thể cho hắn tiếp xúc một chút nhân loại, nói không chừng sẽ có biến hóa. Chẳng qua từ ma giới đến nhân giới yêu cầu hao phí đại lượng tu vi, lần trước Ma Vương vào đời khiến cho chính mình tu vi thanh linh, Mạc Hân nguyện ý trả giá như vậy đại giới sao? Hùng chi cũng không phải mỗi cái ma tộc vào đời đều có thể trở lại ma giới. Nếu hắn ở nhân giới bị người giết hại, hơn nữa là hồn phi phách tán cái loại này, vậy đừng nghĩ đã trở lại. Cái này ma tộc lớn lên rất đẹp sao? Sư huynh hảo khổ sở đâu? Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà thở dài. Nhị sư huynh, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói, ta đang nghĩ sự tình. Sự tình gì? Nói đến nghe một chút. Âu Dương Xanh Ca lảng tránh thượng quan Tử Ly đụng chạm. Liên tính thượng quan Tử Ly không ngại, hắn cũng sẽ để ý hiện tại bộ dáng. Tuy rằng biết nàng không phải như vậy tục tằng người, chính là đối mặt chính mình thích nữ hài, cái nào không phải muốn biểu hiện ưu tú nhất kia mặt. Đời này xem như thua tại cái này nha đầu trên tay. Đoan Mục vừa rồi nói Mặc Hân hẳn là đi phàm giới nhìn xem. Ta cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Mặc Hân bản tính không xấu, cùng Đoan Mục hợp nhau, có lẽ hắn đi phàm giới sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Cũng không phải mỗi cái ma tộc đều muốn cùng nhân giới không chết không ngừng, cũng có ma tộc chỉ nghĩ tĩnh tâm tu luyện, nhảy trở thành ma giới chi thần. Nếu có thể làm cho bọn họ bên trong bình ổn đối nhân giới sát tâm, sự tình càng dễ dàng giải quyết. Ân, ý tưởng là tốt đẹp. Chẳng lẽ xử lý mặt khác ma tộc thời điểm cũng muốn đem bọn họ ném đi nhân giới? Liên tính vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ mất đi sở hữu ký ức, nhưng là theo ma tính sống lại, bọn họ sẽ nhớ lại chính mình thân phận, tựa như ma vương giống nhau. Ma tính sẽ làm bọn họ liên tục giết chóc. Khi đó bọn họ liền ngốc tại nhân giới, không phải càng thêm dễ dàng xuống tay sao? Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta không cần hướng nhất hư phương hướng suy xét, mọi việc tổng muốn thử một chút đi. Thượng quan Tử Ly kéo kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo nói, sư huynh, hiện tại trước giải quyết Mặc Hân hảo sao? Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn nàng, vươn tay muốn sờ nàng tóc, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Thượng quan Tử Ly thấy thế, lôi kéo hắn tay hướng chính mình trên mặt một phóng. Gương mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng. Chính là Âu Dương Xanh Ca thái độ làm nàng khổ sở, nàng không nghĩ thấy hắn tránh né chính mình. Âu Dương Xanh Ca ngẩn người, cười khẽ ra tiếng. Câu ngoặc không biết là cái gì giống loài, trên người da thịt mang theo tiểu viên viên, ngày thường Âu Dương Xanh Ca chính mình đều không nghĩ đối mặt, liền sợ dọa Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly như vậy chủ động an ủi hắn, hắn trong lòng ấm áp, trừ bỏ hạnh phúc ở ngoài, chính là sung sướng, cao hứng, vui mừng, thoải mái. Nha đầu, ngươi biết không? Âu Dương Xanh Ca đột nhiên nói. Ân. Thượng quan Tử Ly tràn đầy khó hiểu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, ngươi như vậy ôn nhu, ta sẽ trầm mê ở ngươi ôn nhu không nhổ ra được. Chính là ta minh bạch, ngươi chỉ là thói quen ôn nhu mà thôi. Đối ta, đại sư huynh, nhạc, thậm chí trước mặt ma vương bệ hạ, ngươi ôn nhu cũng không có cái gì bất đồng. Ma vương cùng Mạc Hân nói chuyện nửa ngày, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở nơi đó ôn nhu đối diện. Ma vương có chút mất mát mà rũ xuống con ngươi, vẻ vải hiệu xịu mà nhìn ngoài cửa sổ. Mạc Hân nhíu mày, nói, này nhân loại nữ nhân rốt cuộc có mấy nam nhân. Lần trước cái kia cùng lần này bất đồng đi. Nói cách khác, đã có 3 nhân loại đi vào chúng ta ma giới. Hân, Tử Nhi là ta ở nhân giới phi thường thích nữ tử, ngươi không cần như vậy đối nàng. Nàng là cái thiện lương cô nương. Ma vương không vui mà nói. Phải không? Xin hỏi vị này thiện lương nhân loại cô nương là như thế nào đến chúng ta ma giới đâu? Ma giới cùng nhân giới có nói phong ấn, lúc trước ngươi trở về thời điểm chính là dùng sức của 9 châu 2 hổ, như thế nào nàng đi vào ma giới giống như không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Mặc Hân hồ nghi mà nhìn thượng quan Tử Ly, đối ma vương nói, vương, ngươi là chúng ta vương, chẳng lẽ không nên điều tra chuyện này sao? Mặc Hân, chúng ta đánh cuộc thế nào? Âu Dương Xanh Ca lười nhác mà nói, nếu ta thắng, ta sẽ mang theo Tử Nhi ly ngươi ma vương rất xa, không bao giờ đơn độc thấy hắn. Chúng ta còn sẽ tùy ý ngươi xử trí, ngươi muốn đối chúng ta làm cái gì, chúng ta tùy ý ngươi an bài. Bao gồm, giết chúng ta. Âu Dương thiếu chủ. Ma vương bực nói, nếu ngươi tưởng chơi, vậy dùng chính ngươi làm tiền đặt cược. Tử Nhi không phải ngươi sở hữu vật, ngươi không có tư cách quyết định nàng nhân sinh. Thượng quan Tử Ly đối ma vương mỉm cười nói, không có quan hệ. Đây là ta quyết định. Nhị sư huynh nói chính là ta tưởng nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Mặc Hân vốn dĩ không nghĩ đáp ứng. Nhân loại rào hoạt nhất, hắn mới sẽ không mắc mưu. Tuy rằng hắn không có tiếp xúc qua nhân loại, nhưng là ma giới thượng cổ truyền thuyết có rất nhiều người loại chuyện xưa. Ma giới tổ tông đã từng cũng có yêu thích thượng nhân loại, nhưng là toàn bộ không có hảo kết cục. Nhưng mà thấy ma vương như vậy khẩn trương, hắn cư nhiên sinh ra muốn cùng bọn họ chơi một chút xúc động. Ngươi đi nhân giới, chỉ cần ngốc đủ 3 tháng, nếu ngươi thái độ vẫn là giống như bây giờ kiên quyết, chúng ta liền thua. Nếu ngươi thay đổi ý tưởng, chúng ta liền thắng. Âu Dương Xanh Ca nói, 3 tháng mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Chẳng qua ngươi không thể trốn đi, cần thiết cùng nhân loại ở chung. Nếu ta thua, Mạc Hân cười nhạt nói, nguyên lai ngươi cũng không có tự tin. Thượng quan Tử Ly nói móc nói, ngươi đi nhân giới, diện mạo cùng nhân loại giống nhau, liền chúng ta đều nhận không ra ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Nếu ngươi thua, làm theo có thể trở lại ma giới. Chẳng qua, thua liền phải tiếp thu trừng phạt, chúng ta trừng phạt chính là ngươi không thể lại tùy tiện thương tổn nhân loại. Trừ phi nhân loại thương tổn ngươi, các ngươi sẽ không cố ý đem tà chi khai đi. Mạc Hân Hổ nghi mà nhìn đối diện ba người. Ngươi sẽ không sợ hai đi. Thượng quan Tử Ly nói, nếu sợ hai nói, coi như làm chúng ta chưa nói. Kỳ thật đi nhân giới thí luyện đối với ngươi có chỗ lợi, sau khi trở về ngươi tu vi có thể chướng một mảng lớn. Cũng có khả năng chết ở các ngươi nhân loại trong tay. Mạc Hân hừ lạnh, tuy rằng biết rõ là cái cục, bổn nguyên soái vẫn là tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Vậy đi ma lực trì đi. Ma Vương nói. Ma lực trì. Nơi đó có thể đi thông nhân giới sao? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Đúng vậy. Ta mỗi lần vào đời chính là từ nơi đó đi vào. Một khi nhảy vào ma lực trì, nghĩ đi nhân giới sự tình, chỉ cần chịu nổi nó khảo nghiệm, là có thể thuận lợi tới nhân giới. Ma Vương nói, nếu chịu không nổi trong đó tra tấn, liền sẽ biến thành ma khí biến mất. Đối mỗi nhậm Ma Vương mà nói, mỗi lần vào đời chính là một cái sinh tử đại quan. Chuyện này còn có bao nhiêu người biết? Thượng quan Tử Ly hỏi. Chỉ có ta. Ma Vương nói, đây là Ma Vương mới có thể biết đến sự tình. 662 chương 662 Mạc Hân vào đời. Ma Vương, Mạc Hân, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đứng ở ma lực chỉ trước mặt. Đại lượng ma khí từ ma lực trong hồ trào ra tới, phiêu hướng không trùng, lại phiêu hướng ma giới mỗi cái góc. Ma tộc nhóm chính là dựa này đó ma khí tu luyện ma công. Mạc Hân thật sâu mà nhìn Ma Vương, nói, Vương, trước khi đi, ta còn là phải nhắc nhở ngươi, ngươi là Ma Vương, hẳn là ghi nhớ chính mình thân phận cùng trách nhiệm. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi không thể lại làm bậy. Ma tộc sẽ không tiếp thu nhân giới, càng thêm sẽ không nguyện ý cùng nhân giới hòa thuận ở chung. Nếu nhất ý cô hành, thế tất khiến cho ma tộc náo động, làm cho cả ma giới coi ngươi là địch. Ngươi yên tâm, ta sẽ đình chỉ giết chóc. Ma Vương nói, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng xem minh bạch, như vậy cưỡng bách bọn họ không có tác dụng. Chúng ta sẽ đình chỉ trước kia kế hoạch. Vậy là tốt rồi. Mạc Hân nói, còn có cuối cùng một việc, Thanh Nhi là cái đơn thuần nha đầu, liền tính ngươi không thể cưới nàng, cũng muốn chiếu cố nàng. Chúng ta dù sao cũng là quan hệ huyết thống. Cái này cứ yên tâm đi. Thanh Nhi là ta biểu muội. Chúng ta từ nhỏ lớn lên, biết nàng cá tính không có ác ý ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhìn nàng. Ma Vương lại lần nữa hứa hẹn. Mạc Hân quay đầu lại, nhìn về phía sâu không thấy đáy ma lực trì. Hắn hít sâu một hơi, nhảy vào ma lực trì bên trong. Thượng quan Tử Ly đám người thấy Mạc Hân thân ảnh biến mất ở ma lực trì bên trong. Ta cũng tưởng nhảy xuống đi. Thượng quan Tử Ly đột nhiên nói. Tử Nhi, không thể. Ma Vương khẩn trương mà nhìn nàng, gắt gao mà nắm cánh tay của nàng. Ma lực trì lực lượng phi thường bá đạo, bình thường ma tộc bị ném xuống chỉ có biến mất phần. Ngươi là nhân loại, cùng ma lực trong hồ ma khí tương khắc, chỉ sợ mới vừa ngã xuống liền sẽ bị cắn ướt. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, sao có thể thật sự nhảy xuống đi. Thượng quan Tử Ly bật cười nói, chỉ là nhìn cái này ma lực trì, tò mò nó phía dưới có cái gì mà thôi. Ta cũng không biết. Rơi vào đi sau liền sẽ phi thường thống khổ, thân thể ở xe rách, sau đó bị đẩy mạnh một cái trong bụng. Vừa mới bắt đầu còn có chi giác, theo chính mình ở trong bụng lớn lên, sở hữu suy nghĩ liền sẽ biến mất, cuối cùng biến thành một cái không có bất luận cái gì ký ức trẻ con. Mạc Hân lần này bất đồng, chúng ta ước định 3 tháng, cho nên hắn chỉ cần nghĩ chính mình biến thành nhân loại bình thường là được. Hắn ma khí sẽ biến mất, ma tộc thân thể sẽ biến thành nhân loại thân thể. Hắn sẽ lấy chỗ trống ký ức xuất hiện ở thế giới nhân loại. Vẫn là không hiểu. Các ngươi ma tộc đổ vật hảo phức tạp. Thượng quan Tử Ly lay động đầu. Dù sao ta chỉ cần biết rằng Mạc Hân hiện tại chính là nhân loại bình thường, kỳ thật thân thể vẫn là kia khối thân thể. Chính là ý tứ này. Ma Vương cười nói, có muốn biết hay không hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì? Ma Vương lấy ra một mặt gương, cái kia gương khắp cả người đen nhánh. Kính thân bốn phía từ một cái hắc long xoay quanh. Vãng sinh kính. Âu Dương Xanh Ca buột miệng thốt ra. Ngươi vì tìm kiếm hắn rơi xuống, cư nhiên sử dụng vãng sinh kính. Đó là chính ngươi hóa thân, mỗi sử dụng một lần, ngươi tu vi đại ngã. Thượng quan tử Ly trầm mặc. Ma vương lấy ra vãng sinh kính, chính là muốn cho nàng sử dụng. Mặc hân chỉ là đi nhân giới 3 tháng, nơi nào dùng đến vãng sinh kính. Tính. Ngươi không cảm thấy thực hảo chơi sao? Nếu hiện tại liền biết thân phận của hắn, kia không phải thực không có ý tứ. Thượng quan tử Ly nói, chúng ta trở về đi. Thử nhi, ngươi không phải nói muốn tìm một cái quan trọng người sao? Ta thật sự không có quan hệ. Ma vương nắm lấy thượng quan tử Ly tay, nhẹ nhàng mà nói, ta cũng tưởng giúp ngươi. Có thể chứ? Không được. Thượng quan tử Ly lắc đầu. Ta sẽ chậm rãi tìm kiếm hắn, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn tìm ai? Âu Dương Xanh Ca hỏi. Mạc Diễm. Thượng quan tử Ly nói, hắn là ta ân nhân. Ta có thể có hôm nay, hết thể là bởi vì hắn. Mạc Diễm ma vương niệm tên này. Tổng cảm giác ở nơi nào nghe qua tên này. Ta vẫn luôn cảm thấy Mạc Diễm cùng các ngươi ma giới có quan hệ. Hắn tu luyện chính là ma công, hơn nữa không phải nhân giới cái loại này ta công, là chân chính ma công. Thượng quan tử Ly nói, thực lực của hắn phi thường cường đại, có được khởi tử hồi sinh năng lực. Đoan Mục, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có từng nhớ rõ ma giới có người như vậy? Ma soái, thân vương, hoặc là đại linh chủ. Ma soái, thân vương, còn có đại linh chủ không có như vậy năng lực, bao gồm ma vương cũng không có như vậy năng lực. Ta tin tưởng liền tính là bầu trời thần vương cũng không có. Ma vương nói, thần vương cũng không có khởi tử hồi sinh chi thuật. Kia thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Âu Dương Xanh Ca nói, cái này Mạc Diễm, thật là sâu không lường được. Liền thần vương cũng không có năng lực. Có lẽ chỉ có viễn cổ thời kỳ nhóm đầu tiên thần có biện pháp đi. Ma vương nói, nhóm đầu tiên thần bên trong tu luyện ma công, chỉ có ma thần. Ma thần. Thượng quan tử Ly kinh ngạc. Ngươi có ma thần tư liệu sao? Cùng ta tới. Ma vương mang theo thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đi ma cùng chỗ sâu nhất cung điện. Cái kia cung điện đã phủ đầy bụi nhiều năm, bên trong có 10 trọng phong ấn, hơn nữa mỗi trọng phong ấn đều là thượng cổ thời kỳ phong ấn. Trừ bỏ ma vương ngoại, không còn có người hoặc là ma biết cái này địa phương tồn tại. Đương nhiên, đây là ma vương cho rằng. Trên thực tế, bọn họ hiện tại liền thấy một người đứng ở nơi đó. Cơ vô tâm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan tử Ly kinh ngạc nói. Ngươi trung quy vẫn là đi tìm tới. Cơ vô tâm nhàn nhạt mà nói, ta tới xem một cái lao bằng hữu. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi. Chờ một chút. Ma vương đề phòng mà nhìn cơ vô tâm. Nơi này là ma giới cấm địa, trừ bỏ nhiều lần đảm nhiệm ma vương, không có những người khác biết nơi này tồn tại. Ngươi là ai? Cùng ma tộc có quan hệ gì? Hắn là ai? Thượng quan tử Ly cũng muốn biết. Cơ vô tâm tồn tại đối nàng tới nói quá thần bí. Nàng bên người có quá nhiều thần bí người, thật sự không nghĩ lại thêm một cái. Nơi này là ma giới cấm địa, nhưng là cũng không phải không có người biết nơi này tồn tại. Tiểu ma vương, ta ở chỗ này chơi đùa thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Nơi này là ta nhìn một chút biến hóa, là ta nhìn người kia một chút sáng tạo. Cơ vô tâm siết chặt nắm tay nói, chính là như thế, khi qua kính rời, hết thể trở nên như vậy buồn cười. Ta có thể cảm giác thực lực của ngươi, tuy rằng không tồi, nhưng là cùng ta cũng không sai biệt lắm. Ma vương nói, nếu nói ngươi đến từ viễn cổ thời kỳ, kia cũng quá yếu. Phải không? Chờ ta khôi phục cường thịnh thời kỳ tu vi, nhất định bồi ngươi chơi chơi. Hiện tại khiến cho chúng ta vào xem lão bằng hưu đã từng ngốc quá địa phương. Cơ vô tâm triều thượng quan tử Ly vươn tay, nói, tiếp tục phụng hiến ngươi máu tươi đi. Nếu Đoan Mục đem chúng ta đưa tới nơi này tới, thuyết minh hắn có thể cởi bỏ phong ấn, không cần phải lại dùng ta huyết. Ta huyết có như vậy giá rẻ sao? Thượng quan tử Ly đô miệng nói. 663 chương 663 Mạc Diễm thân phận. Cơ vô tâm nhìn ma vương, nhàn nhạt mà nói, hắn xác thật có thể cởi bỏ phong ấn, chẳng qua cởi bỏ sau thấy đồ vật cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có ngươi máu tươi mới có thể cởi bỏ phong ấn. Vì cái gì? Thượng quan tử Ly nhìn cơ vô tâm. Bên trong liền có đáp án. Nếu muốn biết, vậy mở ra nơi này, đi vào vừa thấy liền biết. Cơ vô tâm mở ra tay, làm thượng quan tử Ly làm ra lựa chọn. Thượng quan tử Ly chậm rãi đi đến cơ vô tâm bên người, Âu Dương Xanh Ca nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng kéo trở về. Không cần đi. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không muốn biết. Không cần đi. Nhị sư huynh thượng quan tử ly nhìn Âu Dương Xanh Ca. Trong lòng ta có rất nhiều bí ẩn, nếu có thể cởi bỏ một cái, vì cái gì không đi làm đâu. Ta không nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Kia, ta bồi ngươi. Âu Dương Xanh Ca thở dài, nếu không thể ngăn cản ngươi, vậy bồi ngươi. Cảm ơn ngươi, nhị sư huynh. Thượng quan tử ly cảm kích mà nhìn hắn. Ma vương đi tới, làm bạn ở thượng quan tử ly bên cạnh người. Thượng quan tử ly bên trái là ma vương, bên phải là Âu Dương Xanh Ca, phía trước là cơ vô tâm. Nàng rảo phá ngón tay, máu tươi sái hướng đối diện phong ấn. Máu tươi nước bắn, trong suốt phong ấn biến mất, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái phi thường khổng lồ cung điện. Cái kia cung điện chỉ có bốn chữ có thể hình dung, thiên hạ vô song. Nơi này, như thế nào sẽ ma vương á khẩu không trả lời được? Khiếp sợ đi. Ma giới cư nhiên xuất hiện như vậy mỹ lệ cung điện. Các ngươi ma cung sở hữu nhan sắc đều là màu đen, chỉ có cái này cung điện chọn dùng trên đời này mỹ lệ nhất đồ vật kiến tạo. Cơ vô tâm ở phía trước dẫn đường, đối mọi người nói, nơi này có rất nhiều cơ quan, các ngươi đi theo ta, không cần đi nhầm. Thượng quan tử ly che lại ngực. Nơi đó đau quá a. Vì cái gì? Hảo muốn khóc. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì cảm thấy rất quen thuộc bộ dáng? Ngươi không sao chứ? Âu Dương Xanh Ca đỡ lấy thượng quan tử ly. Không có việc gì. Thượng quan tử ly lắc đầu. Cơ vô tâm rũ mắt, khẽ cười nói, có phải hay không đau lòng? Nguyên lai ngươi còn có ấn tượng. Nơi này cùng ta có quan hệ gì? Thượng quan tử ly nhìn cơ vô tâm hỏi, ngươi tổng sẽ không nói ta cũng là ma giới đi. Gấp cái gì? Ngươi muốn biết sự tình, bên trong là có thể giải thích. Cơ vô tâm mang theo bọn họ đi vào cung điện bên trong. Nếu vô dụng ta máu tươi mở ra phong ấn, chính ngươi tới mở ra phong ấn, chúng ta sẽ thấy cái gì? Thượng quan tử ly dò hỏi bên cạnh ma vương. Cũng là một tòa cung điện, nhưng là không có như vậy hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ thấy một tòa đơn độc cung điện, tựa như này lửa cháy cung. Ma vương chỉ vào trải qua tiểu cung điện nói. Cơ vô tâm đem bọn họ đưa tới lớn nhất trong cung điện. Nơi này sở hữu hết thảy bảo tồn cho hết hảo không tổn hao gì, phảng phất vừa mới tu sửa kết thúc. Trong cung điện có cái pho tượng nữ tử trường thật dài tóc bạc, mỹ lệ mắt tím, còn có 9 cái đuôi. Nàng ăn mặc hoa lệ màu tím quần áo, mảnh khảnh trên eo treo mấy cái lục lạc. Hai tay phân biệt bắt lấy một phen cây quạt, làm ra nhẹ nhàng khởi vũ tuyệt đẹp tư thái. Nàng đôi mắt mỉm cười, phảng phất ở ôn nhu mà nhìn chăm chú vào mọi người. Thượng quan tử ly che miệng lui về phía sau, bản năng biến ảo thành nguyên lai bộ dáng. Chính mình cùng pho tượng nữ tử giống nhau như lúc, chỉ là thiếu ba điều cái đuôi. Thử nhi, ma vương khiếp sợ. Nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thượng quan tử ly nhìn về phía cơ vô tâm. Hắn là duy nhất cảm kích người. Cơ vô tâm không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn họ đứng ở cung điện bên trong, nhìn uy nghiêm cung điện, trong mắt lập lòe kính nể thần sắc. Cung điện trên vách tường có rất nhiều bích họa, họa chung chỉ có một nữ tử, đó chính là pho tượng nữ nhân. Bích họa chung nàng ăn mặc các loại quần áo, sơ các loại kiểu tóc, thần thái khác nhau. Đây là cung điện ở giữa có một bức đặc biệt đại họa. Không phải bích họa, mà là họa trên giấy họa. Họa chung có hai người, một cái là pho tượng nữ nhân, một cái là mặc diễm. Ma vương hẳn là đối họa chung nam tử không xa lạ đi. Cơ vô tâm đối ma vương nói. Hắn là ma thần, ma giới sáng tạo giả. Ma vương nói, ma thần có được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, chính là có một ngày lại biến mất. Ma giới đại loạn mấy ngàn năm, cuối cùng đề cử ra tân ma vương. Lúc ấy ma thần vẫn là bị chúng ta xưng là ma vương, từ có tân ma vương sau, vì khác nhau tân ma vương cùng trước kia ma vương, liền xưng hắn vì ma thần. Mặc diễm, chính là đệ nhất nhậm ma vương, cũng chính là sau lại mọi người theo như lời ma thần. Biết tên này người cũng không nhiều, cho nên nhắc tới tên này, không có người biết thân phận của hắn. Cơ vô tâm nói, ma thần xác thật có được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, chính là có một người có thể hủy diệt hắn. Người kia, chính là bên ngoài pho tượng chung người. Nàng, sáng thế nữ thần. Cơ vô tâm nhìn thượng quan tử ly, đạm chào nói, sáng thế nữ thần là thế gian cái thứ nhất thần, ma thần là cái thứ hai. Bọn họ tương sinh gắn bó, tình cảm thâm hậu. Chính là nữ thần cảm thấy quá cô đơn, muốn càng nhiều người làm bạn nàng. Vì thế cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Càng nhiều thần xuất hiện. Ma thần chiếm hữu dục quá cường, giết bọn họ. Giết bọn họ. Thượng quan tử Ly khiếp sợ. Vì cái gì? Ai đến mức tận cùng, như thế nào bao dung người khác chiếm trước nàng trong lòng một chút vị trí? Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, một chút cũng không được. Cơ vô tâm nói. Cơ vô tâm không có nói nữa, hắn chiều bức họa kia phất phất tay, một cổ linh khí bắn đi vào. Vừa rồi vẫn là tĩnh mịch bức họa như là sống dường như. Bức họa nhân vật biến mất, bọn họ thấy một ít xa lạ cảnh vật, còn có mấy cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Đầu tiên xuất hiện chính là Mạc Diễm, hắn ăn mặc màu lam quần áo, cùng mới gặp khi như vậy tuấn tiếu, duy nhất bất đồng chính là vẻ mặt của hắn có vẻ ngây ngô, ánh mắt lộ ra lạnh nhạt cùng sát ý. Hắn nhìn đối diện nữ tử, cũng chính là sáng thế nữ thần. Nữ thần bên người có mấy cái tuấn mỹ nam thần, cái thứ nhất tiến vào nàng trước mắt chính là Âu Dương Xanh Ca bộ dáng. Nàng nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, không tiếng động mà dò hỏi đây là có chuyện gì. Đương nàng lại lần nữa quay đầu thời điểm, thấy Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Bắc Thần Dực, cùng với Dạ Phượng Y Lìa bộ dáng. Bọn họ chính là nhóm thứ hai thần. Thượng quan tử Ly chỉ vào họa chung mấy người nói. Không tồi. Bọn họ chính là bởi vì sáng thế nữ thần ý niệm mà sinh ra thần. Sáng thế nữ thần lần đầu tiên mở to mắt thời điểm, toàn bộ thiên địa chi gian chỉ có nàng một người. Nàng không biết chính mình là ai, tựa như mới sinh trẻ con giống nhau. Nàng mỗi ngày không ngừng đi a đi, thiên địa chi gian không có bất cứ thứ gì, thật sự là quá an tĩnh. Thẳng đến có một ngày, ma thần xuất hiện. Bọn họ có dựa vào, vì thế cho nhau làm bạn. Hai người dựa sát vào nhau qua mấy ngàn năm, sáng thế nữ thần lại cảm thấy không thú vị. Thật sự là quá an tĩnh, nếu có nhiều hơn người bồi nàng thì tốt rồi. 664 chương 664 đại gia thân phận. Vì thế, nhóm thứ hai thần xuất hiện. Thượng quan tử Ly nói, bọn họ là bởi vì sáng thế nữ thần ý niệm ra đời. Cho nên, bọn họ thích cùng nàng ở bên nhau phải không? Cho nên nàng là sáng thế nữ thần. Nàng một cái ý tưởng, là có thể sáng tạo thế giới, kia không phải sáng thế là cái gì. Bọn họ xuất hiện làm ma thần không cao hứng, trường kỳ hoán niệm sinh ra tà ác hạt giống. Có một ngày, thừa dịp nữ thần không chú ý thời điểm, hắn bắt đầu rồi giết chóc. Nhóm thứ hai thần tổng cộng có 5 người, hắn một hơi giết sạch rồi. Nữ thần bởi vì hao phí lực lượng tiến vào dài dòng giấc ngủ bên trong, đương nàng tỉnh lại sau không có thấy mặt khác thần, chỉ có tìm được ma thần. Ma thần nói cho nàng, vì thế hai người lần đầu tiên khắc khẩu. Chờ một chút, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì bọn họ sự tình ngươi biết được như vậy rõ ràng? Cái này họa cảnh không có ngươi. Thượng quan tử Ly chất vấn nói. Ta. Cơ vô tâm chỉ vào nữ thần trên vai tiểu hồ ly, nói, đó chính là ta. Ta theo nàng ra đời, cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở thiên địa bên trong. Nhưng mà ta minh bạch, nàng là chủ nhân của ta. Ta không có lực lượng cường đại, thậm chí không có cách nào giống nàng như vậy ở trong thiên địa hư không hành tẩu. Ta chỉ có dựa vào nàng mà sinh. Kỳ thật như vậy cũng hảo, mặc kệ nàng đi nơi nào đều sẽ mang theo ta. Thượng quan tử Ly ác hàn. Tiểu hồ ly. Cơ vô tâm cư nhiên là chỉ tiểu hồ ly. Khó trách hắn nói các ngươi nhân loại, đây là nói hắn vốn dĩ liền không phải nhân loại. Không đúng a? Cơ vô tâm không có cường đại thực lực. Kia hắn hiện tại này thân tu vi từ đâu mà đến? Hắn hiện tại thực lực chính là so nàng còn phải cường đại. Nữ thần dùng nàng máu tươi nuôi nấng ta, mỗi ngày tam tích, nuôi nấng mấy ngàn năm, rốt cuộc thoát thai hoàn cốt. Cơ vô tâm phảng phất minh bạch thượng quan tử Ly ý tưởng, giải thích nói. Sao lại đâu? Thượng quan tử Ly truy vấn nói. Ma thần giết 5 cái thần, chỉ là khắc khẩu liền không có việc gì sao? Nữ thần cùng ma thần không hề gặp mặt, mấy ngàn năm sau. Nữ thần sáng tạo đời thứ 3 thần, cùng với nhân loại. Nữ thần nói, nhân loại là nàng linh lực khô kiệt thời điểm sáng tạo ra tới, thuộc về thất bại phẩm. Ma thần sáng tạo ma giới. Nguyên lai hắn cũng có được sáng tạo chi lực, nhưng là sáng tạo chủng tộc bất đồng. Hắn lòng có tà niệm, vì thế sáng tạo ra tới chủng tộc chính là mang theo tà niệm ma tộc. Nhóm thứ 2 thần đâu? Bọn họ liền như vậy đã chết sao? Thượng quan tử Ly lo lắng hỏi. Đương nhiên sẽ không. Nữ thần tìm kiếm hồi lâu, tìm được rồi bọn họ linh hồn mảnh nhỏ. Vì thế đưa bọn họ đánh vào nhân loại trong thân thể, lại dạy dỗ bọn họ hấp thu linh lực tu luyện, nhìn bọn họ một chút cường đại lên. Cùng lúc đó, nhân loại ở nữ thần dưới sự trợ giúp cũng có được lực lượng của chính mình. Nhưng mà ma thần biết nữ thần tính toán, mệnh lệnh hắn thủ hạ ma tộc luôn là công kích nhân loại. Sự tình tới rồi nay bước, ma thần cùng nữ thần không phải hẳn là không chết không ngừng sao. Thượng quan Tử Ly nói, nghe ngươi ý tứ, ma thần còn vì nữ thần sáng tạo cái này cung điện. Lúc ấy, ma thần cũng không có đối nữ thần tuyệt vọng. Hắn vẫn cứ thâm ái nàng, thường xuyên lặng lẽ đi thần giới xem nàng. Hắn biết nàng còn tưởng đem nhóm thứ hai thần sống lại trở về, trong lòng càng là khổ sở. Hắn mệnh lệnh thủ hạ đối phó nhân loại, làm sao không phải hấp dẫn nữ thần chú ý phương thức. Lấy thực lực của hắn, nếu thiệt tình muốn đối phó ma tộc, nào dùng như vậy phiền toái. Hắn động động ngón tay là có thể giải quyết. Ngươi là nữ thần. Bằng hữu. Thượng quan Tử Ly suy nghĩ nửa ngày, chỉ có bằng hữu cái này từ có thể hình dung người này. Vì cái gì ma thần ý tưởng cũng biết đến như vậy rõ ràng. Ta không chỉ có là nữ thần linh sủng, cũng là ma thần bạn tốt. Ma thần là trước hết xuất hiện ở chủ nhân bên người, ta cùng với hắn đương nhiên không có gì giấu nhau. Cơ Vô Tâm nói. Còn có đâu? Bọn họ sống lại sao? Ma thần buông tha bọn họ sao? Ma vương cùng Âu Dương Xanh Ca không nói lời nào, thượng quan Tử Ly một cái kính mà truy vấn. Bên trong một cái thần cùng Âu Dương Xanh Ca lớn lên giống nhau như lúc, nếu chỉ là hắn nói, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng là, bên trong còn có đại sư huynh, nhạc, cùng với Dạ Phượng Y trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Trùng hợp mấy cái thần cùng bọn họ mấy cái lớn lên giống nhau như lúc. Cơ Vô Tâm chỉ giấy vẽ. Mặt trên không ngừng diễn biến, biến hóa tốc độ cực nhanh, nhưng là bọn họ xem đã hiểu. Lúc ấy, ma tộc cùng nhân loại đã đại chiến không ngừng. Lúc ấy nhân loại cùng ma tộc có được chống chọi năng lực. Nữ thần trợ giúp mấy cái thần sống lại thành công, bọn họ một lần nữa trở lại nữ thần bên người. Lúc này, ma thần gặp thủ hạ phản bội, cựu tử nhất sinh, thật vất vả trốn hoàn hồn giới. Lúc này thiên địa sớm đã có trật tự, không giống trước kia như vậy cái gì cũng không có. Nhân giới, thần giới, ma giới, tam giới cân bằng. Thiên địa chi gian cũng có biển rộng, núi non, chim nhỏ, các loại hoa cỏ cây cối. Tuy rằng còn không có biến hóa hoàn chỉnh, nhưng là đã có đời sau truy hình. Ma thần trở lại thần giới, nữ thần trung quy vẫn là tha thứ hắn. Kế tiếp hình ảnh rất tốt đẹp, ở đây người nhìn họa cảnh áo tím thiếu nữ cùng áo lam nam tử, không ai có thể đủ phủ nhận bọn họ cảm tình. Chẳng sợ nữ thần không biết tình là vật gì, nhưng là nàng đối ma thần cảm giác là bất đồng. Chẳng sợ mặt khác thần nhân nàng mà sinh, nhưng là ở bọn họ cùng ma thần sinh ra mâu thuẫn thời điểm, nàng vẫn là càng thêm thiên vị ma thần. Nếu chuyện xưa tiếp tục như vậy đi xuống, đại gia ở thần giới hòa bình ở chung, cũng liền không có như vậy nhiều chuyện tình. Chính là nữ thần cùng ma thần tương thân tương ái, mặt khác thần lại không vui. Ở dài dòng 5 tháng chung, bọn họ trong lòng chỉ có nữ thần, đương nhiên không hy vọng ma thần chiếm cư nữ thần sở hữu thể xác và tinh thần. Thần giới mỗi ngày đều có rất nhiều khắc khẩu, ma thần bị chúng thần cô lập. Nữ thần cùng ma thần sát hồi ma giới, đoạt lại ma giới thống lĩnh quyền. Ma thần cùng nữ thần ở ma giới qua một đoạn vui vẻ nhật tử, cũng là kia đoạn thời gian, bọn họ thành lập mật đạo, ở ma giới đại thêm cải tạo. Đến nôi cái này cung điện, ma thần lặng lẽ kiến tạo ra tới. Hết thể căn cứ nữ thần yêu thích sở kiến, hơn nữa bên trong tất cả đều là bọn họ hai người bóng dáng. Nữ thần ở ma giới ngây người 1000 năm. Lưu tại bầu trời 5 cái thần ngốc không được. Nữ thần cư nhiên không có trở về, hơn nữa ngây người 1000 năm. Ma giới lại là bọn họ đi không được địa phương. Nữ thần không ở 1000 năm thời gian, 5 cái thần sáng tạo bất đồng chủng tộc. Yêu tộc, thú tộc, minh tộc, tiên tộc. Thiên địa vạn vật lại lần nữa trở nên phong phú lên. Chủng tộc trở nên nhiều, mâu thuẫn cũng liền nhiều. Các tộc chi gian cho nhau chém giết. Nữ thần muốn hòa bình đã không có. Cứ như vậy, nữ thần về tới thần giới. Nữ thần sáng tạo nhóm thứ 3 thần đã xuất hiện dã tâm bừng bừng ra hỏa. Bọn họ muốn thay thế được viễn cổ chi thần, cũng chính là nữ thần, ma thần cùng mặt khác 5 cái thần. Cũng ở ngay lúc này, một hồi âm mưu tranh đối bọn họ mà sinh. Nhóm thứ 3 thần có người nương các loại lý do cùng viễn cổ chi thần tiếp xúc, tiếp theo châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Bọn họ biết sở hữu mấu chốt ở nữ thần trên người. Bọn họ lợi dụng nữ thần đối mọi người thái độ tiến hành châm ngòi. 665 chương 665 biết được tiền căn. Thượng quan Tử Ly nhìn họa cảnh sáng thế nữ thần đem ma thần đánh vào độn nguyên dưới chân núi. Ma thần cuối cùng ánh mắt làm nàng cả người lâm vào động băng bên trong, từ thân đến tâm đều lãnh tới cực điểm. Trong thiên hạ, chỉ có sáng thế nữ thần có hủy diệt ma thần năng lực. Tuy rằng cũng không có thương tổn tánh mạng của hắn, chỉ là làm hắn phủ đầy bối lên, nhưng là ma thần ánh mắt tràn ngập bị thương tổn cùng phản bội bi thương. Thượng quan Tử Ly che lại ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống đi, nước mắt ào ào chảy xuôi lên. Ma thần ngã xuống thời điểm, môi trương trương, không tiếng động mà nói một câu nói. Nàng xem minh bạch. Vĩnh biệt Ly, không còn nhìn thấy. Ma thần nói, vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau. Liền tính gặp nhau, cũng không quen biết. Sáng thế nữ thần ở ma thần rơi vào độn nguyên sơn kia một khắc minh bạch chính mình cảm tình. Nàng biểu tình là như vậy tuyệt vọng. Chờ ma thần phủ đầy bụi về sau, nàng canh giữ ở độn nguyên dưới chân núi, linh lực suy yếu. Năm cái thần bồi ở nàng bên người, bởi vì nàng tiểu tụy, bọn họ cũng thực tiểu tụy. Bởi vì nàng linh lực khô kiệt, bọn họ thân thể bắt đầu chịu tải không dậy nổi cường đại thần lực. Nguyên lai, bọn họ nhân sáng thế nữ thần mà sinh, cũng sẽ nhân nàng mà chết. Chỉ cần nàng tâm sinh tuyệt nghiệm, bọn họ cũng sẽ từ thế gian biến mất. Đời thứ ba thần mang theo phản nghịch thủ hạ công thượng thần giới, chiếm đoạt bọn họ thần vị. Bọn họ xương viễn cổ chi thần vì tà thần, cần thiết chu chi. Sáng thế nữ thần gặp phản bội, cũng biết sở hữu sự tình đều là đời thứ ba thần âm mưu. Nàng dùng tất thân thần lực, hủy diệt rồi nửa cái thần giới, cuối cùng biến mất ở mênh mang phía chân trời bên trong. Cùng lúc đó, năm cái thần cũng đi theo nàng hóa thành ngân quang biến mất. Hoa cảnh, sáng thế nữ thần biến mất, lưu lại một mảnh còn sót lại linh hồn mảnh nhỏ, mà cái kia linh hồn mảnh nhỏ rớt xuống đến nhân giới trong hoàng cung, cũng chính là sau lại Tử Dương nữ vương. Hiện tại đã biết rõ sao. Cơ Vô Tâm nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi chính là sáng thế nữ thần, chẳng qua ngươi là từ sáng thế nữ thần một sợi mảnh nhỏ diễn sinh mà đến tân linh hồn, cùng hắn vẫn là có khác nhau. Ở dài dòng năm tháng, ngươi có được sáng thế nữ thần không có tình cảm. Sáng thế nữ thần phi thường hoàn mỹ, nàng là thiên địa chi gian hoàn mỹ nhất linh lực hình thành cái thứ nhất sinh mệnh, chính là nàng không hiểu cảm tình, thương tổn thương yêu nhất nàng ma thần. Nữ thần trước kia nói, nhân loại là nàng sáng tạo ra tới thất bại phẩm. Kỳ thật nàng nói sai rồi, nhân loại mới là nhất thành công tác phẩm. Nhân loại không có đời thứ hai thần, đời thứ ba thần, thậm chí hiện tại kéo dài ra tới tiên, yêu, thú như vậy cường đại, nhưng là nhân loại hiểu được cảm tình trả giá, có thể chịu tải lực lượng cường đại. Nhân loại mới là nhất hoàn chỉnh. Chủng tộc khác mới là chân chính thất bại phẩm. Ngươi nói đúng, ta không phải nàng. Thượng quan Tử Ly đứng lên, trà lau trên má nước mắt. Ma thần là ma thần, mặc diễm là mặc diễm. Ta hiện tại muốn tìm đến chính là mặc diễm. Tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca phức tạp mà nhìn thượng quan Tử Ly. Họa năm cái thần bên trong liền có một cái lớn lên giống hắn, hắn tin tưởng trong đó tất có liên hệ. Có lẽ, bọn họ vài người vốn dĩ chính là dựa vào nàng mà sinh, cho nên hiện tại mới vô pháp rời đi nàng bên người. Cái kia ma thần. Mặc diễm bồi ở cạnh ngươi đã bao lâu? Hắn có hay không đối với ngươi đã làm cái gì? Mấy năm nay hắn vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, chỉ là không có thân thể, chỉ có một linh hồn. Hắn không có thương tổn quá ta. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội đối ta xuống tay, nếu hắn có một chút thương tổn ta ý niệm, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Lúc trước đại tái thời điểm, ta cùng với Cung Nguyệt Vũ đại chiến, hắn rõ ràng chịu khống với người, vẫn là nghĩ cách đưa tin giúp ta. Ta tưởng, có lẽ hắn cũng không hận ta. Sai, hắn hận ngươi. Cơ Vô Tâm cười nhạo nói, ta hiểu biết hắn, hắn hận ngươi. Ngươi hiện tại thấy linh hồn chỉ là hắn thân thể một bộ phận, một khi cùng thân thể hắn dung hợp, ngươi liền sẽ biết hắn có bao nhiêu hận ngươi. Ma thần liền ở độn nguyên dưới chân núi, linh hồn không biết bị ai khóa đi rồi, liền tính ngươi muốn gặp hắn, cũng muốn có được càng cường đại hơn lực lượng mới có thể tìm được hắn rơi xuống. Ta vãng sinh kính ma vương nhẹ nhàng mà nói, Tử Nhi muốn tìm hắn, ta nguyện ý lấy ra vãng sinh kính. Chẳng sợ dùng hết ngươi sở hữu lực lượng, làm ngươi biến thành phế vật. Ngươi phải nghĩ kỹ, nàng muốn tìm chính là ma thần, trong thiên địa cường đại nhất thần trí nhất. Cơ Vô Tâm nói, ta không thể làm đoan mục mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly đánh gây ma vương nói, không có quan hệ, ta sẽ nỗ lực tu luyện, như vậy mới có thể sớm chút nhìn thấy hắn. ngươi vẫn là như vậy bác gái. Cơ Vô Tâm ánh mắt đạm nhiên. Đối tất cả mọi người có tình, chính là đối hắn vô tình. Ngươi có hay không nghĩ tới, chờ ngươi tìm được hắn, hắn đã hồn phi phách tán. Chính là thượng quan Tử Ly trong lòng khó chịu. Kia cũng không thể làm Đoan Mục mạo hiểm. Ta thiếu hắn, ta tới còn. Đoan Mục có cái gì sai? Ta không có quan hệ. Ma Vương nhìn thượng quan Tử Ly nói. Ta có quan hệ. Thượng quan Tử Ly cự tuyệt. Cơ Vô Tâm, ngươi hiểu biết nữ thần, hiểu biết ma thần. Nếu ta thật sự nguyện ý dùng Đoan Mục cánh mạng tìm kiếm hắn rơi xuống, ngươi liền sẽ vừa lòng sao? Ta sẽ không. Cơ Vô Tâm nhìn nàng. Cho nên, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không vừa lòng. Tính. Đây là ngươi lựa chọn. Ta tới ma giới mục đích đã đạt tới, có thể rời đi ma giới. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cùng ta rời đi, vẫn là lưu lại nơi này làm thay đổi ma giới buồn cười mộng đẹp. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy buồn cười? Nơi này là ma thần tâm huyết, thay đổi nó không phải thực hảo sao? Chỉ cần ma giới cùng nhân giới chung sống hòa bình, thế gian liền không có như vậy nhiều máu tanh cùng giết chóc. Ma giới cùng nhân giới giết chóc đã sớm tồn tại. Phải nói, ma giới tồn tại vốn dĩ chính là vì giết chóc nhân giới. Nó chính là ma thần vì khí nữ thần một cái công cụ. Cơ Vô Tâm vô tình mà nói, sở hữu ma vật, bọn họ là ma thần tà ác nhất tồn tại. Muốn thay đổi ma giới, trừ phi ma thần trở về. Mặt khác phương thức cũng đừng suy nghĩ. Ma thần là ma thần, hiện tại ta là ma giới chúa tể. Nếu không làm, như thế nào biết có phải hay không có thể làm được. Ma Vương kiên định mà nói, Tử Nhi, tin tưởng ta, ta có thể thay đổi ma giới. Đoan Mục, không cần quá vất vả. Nếu thật sự làm không được, vậy quên đi đi. Chỉ là, ngươi có biện pháp nào không ngăn cản ma giới cùng nhân giới chiến tranh? Thượng quan Tử Ly nói, ta sẽ nỗ lực. Ma Vương gật đầu nói, chuyện xưa nói xong, có phải hay không hẳn là rời đi nơi này? Nơi này là hắn địa phương, hắn chỉ hoan nghênh nữ thần đã đến, những người khác, đặc biệt là nam nhân khác, vẫn là đừng tới quấy rầy. Cơ Vô Tâm, ta như thế nào cảm giác ngươi không phải nữ thần linh sủng, mà là ma thần linh sủng đâu? Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Cơ Vô Tâm trước kia là nàng linh sủng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Đặc biệt là cái này linh sủng còn không phải như vậy nghe lời. Đúng rồi, ta người bên cạnh, ta cha mẹ, tiểu đệ, linh sủng hô hô, bao gồm ta sử dụng sử ưu kiếm cùng lục câu đỉnh, những cái đó cùng nữ thần có hay không quan hệ. Cũng không phải mỗi người đều cùng nữ thần dây dưa không rõ, cha mẹ ngươi cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ bất quá này thế cùng ngươi có thân duyên mà thôi. Đến nỗi mặt khác đồ vật, ngươi chậm rãi tưởng đi. 666 chương 666 Ma Vương chi tình. Rời đi ma thần sáng tạo cung điện, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca trở lại ma cung, Cơ Vô Tâm không có cùng bọn họ ở bên nhau, đơn độc đi ma giới địa phương khác. Đôi khi, thượng quan Tử Ly thật sự xem không hiểu Cơ Vô Tâm. Hắn là sang thế nữ thần linh sủng, nhưng là vừa rồi nhắc tới câu chuyện này thời điểm, hắn ngữ khí phi thường bình tĩnh, biểu tình càng là đạm nhiên lạnh nhạt, một bức đứng ngoài cuộc bộ dáng. Nếu hắn thật là họa cảnh trung tiểu hồ ly, vì sao đối sang thế nữ thần không có bất luận cái gì ỷ lại, ngược lại tràn ngập phiền chán? Có cái gì không nghĩ ra sao? Âu Dương Xanh Ca gõ gõ cái chán của nàng nói, tao mày thật xấu. Ta tiểu sư muội chính là lục giới bên trong đẹp nhất thần nữ, tùy thời muốn bảo trì mỹ lệ. Nhị sư huynh, đã biết câu chuyện này, ngươi trong lòng liền không có kỳ quái cảm giác sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta đã có cái kinh thiên động địa chuyện xưa, nhưng thật ra không có cảm thấy kỳ quái. Câu chuyện này sẽ chỉ làm ta càng khắc sâu mà minh bạch một việc, bồi ở cạnh ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế, kia mới là ta quy túc. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng. Chỉ là hiện tại biến thành bộ dáng này, sớm không có thần giới khi dung mạo, chờ những người khác trở lại cạnh ngươi, sợ là đã không có ta vị trí. Nói bậy gì đó đâu. Nếu ngươi thật sự để ý, lúc trước cũng sẽ không cùng câu ngoặt đổi thân thể. Lúc ấy ngươi là nghĩ như thế nào? Tính toán cùng ma tộc đồng quy vu tận. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói. Đúng vậy. Lúc ấy là nghĩ như thế nào đâu? Ta hiện tại cũng lộng không rõ. Âu Dương Xanh Ca nhéo lòng bàn tay. Liên tính đã từng là thần, kia thì thế nào đâu? Hắn hiện tại chỉ là phàm thể thi thai, hao tổn thân thể vẫn là sẽ biến mất. Bất quá hiện tại biết câu chuyện này, đối tiểu sư muội là thật sự yên tâm. Nàng là sang thế nữ thần, trong thiên địa chân chính mạnh nhất tồn tại. Cái gọi là biến số, cái gọi là thiên mệnh, bất quá là tranh đối nàng âm mưu. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ trở lại kia chí tôn chi vị. Tưởng cái gì? Thượng quan Tử Ly ở Âu Dương Xanh Ca trước mặt vây vây tay, nói, có phải hay không suy nghĩ như thế nào đoạt lại thân thể của ngươi? Mỗi lần thấy câu ngoặt liền cảm thấy phiền. Nếu không phải ta nhìn hắn, hắn không biết muốn dùng thân thể của ngươi làm cái gì chuyện xấu. Các ngươi trao đổi thân thể là chuyện như thế nào? Có phải hay không lại là cái gì khế ước? Nói ra nghe một chút, có lẽ còn có phá giải biện pháp. Chúng ta không phải trao đổi thân thể, chỉ là trao đổi tướng mạo. Câu ngoặt thân thể vẫn là chính hắn, cũng không có đã chịu ta ảnh hưởng. Âu Dương Xanh Ca nhéo nàng cái mũi nói. Sau đó đâu? Thượng quan Tử Ly đẩy ra hắn tay, ảo não nói, đừng niết hỏng rồi. Lại gương mặt đẹp, nếu là không có cái mũi, kia cũng là rất kỳ quái. Tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca nhìn nàng, đôi mắt mang theo thâm tình. Hắn vẫn là che mặt, không muốn thượng quan Tử Ly thấy, chỉ lộ ra cặp kia thâm tình không thay đổi đôi mắt. Thượng quan Tử Ly gương mặt từng đỏ. Nàng thật là bội phục họa cảnh sang thế nữ thần. Nàng đồng thời đối mặt Mặc Diễm cùng 5 cái nam thần, biểu tình bất biến, ánh mắt không thay đổi, hoàn toàn thờ ơ nàng đơn độc đối mặt Âu Dương Xanh Ca một người, vẫn là không có biến trở về nguyên lai tướng mạo hán, cái loại cảm giác này tựa như sắp hít thở không thông dường như. Các ngươi xác định muốn ở chỗ này về vãn đánh yêu sao? Cơ Vô Tâm trống rông xuất hiện ở bọn họ phía sau. Thượng quan Tử Ly hoảng sợ, nàng nhìn không có động quá đại môn cùng cửa sổ, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi từ nơi nào chui ra tới? Vẫn là quan tâm một chút ngươi tân hoan đi. Cơ Vô Tâm trêu chọc một chút bên thai tóc mái, nói, Ma Vương Điện Hạ giống như gặp được phiền toái đâu. Đoan Mục làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly hỏi. Chính ngươi đi xem. Cơ Vô Tâm nói xong, chiều vách tường chỉ.